Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Bơ chính hướng hắn xông lại. Nhưng rất nhanh La Phàm liền ý thức được sự tình không đúng, Bơ ghét loại trình, độ này người, làm sao lại để hắn cảm giác được nguy hiểm đâu. Nhiều năm như vậy chiến đấu, La Phàm đối trực giác của mình vẫn là rất tin, tưởng, thế là hắn tạm thời từ bỏ bổ đao dự định, biến thân mèo ảnh hình thái, mượn nhờ cái bóng nhảy vọt về tới Marco bên người. Từ Marco cái bóng bên trong chui ra ngoài, La Phàm Ken buông sao Haki toàn bộ, triển khai, quả nhiên cảm giác được hai cái bơ ghét. Mythican Doan cử vĩ hồ sao không nghĩ tới thế mà ngay cả tính mạng con, người khí tức đều có thể bắt chước, cùng trái Mane Mane Nomi một cái loại, hình sao y La Phàm tự lẩm bẩm. Marco nghe vậy nhìn lướt qua hai cái bơ ghét, lộ ra nhiều hứng thú biểu lộ. Một bên Golden Leon thì là hơi không kiên nhẫn, về La Phàm, chúng ta cùng một chỗ, động thủ đi tranh thủ thời gian giải quyết, lão tử còn muốn mang lấy bọn, hắn về Bantigo đâu, cũng thế. Tranh thủ thời gian giải quyết đi một hồi hải quân liền muốn tới. La Phàm gật gật đầu nói. Hải quân yên tâm đi, không có hải quân, ta vừa rồi nói như vậy chỉ là vì, trên chiếc thuyền này nhân viên không quan hệ xéo đi nhanh lên. Nghe được Golden Leon, La Phàm sửng sốt một chút, sau đó cười ha ha, không có, hải quân, râu đen một đám hôm nay vận mệnh liền đã chú định. Mà cùng lúc đó, hải quân tổng bộ Marinfo, Tersu trung tướng cùng Sakajiki, đang thay thế Sengoku tọa trấn hải quân tổng bộ. Mà Sengoku đã cùng Kuyan đã cùng một chỗ chạy tới Impel Down. Ước chừng một giờ trước, Sengoku nhận được Noi điện thoại. Trong điện thoại, Noi công bố băng hải tặc râu trắng phản đồ Ma San Dê Tích, ý đồ công chiếm Impel Down, phóng thích bên trong tù phạm, để Sengoku sớm một chút làm ra ứng đôi. Sengoku ngay từ đầu tiếp vào điện thoại một chữ cũng không tin. Ma San Dê Tích hắn là biết đến, từ 12, 3 tuổi thời điểm liền gia nhập băng hải tặc râu trắng vẫn là ân nhân cứu mạng của hắn, hắn từ nhỏ bị râu trắng nuôi dưỡng lớn lên. Dạng này người sẽ phản bội chạy trốn, mà lại theo hắn biết, Tích thực lực cũng thực, tại Moby Dick bên trên chờ đợi, nhiều năm như vậy một cái đội trưởng đều không hỗn đến, thực lực như vậy còn, dám có ý đồ với Impel Down đừng nói giỡn, như vậy cũng tốt sau có một ngày, có người nói cho Sengoku, Smoker muốn rời, khỏi hải quân, sau đó một người đi khiêu chiến tứ hoàng đồng dạng, đơn giản, hoang đường, có thể ra tại cẩn thận cân nhắc, Sengoku vẫn là bấm Impel Down điện thoại, muốn nhìn một chút bên kia có hay không xảy ra chuyện. Kết quả bất kể thế nào gọi điện thoại đều đánh không thông. Lần này Sengoku lúng cuống, hắn lập tức cho Noi trở về điện thoại, kỹ càng, hỏi chuyện đã xảy ra. Noi cũng không có giấu giếm, đem Tích ý đồ giết chết Marco cướp đoạt trái, Yami Yami Nomi bị râu trắng trục xuất Moby biết sự tình nói cho Sengoku. Sengoku nghe xong liền biết sự tình hỏng, lấy râu trắng tính cách, liền xem, như loại cặn bã này, chỉ cần làm qua con của hắn, không có thật tổn thương đến, đồng bạn hắn, hắn liền sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Quả nhiên, Noi đến tiếp sau xác nhận Sengoku suy đoán. Râu trắng quả nhiên, không có công khai tuyên bố khu trục râu đen sự tình. Râu đen đánh lấy băng hải tặc râu trắng tên tuổi, cùng Moria hợp tác, từ chỗ của hắn lừa gạt đến 50 đầu cường đại cương thi, mục tiêu trực chỉ Impel Down. Nghe xong Noi tự thuật, Sengoku sắc mặt đại biến, dưới mắt hắn đã không để ý, tới truy cứu Noi từ chỗ nào lấy được những tin tình báo này, cúp điện thoại, lập tức gọi tới Tersu trung tướng cùng lưu thủ hải quân tổng bộ Sakajiki, Kuyan. Sengoku nghĩ nghĩ, quyết định đem hải quân tổng bộ giao cho Tersu trung tướng cùng Sakariki lưu thủ, mà hắn cùng Kuran đi Impel Down cứu viện. Nghe được cứu viện hai chữ, Tersu trung tướng bọn hắn đều đổi sắc mặt, Sengoku không rảnh cùng bọn hắn cụ thể giải thích, mang theo Kuran liền vội vàng rời đi. Một canh giờ, đủ để quyết định rất nhiều chuyện, tỉ như nói hiện tại, chờ Sengoku cùng Kuran đụng phải râu đen cùng một bọn thời điểm, trên thuyền chỉ còn lại râu đen cùng Siriu còn sống, những người khác bị La Phàm cùng Marco giết. Về phần nói Golden Leon tại giải quyết hết râu đen cùng một bọn thuyền viên về sau, liền trước một bước rời đi. Chương 348, chém giết râu đen tiểu thuyết, hải tặc râu trắng trên thuyền mèo tác giả, bay vọt C, thời gian rút lui đến mười mấy phút trước, mặc dù Golden Leon nói hắn kỳ, thật không nhìn thấy hải quân, nhưng ra ngoài cẩn thận cân nhắc, La Phàm cùng Marco vẫn là xin nhờ Golden Leon cùng một chỗ xuất thủ, giải quyết hết râu đen, một đám. Golden Leon vui vẻ đáp ứng, gia nhập chiến đấu. Râu đen vừa rồi ngạnh kháng La Phàm một cái cao tầng sấm chớp mưa bão trảm, hai tay đã lộ ra bạch cốt âm u. Nhưng râu đen là hệ doan năng lực giả, nhiều năm như vậy khai phát, thảo, nguyên sói trái cây đã bị râu đen đã thức tỉnh. Hệ doan cường đại năng lực khôi phục, để râu đen vết thương trên cánh tay lấy, tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Đáng tiếc, thu nhập thêm khép lại tốc độ, tại đối mặt ba cái tướng hoàng cấp, bậc cường giả liên thủ công kích thời điểm, đều lộ ra không có chút ý nghĩa nào. Tại La Phàm, Marco, Golden Leon liên thủ phía sau, râu đen một đám rất nhanh, liền bị giết sạch sành sanh. Chỉ còn lại có râu đen cùng Siriu, cùng không biết vì cái gì chưa từng xuất hiện cái kia cự nhân tộc San Jung Wap. La Phàm, Marco, còn lại hai cái này các ngươi hẳn là có thể làm xong, ta trước, mang những người này về Bantigo. Golden Leon hướng La Pham nói. Tốt, qua một thời gian ngắn ta hẳn là cũng sẽ đi Bantigo một chuyến, đến lúc đó xin các ngươi uống rượu. Kiệt ha ha ha ha, tốt lão tử, các loại ngươi qua đây. Nói xong, Golden Leon nhảy lên nhảy tới người mới yêu nhạc viên đám người chỗ trên thuyền, mang theo thuyền bay mất. Mà liền tại Golden Leon sau khi đi không đến một phút đồng hồ, hải quân quân hạm liền xuất hiện ở cách đó không xa hải vực bên trên. Sengoku tiên sinh, phía trước có người, từ sinh mệnh khí tức đến xem, hẳn là Marco cùng La Pham Ikurang hướng Sengoku báo cáo. Ta biết, tăng tốc đi tới, nhanh lên dựa vào đi qua, hải quân quân hạm cấp tốc đã tới râu đen cùng một bọn thuyền phụ cận. Sengoku nhìn lướt qua La Pham cùng Marco cùng thoi thóp râu đen cùng bất tỉnh, nhân sự Siriu nhướng mày, nghĩ thầm, đây là cái gì tổ hợp, Siriu làm sao, lại cùng râu đen hỗn cùng một chỗ, Marco, có thể cho ta cái giải thích sao, Sengoku trầm giọng hỏi. Sengoku tiên sinh, sự tình không phải rõ ràng sao, râu đen tiến công Impel Down, cùng Siriu nội ứng ngoại hợp cắt đứt Impel Down thông tin, thả ra đại lượng tù phạm. Hiện tại Impel Down đã loạn thành một bầy, ta đề nghị các ngươi tranh thủ thời gian đi qua, không phải khả năng Impel Down liền không có. Marco vừa cười vừa nói. Thả ra đại lượng tù phạm, kia tầng thứ 6. Tầng thứ 6 thế nhưng là trọng tài khu, ta đoán chừng hiện ở bên trong đều không có sống phạm nhân. Cú Giang lời còn chưa nói hết, La Pham liền trước một bước nói. Sengoku nghe vậy chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, tầng thứ 6 tù phạm thế mà toàn diện vượt ngục. Sengoku hít sâu một hơi, ép buộc mình tỉnh táo lại, tiếp tục hỏi, kia các ngươi tới đây mà làm cái gì? Thanh lý môn hộ tích gia hỏa này, cô phụ lão cha tín nhiệm, bị trục xuất băng hải tặc râu trắng về sau còn dám đánh lấy băng hải tặc râu trắng cờ hiệu làm xăng làm bậy, hôm nay hắn hẳn phải chết. Marco vừa dứt lời, râu đen đột nhiên hướng Sengoku hô to, y Sengoku nguyên soái, cứu ta, ta có rất nhiều bí mật, ta biết băng hải tặc râu trắng rất nhiều chuyện, ta còn biết quân cách mạng sự tình, Golden Leon hắn. Râu đen thanh âm im bặt mà dừng, La Pham xuất thủ chém xuống đầu của hắn, thi thể không đầu chậm rãi ngã xuống. Ngươi? Sengoku một mặt kinh ngạc, hiển nhiên hắn không nghĩ tới La Pham lại dám ngay trước hắn cái này hải quân nguyên soái trước mặt trực tiếp hạ sát thủ. Sengoku tiên sinh, chúng ta thanh lý môn hộ cùng các ngươi hải quân không sao chứ? Ta nếu là ngươi bây giờ liền nhanh đi Impel Down trợ giúp, nói không chừng còn có thể bảo trụ tòa này ngục giam, bằng không hải quân chỉ sợ muốn mất cả chì lẫn chài. La Pham mang theo trêu chọc nói. Sengoku nghe vậy sầm mặt lại, La Pham vũ khí để hắn có loại muốn đánh người không đối là muốn đánh mèo xúc động. Sengoku tiên sinh, xin ngài tỉnh táo, hắn nói rất đúng, hiện tại vẫn là Impel Down trọng yếu hơn. Cú Giang nhỏ giọng nhắc nhở một câu. Sengoku hít sâu một hơi bình phục một chút cảm xúc nói ra, đem Siriu giao cho chúng ta, Siriu là Impel Down người, cũng là chúng ta hải quân người, mặc kệ lúc trước hắn làm lựa chọn gì, đều hẳn là để chúng ta đến xử lý. Siriu đều đã gia nhập râu đen một nhóm, cái kia chính là râu đen người, giao cho hải quân làm sao có thể. Nói xong La Pham móng vuốt vung lên phá vỡ Siriu yết hầu. La Pham cử động để Sengoku kiềm chế đã lâu lửa giận triệt để bạo phát, thân hình của hắn cực tốc bành trướng, biến thành một tôn kim quang lóng lánh cự Phật. Cự Phật giơ cánh tay lên, cường đại sóng xung kích đối râu đen cùng một bọn thuyền đánh tới. Marco thấy thế vừa muốn xuất thủ ngăn cản, La Pham lại đoạt tại trước mặt hắn, động thủ. Tại hải quân đám người ánh mắt kinh ngạc bên trong, La Pham thân thể cũng cực tốc bành trướng, biến thành một con cao mười mấy mét quái vật. La Pham học Sengoku dáng vẻ nâng lên móng vuốt, chấn động chi lực bám vào tại trên móng vuốt, đối Sengoku sóng xung kích đánh đi qua. Một giây sau, mặt biển kịch liệt rung động bắt đầu chuyển động, hai chiếc thuyền tại sóng biển bên trong không ngừng lay động, trên bầu trời mây tích đều bị hai người chiến đấu dư ba thổi tan. Cạch, nương theo lấy một thân tiếng vang, Sengoku bị oanh lui mấy bước. La Pham bên kia thì là bị tự mèo quái hình thái đánh về phổ thông hình thái, đánh bay ra ngoài. Marco tay mắt lanh lẹ tiếp nhận La Pham. La Pham lung lay choáng váng đầu, vuốt vuốt phát trướng cánh tay, lộ ra nụ cười sáng lạn. Vừa rồi một kích kia, coi như không có Marco tiếp được hắn, hắn cũng không có việc gì. Hệ doan thức tỉnh sau này cường đại năng lực khôi phục, đã để La Pham vừa vặn bị thương tốt cái 7-8 phần. Sengoku bên kia cũng kém không nhiều, La Pham công kích cũng không có đối với hắn tạo thành cái gì thương tổn quá lớn. Về phần nói chung quanh bị chấn động cùng sóng xung kích nhất lên sóng biển, thì là đều bị Cú Giang đóng băng lại. Sengoku tiên sinh, xem ra ngươi là không giải quyết được chúng ta, cứ như vậy, ngưng chiến a như thế nào? La Pham bên cạnh từ Marco trong ngực nhảy xuống vừa nói. Sengoku lạnh hừ một tiếng không nói gì. Đã Sengoku tiên sinh không nói lời nào, vậy chúng ta liền làm ngươi chấp nhận. Marco lái thuyền, chúng ta đi. Ai còn muốn lái thuyền sao, bay thẳng đi không được sao? La Pham nhìn lướt qua thi thể trên đất, Marco lập tức liền hiểu, những thi thể này khi còn sống đều là cường giả, đưa đến Moria bên kia để hắn chế thành, cương thi sức chiến đấu hẳn là đều không kém. Đây chính là La Phàm nhất định phải lưu lại Sirius nguyên nhân a. Nghĩ được như vậy, Marco quay đầu liền đi lái thuyền. Sengoku cũng không có cùng La Phàm bọn hắn làm nhiều dây dưa, mở thuyền tiến về Impel Down. Chính như Cu Giang nói, hiện tại cuối cùng Impel Down. Marco cầm lái kỹ thuật thật là một lời khó nói hết, quân hạm đều lái đi ra, ngoài 10 phút, bọn hắn còn tại nguyên địa đảo quanh. La Phàm khóe miệng giật một cái đi vào buồng nhỏ trên tàu, muốn nhìn một chút Marco đang làm cái gì, kết quả vừa một bước vào buồng nhỏ trên tàu La Phàm liền, trên bàn một đống hoa quả bên trong thấy được một viên trái ác quỷ. Chương 349, Moa Moa No Mi trái cây tiểu thuyết, hải tặc trâu trắng trên thuyền mèo tác giả, bay vọt C, đây là trái ác quỷ sao? Y La Phàm cầm lấy trên bàn trái cây quan sát sau, một lúc, lấy ra không gian trữ vật bên trong trái ác quỷ đồ giám, bắt đầu so với. La Phàm, không được, ta thực sự không có cách nào để chiếc thuyền này động, chúng ta từ bỏ đi, ngươi đem những thi thể này thu vào trữ vật. À, cái này là trái ác quỷ sao? Từ phòng điều khiển ra Marco phàn nàn đến một nửa cũng nhìn thấy cái này mai trái cây. La Phàm không nói gì, trực tiếp ném cho Marco một quyển trái ác quỷ đồ giám. Marco ngầm hiểu, bắt đầu so sánh, trải qua một phen tìm kiếm, cái này một người một mèo cuối cùng được lấy xác nhận, trước mắt cái này mai trái ác quỷ liền là thế giới kẻ phá hoại bên đi vượt Moa Moa No Mi trái cây. Moa Moa No Mi trái cây a, có vẻ như là rất không tệ năng lực. Marco cầm lấy trái cây tường tận xem xét trong chốc lát rồi nói ra. Xác thực rất không tệ, trên thuyền chúng ta có thích hợp cái này mai trái cây, người sao? La Phàm hướng Marco hỏi. Marco nghĩ nghĩ, có vẻ như Moby Dick bên trên chưa từng ăn qua trái ác quỷ, lại có thể hoàn mỹ khống chế Moa Moa No Mi trái cây năng lực chi có Vista cùng Iyo. Hai người này, một cái dùng kiếm, một cái dùng thương, ăn Moa Moa No Mi trái cây, đều có không tệ tăng lên. Gọi điện thoại hỏi một chút, y La Phàm hỏi dò. Cũng được, nói Marco móc ra điện thoại trùng bấm Moby Dick bên trên điện thoại, đem chém giết râu đen một đám cùng Moa Moa No Mi trái cây sự tình nói cho Moby Dick bên trên đám người. Có thể để Marco không nghĩ tới chính là Moby Dick người thế mà đều cự tuyệt ăn Moa Moa No Mi trái cây. Bọn gia hỏa này thật là Moa Moa No Mi trái cây năng lực hắn không thơm sao, thế mà cự tuyệt. Y Marco cúp điện thoại nhã rảnh nói. Được rồi, người có chí riêng, đã bọn hắn không nguyện ý ăn trái ác quỷ, vậy thì đưa cho những người khác tốt. Vừa vặn ta cũng có chuẩn bị dùng người tuyển. Dự bị nhân tuyển ai nha? Y Marco tò mò hỏi. Hai ngày nữa ngươi sẽ biết. Lại nói, Marco ngươi không mở được chiếc thuyền này sao? Y La Phàm lời nói xoay chuyển hỏi. Ta tận lực, nhưng là nó bất động, ta cũng không có biện pháp gì. Kia bay đi qua đi, dù sao hải quân đã đi. Nói La Phàm chạy đến bông thuyền, đem râu đen cùng một bọn thi thể toàn bộ thu vào, sau đó tiện tay đem thuyền đánh chìm. Marco cùng La Phàm cùng một chỗ bay trở về ma quỷ tam giác khu vực Thriller, bác, đem những người này thi thể giao cho Moria. Moria kiểm tra một chút râu đen cùng một bọn thi thể, hai mắt tỏa sáng, cũng biểu thị nhất định sẽ chế tạo ra siêu cấp cường đại cương thi. La Phàm không nói thêm gì, cùng Marco cùng rời đi ma quỷ tam giác khu vực. La Phàm, chúng ta muốn đi đâu? Y đi theo La Phàm bay hai ngày hai đêm, Marco rốt cục nhịn không được hỏi. Đi Đông Hải, Shimaosu thôn. Marco chưa từng tới Shimaosu thôn, không biết nơi này, nhưng hắn đối Shimaosu cái tên này vẫn là rất quen thuộc. Shimaosu cái thôn này cùng nước Wano có quan hệ. La Phàm gật gật đầu cùng Marco giải thích Koshiro sự tình. Ai không có nghĩ tới đây thế mà còn có nước Wano Shimaosu nhất tộc người, thật thú vị. Cho nên ngươi là muốn gặp hắn sao? Xem như thế đi, bất quá ta mục đích chủ yếu là nghĩ hỏi bọn họ một chút, muốn hay không cùng ta về nước Wano một chuyến. La Phàm hồi đáp. Ngươi muốn về nước Wano, từng lập tức tử thiết khoáng vũ khí sinh ý liền không thể làm. Ta muốn cùng Oden nói trước một tiếng, thuận tiện giúp nước Wano nhà máy chuyển hình. Chuyển hình chuyển cái gì? Nước Wano không làm vũ khí sao? Y Marco tò mò hỏi. Cũng không phải hoàn toàn không làm, nhưng là sẽ không lấy vũ khí là chủ. Ta dự định đem nước Wano 2/3 vũ khí nhà máy tiến hành cải tạo, biến thành chữa bệnh khí giới cùng dược phẩm gia công nhà xưởng. Bây giờ Vương quốc Rum nắm giữ mảnh này biến cả tuyệt đại bộ phận chữa bệnh tài nguyên, chỉ là Vương quốc Rum hoàn cảnh ác liệt, dược phẩm cùng chữa bệnh khí giới phần lớn ỷ lại nhập khẩu. Mà nước Wano hoàn cảnh nghi nhân, có thể bồi dưỡng các loại dược vật, chỉ cần Vương quốc Rum cùng nước Wano hợp tác, hai bên liền có thể thực hiện bổ sung. Lại thêm Edil mậu dịch tài chính tiếp tục rót vào, đến lúc đó Vương quốc Rum, nước Wano, Skypia liền có thể hình thành một cái hoàn chỉnh giao dịch liên, cái này ba cái địa khu nhân dân cũng có thể bởi vậy được lợi. Ngạch, nghe không tệ, nhưng giống như không rất dễ dàng thực hiện. Marco cao mày nói. Cho nên mới phải nhanh hành động, tranh thủ trong vòng nửa năm giúp nước Wano hoàn thành nhà máy chuyển hình. Đã vội như vậy, vậy ngươi đến Đông Hải làm gì? Trực tiếp đi nước Wano không? Tốt sao? Cái kia Koshiro liền trọng yếu như vậy, nhất định phải đem hắn mang về nước Wano sao? La Phàm lắc đầu giải thích nói, cái này chỉ là vì thực hiện ta một cái hứa hẹn, lúc trước ta đã đáp ứng Shimazu nhất tộc người, giúp bọn hắn chăm sóc bên ngoài tộc nhân. Dưới mắt phải đi về, đem Koshiro mang về để bọn hắn nhìn xem không phải càng tốt sao? Đương nhiên, nếu là Koshiro không muốn trở về nước Wano ta cũng sẽ không bắt buộc hắn. Hiểu rõ La Pham ý nghĩ, Marco lập tức biểu thị ra duy trì, nguyên lai là dạng, này, vậy chúng ta đi nhanh đi, ngạch, ta cũng nghĩ đi mau, nhưng nói ra ngươi khả năng không tin, Marco ta, lạc đường. Marco sửng sốt một chút, lộ ra một bộ ngươi tại đùa nét mặt của ta. La Pham cũng rất xấu hổ, nhưng hắn thực sự không biết nên hướng phương hướng, nào đi, trước kia đều là noi dẫn đường. Rơi vào đường cùng, La Pham cùng Marco đành phải lân cận tìm cái hòn đảo rơi, xuống, định tìm người hỏi một chút đường. Kết quả hai người vừa lên đảo trực tiếp bị một đám hải tặc bao vây, các huynh đệ, biết bay mèo à, các ngươi nói cái này có thể hay không rất đáng, tiền, loại này trân quý động vật, ta cảm thấy làm gì cũng đáng 10 triệu berry à, 10 triệu berry nhiều lắm đời ta đều chưa thấy qua nhiều tiền như, vậy. Vậy chúng ta động thủ, quy ngốc đại cá tử thức thời ngoan ngoãn đứng chỗ ấy đừng nhúc nhích, không phải bản đại gia một súng bắn nổ ngươi. Marco nghe vậy sững sờ, ngốc đại cá tử ngươi là nói ta, nói nhảm, ngoại trừ ngươi chỗ này còn có người khác sao? Thức thời, đem ngươi, mèo giao ra, bản đại gia còn có thể tha cho ngươi một mạng. Kia không sao, La Phàm tìm ngươi. Ngươi cũng bị người ta mắng ngốc đại cá tử, Marco ngươi người này không, có tì khí sao? La Phàm lật cái bica quan nói. Một bầy kiến hôi thôi voi sẽ để ý con kiến nói lời sao? Marco hỏi ngược, lại. Mã mẹ nó, các ngươi nghe thấy được sao? Con mèo này còn biết nói chuyện, 10 triệu berry hơn, nói ít muốn 20 triệu, Marco vừa dứt lời, hải tặc bên kia lại, hống ầm ĩ lên. 20 triệu đây chẳng phải là sao? Boogie đại nhân tiền thưởng đều cao, con mèo này là ta, lăn đi, hắn là lão tử, nói đến đây nhóm người liền đánh lên, không đợi La Pham cùng Marco xuất thủ, một đám người bên trong chỉ còn lại một cái trạm lấy. La Pham, nếu như ta không nghe lầm, vừa rồi bọn hắn giống như nâng lên Boogie, Marco nhìn xem nhóm người này nhiều hứng thú mà hỏi. Chương 350, tại Lâm Shimaosu thôn tiểu thuyết, hải tặc râu trắng trên thuyền mèo tác giả, bay vọt C, ta cũng nghe đến. La Pham vừa cười vừa nói. Quy các ngươi thuyền trưởng là Boogie sao? Marco hướng duy nhất còn đứng lấy, cái kia hải tặc hỏi. Không có. Không sai, chúng ta thuyền trưởng thế nhưng là treo thưởng 15 triệu berry Đông Hải số 1 số 2 đại hải tặc, thức thời, mau đem con mèo kia, giao ra, thuyền trưởng tâm tình tốt, nói không chừng sẽ tha cho ngươi một mạng. Marco nhìn xem bưng súng trường, run lẩy bẩy hải tặc cười ra tiếng, dùng nhất, sợ ngữ khí, nói ngu bức nhất lời nói, Marco thừa nhận hắn bị chọc phát cười. Ngươi cười cái gì? Không có việc gì, ta chính là nghĩ xác nhận một chút, các ngươi trên thuyền, có phải hay không có một cái mũi đỏ? Hải tặc theo bản năng nhẹ gật đầu. La Phàm, xem ra thật đúng là, muốn hay không đi gặp lão bằng hữu ngươi còn cùng Boogie có giao tình, năm đó chúng ta thế nhưng là cùng Roger băng hải tặc đại chiến 3 ngày 3 đêm, ta đối gia hỏa này ấn tượng vẫn là rất sâu, ngươi không nhớ rõ hắn rồi, đây cũng không phải, ta là có chút kỳ quái, ngươi thế mà nhớ kỹ hắn. Thật kỳ quái sao? Kỳ thật không chỉ ta nhớ được, lão cha đều đúng hắn khắc, sâu ấn tượng. Marco kiểu nói này, La Phàm nghĩ tới, có vẻ như cuộc chiến thượng đỉnh thời, điểm, râu trắng xác thực cùng Boogie bắt chuyện qua. Vậy liền đi gặp tốt, nói xong La Phàm Kenbun Sao Haki toàn bộ triển khai, rất nhanh liền đã xác định ở trên đảo sinh mệnh khí tức mạnh nhất địa phương ở đâu. Marco bên kia hiển nhiên cũng giống vậy. Ngươi muốn cùng chúng ta cùng một chỗ sao? Thì Marco quay đầu nhìn về ghim súng, hải tặc hỏi. Ngươi! Các ngươi đang nói cái gì? Tất cả không được nhúc nhích không? Không phải ta sẽ nổ súng. Marco cười cười một cái, Soru thuấn di đến ghim súng hải tặc trước mặt, tiện tay bóp trực tiếp khẩu súng quản vĩnh lên gãy. Chúng ta đi thôi, Marco hướng La Pham chào hỏi một tiếng. La Pham gật gật đầu, hướng Boogie vị trí bay đi. La Pham cùng Marco tới thời điểm, chính gặp phải Boogie tại để cho người ta một trương hướng ra khuôn độ. Một người một mèo vỗ cánh rơi vào Boogie trước mặt, Boogie ngay từ đầu không nhận ra được bọn họ là ai, dù sao bao nhiêu năm không thấy. Mà lại khách quan tới nói, băng hải tặc râu trắng so cái khác tứ hoàng điệu thấp nhiều lắm, rất ít tại trên báo chí xuất hiện. Hai người các ngươi ai vậy đột nhiên ngăn tại lão tử trước mặt, ngươi không biết chúng ta? Marco sửng sốt một chút hỏi. Các ngươi là cái gì đại nhân vật sao? Ta tại sao muốn nhận biết các ngươi? Marco, xem ra là ngươi tự mình đa tình an người ta nhưng không nhớ rõ ngươi. La Pham mang theo trêu chọc nói. Boogie nghe được tên Marco, trong đầu phủ bụi ký ức bị trong nháy mắt tỉnh lại, hắn ngơ ngác nhìn Marco, một giây sau, Boogie lên tiếng kinh hô, bất tử điểu, Marco, bất tử điểu Marco, là ai vậy? Làm sao thuyền trưởng nhìn kinh ngạc như vậy? Boogie một tên tiểu đệ hỏi. Đồ đần, bất tử điểu Marco cũng không biết trong truyền thuyết tứ hoàng một, trong, băng hải tặc râu trắng nhất phiên đội đội trưởng. Tê đây chẳng phải là đại nhân vật, tại lớn nhân vật cái này không phải là tự mình đến tìm thuyền trưởng sao? Rất rõ ràng thuyền trưởng cùng bọn hắn nhận biết. Là, Sao, ngươi không nghe thấy sao vừa rồi thuyền trưởng không phải gọi ra tên Marco, sao ngươi nói đây là vì cái gì, vì cái gì, vì chấn nhiếp Marco, để hắn không nên khinh cử vọng động. Kia thuyền trưởng thành công không? Đương nhiên thành công, không phải lúc này chúng ta sớm đã bị giết. Nghe đến nơi này, băng hải tặc Bugi đám người, đối Bugi quan tới vô cùng, sùng bái ánh mắt. Chật chật, Bugi thủ hạ của ngươi vẫn rất tín nhiệm ngươi à, Marco cảm thán nói. Một. Bình thường, ta cũng chỉ có ngần ấy ưu điểm rồi. Ngươi run cái gì à, không phải mới vừa rất kiên cường sao, La Phàm giống như, cười mà không phải cười mà hỏi. Ai? Ai run lên nay? Hôm nay thời tiết không tốt, ta. Ta cảm thấy, có chút lạnh. Thật sao vậy, chúng ta nóng người tốt, để nói La Phàm đưa tay đối Bugi chém ra, một đạo bay lượn trảm kích, Bugi bị giật nảy mình, vội vàng phân liệt tự, thân, để La Phàm bay lượn trảm kích từ trong thân thể của hắn ở giữa mặt vào đi, qua, rơi vào trên đại dương bao la. Xoát, La Phàm trảm kích bay ra cách xa trăm mét, lấy không thể ngăn cản chi, thế bổ ra nước biển, thuận tiện còn đem một đầu nhỏ si kiên trảm thành hai, đoạn. Lộc cộc, nhìn xem La Phàm tiện tay một kích liền có như thế lực tàn phá kinh, khủng, Bugi người đều choáng váng, hắn nuốt ngụm nước bọt, dọa đến một cử, động nhỏ cũng không dám. Mà một màn này tại băng hải tặc Bugi thuyền viên xem ra lại là Bugi thuyền, trưởng tránh đi cái này uy lực vô cùng cường đại trảm kích, tiếng hoang hô vang, vọng toàn bộ hòn đảo. Được rồi, La Phàm, ngươi cũng đừng hù dọa hắn, Bugi chúng ta tìm ngươi là, nhớ ngươi giúp một chút, Marco quay đầu nhìn về Bugi nói. Giúp? Hỗ trợ hỗ trợ cái gì, chúng ta muốn đi một cái tên là Shimasu thôn địa phương, nhưng là chúng ta, lạc đường, ngươi có thể dẫn chúng ta qua đi sao, Shimasu thôn không có vấn đề, chỗ kia ta quen, vậy liền xin nhờ, giao cho bản đại gia đi, xác nhận mình không có nguy hiểm tính mạng về sau, Bugi lại biến nhảy cởi ra. Tại Bugi cùng một bọn hộ tống dưới, La Phàm cùng Marco rất nhanh liền đi tới Shimasu thôn, làm dẫn đường thù lao, Marco cho Bugi 10 triệu berry. Nhẹ nhàng như vậy liền đến tay 10 triệu berry, Bugi có chút không dám tin, tưởng, chờ hắn lấy lại tinh thần, La Phàm cùng Marco đã xuống thuyền. Nhưng tất cả đều không biết là, Marco cùng La Phàm tại Bugi trên thuyền ảnh, chụp, đã bị không trung chim hải âu lớn đập xuống. Morgan nhìn thấy chim hải âu lớn truyền về ảnh chụp lúc, hai mắt tỏa sáng. Lúc này chính là băng hải tặc râu trắng phản đồ Ma San Dê Tích công phá, Impel Down cái này đổi mới hoàn toàn nghe không ngừng lên men, thiên hạ đại, loạn thời điểm. Xử lý tình phát sinh cho tới hôm nay, liên tục 3 ngày báo chí đều tại đưa tin, chuyện này. Dulac Bullet, Patrick Kerlitz, San Jung Quốc. Những này Impel Down tầng, thứ 6 tù phạm tiền treo thưởng truyền khắp toàn bộ biến cả. Trong lúc nhất thời trên đại dương bao la tất cả mọi người lòng người bàn, hoàng, mạnh như tứ hoàng cũng không thể coi thường. Mà liền tại cái này trong lúc mấu chốt. Băng hải tặc trâu trắng một nhì phiên, đội đội trưởng lại hội kiến vua hải tặc Roger trước thuyền viên. Morgan đã có thể tưởng tượng đến, ngày mai đem cái này tin tức đăng báo về, sau, thế giới đem lại nhận thế nào chấn động. Đây hết thảy, La Phàm cùng Marco cũng không biết rõ tình hình, hai người bọn họ, cái này thời điểm đã bay đến Shimasu thôn Koshiro chỗ đạo trường Isshin. Còn không, La Phàm liền cảm giác được Koshiro sinh mệnh khí tức, so với mấy năm trước, Koshiro thực lực rõ ràng có tiến bộ. Nhưng tiến bộ không là rất lớn, điểm này từ sinh mệnh khí tức của hắn liền có thể cảm giác ra. Mà Koshiro bên cạnh còn có một cái khí tức của sự sống mạnh mẽ, ấn thời gian, tuyến để tính, Zoro lúc này đã ra biển, như vậy cái này sinh mệnh khí tức chủ, nhân hẳn là Quina đi, nghĩ được như vậy, La Phàm đẩy cửa ra xem xét, quả nhiên một cái cùng Tashi, tướng mạo chín phần tương tự, nhưng lại để tóc dài nữ hài xuất hiện ở La Phàm trước, mắt, thình lình lại là lớn lên sau này Quina. Chương 351, đánh vỡ bình cảnh tiểu thuyết. Hải tặc râu trắng trên thuyền mèo tác giả, bay vọt C, nhìn thấy Quina vẫn còn, lại lưu lại tóc dài La Phàm cảm thấy hơi kinh ngạc. Quina nghĩ thầm trở thành thế giới thứ đại kiếm hào, lưu lại tóc dài không sẽ, ảnh hưởng chiến đấu sao, mang theo dạng này nghi hoặc, La Phàm cùng Marco đi vào thầm nghỉ trận. Híp mắt nghỉ ngơi Koshiro nhìn thấy La Phàm hai mắt chậm rãi mở ra, mặt mỉm cười, hướng La Phàm lên tiếng chào, La Phàm, đã lâu không gặp. Đúng vậy à, đã lâu không gặp, xem ra ngươi trôi qua cũng không tệ lắm mà, Koshiro cười cười không nói gì. Ngược lại là cái khác Quina hỏi dò, La Phàm, tiên sinh, ngươi biến mất nhiều năm như vậy, là đã xảy ra chuyện gì sao, cũng không có gì, liền là ngủ say đoạn thời gian, đây là chúng ta chủng tộc, trưởng thành tất yếu quá trình. Dính đến La Phàm chủng tộc, Quina cũng không có hỏi nhiều. Bởi vì Koshiro trước đó liền nói với Quina qua, La Phàm hẳn là một loại nào đó, an xin doan hậu duệ, cái này mới có thể có nhiều như vậy kỳ quái năng lực. La Phàm, ngươi lần này tới là có chuyện gì không, y Koshiro chuyển hỏi. Có hai chuyện. Thứ đầu ta gần nhất chuẩn bị trở về nước qua nô lội, muốn hỏi, một chút ngươi có chưa có về nhà hương nhìn xem ý nghĩ. Khác sự kiện đâu là cái này, vừa nói xong La Phàm móng vuốt vung, khỏa trái ác quỷ, liền xuất hiện Quina trước mặt. Đây là... Quina cầm lấy trái ác quỷ hỏi. Hệ Paramecia Moa Moa Nomi trái cây. Moa Moa Nomi trái cây là truyền thuyết cái kia đại hải tặc thế giới kẻ phá, Hoài Bơn đi quật trái cây, Koshiro chấn kinh mà hỏi. Không sai, liền là hắn trái cây, lúc trước ta đã cho ngươi đề nghị, để ngươi giúp Quina tìm kiếm khỏa thích hợp trái ác quỷ, hiện tại xem ra ngươi cũng không có nghe đề nghị của ta, cho nên chuyện này liền từ ta đại lao. La Phàm tiên sinh, viên này trái ác quỷ rất cường đại sao? Quina hỏi dò. Nếu như khai thác tốt, hắn là khỏa không thua gì trái Gura Gura Nomi trái ác quỷ. La Phàm hồi đáp. Vậy nó có tác dụng gì đâu, nó có thể cho tiếp xúc đến vật thể lớn nhỏ cùng tốc độ tăng lớn tăng lên hơn, trăm lần, cũng có thể tùy ý tăng lên mình tốc độ di chuyển. Nghe đến nơi này, Quina đột nhiên cảm thấy cái này mai trái ác quỷ vô cùng, phỏng tay, làm cái kiếm sĩ, Quina rất rõ ràng năng lực như vậy sẽ cho kiếm sĩ, mang đến bao lớn tăng phúc, đầy đủ đền bù hắn tại bắp thịt bên trên không đủ. Có câu nói rất đúng, tốc độ đã là lực lượng. Quina, ngươi bị Zoro đánh bại à? La Phàm hướng lâm vào trầm tư Quina hỏi. Quina nghe được La Phàm vấn đề sửng sốt một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Chuyện xảy ra khi nào, đại khái là năm trước kia đi, ta có thể cảm giác được rõ ràng hắn mỗi ngày đều đang mạnh lên, mà ta tốt như sa vào cái bình cảnh, bất kể thế nào cố gắng, đều không có cách nào đột phá bình cảnh này, bước về phía cao hơn lĩnh vực. Cho nên ngươi từ bỏ kiếm thuật, ta không có, ta chỉ là... Quina, tâm ngươi loạn, ngươi đã mất đi lấy trước kia cái hướng vô địch tâm, thái, vây khốn ngươi không phải bình cảnh, mà là chính ngươi. Ngươi bị Zoro tốc độ tiến bộ hù dọa, đồng thời ngươi phụ thân lời nói đối, ngươi ảnh hưởng cũng càng lúc càng lớn, cuối cùng dẫn đến ngươi không có cách nào đi ra ngươi cái gọi là bình cảnh. Quina hiện tại liền là đánh vỡ bình cảnh cơ hội ăn viên này trái ác quỷ, ngươi liền có thể phóng ra việc này. Nghe xong La Phàm, Quina nhìn chăm chú trong tay cái này mai trái ác quỷ, sau đó nhìn về phía phụ thân của nàng. Koshiro nhìn xem nữ nhi ánh mắt thở dài, từ khi bại bởi Zoro về sau Quina liền không có tại đụng kiếm. Trước đó Koshiro nói thẳng Quina là thân nữ nhi, bắp thịt không bằng nam nhân, tại kiếm thuật đạt thành tựu cao sẽ rất, nhưng thật đến nữ nhi từ bỏ kiếm thuật, thời khắc đó, Koshiro mới đã nhận ra cổ nồng đậm cảm giác mất mát. Vì thế, hắn nếm thử đi tìm qua thích hợp Quina trái ác quỷ, nhưng trái ác quỷ, loại vật này không giống rau cải trắng đi ra ngoài liền có thể nhặt được. Đặc biệt là tại yếu nhất Đông Hải, đừng nói trái ác quỷ liền là trái cây năng, lực lấy đều không nhìn thấy mấy cái. Cuối cùng Koshiro từ bỏ, hắn cảm thấy nữ nhi bộ dạng này cũng rất tốt. Nhưng bây giờ, Quina có một lần nữa cầm lấy kiếm cơ hội. Lần này Koshiro quyết định không phải làm cái lão sư, mà là đơn thuần làm cái phụ thân đi duy trì nữ nhi mộng tưởng. Quina ăn nó đi, ta tin tưởng ngươi có thể. Koshiro, ta tin tưởng, cho Quina lớn lao lực lượng, hắn hé miệng cắn miệng lớn, moa moa no mi trái cây. Sau đó Quina sắc mặt trực tiếp thay đổi, nhưng hắn không có dừng lại, miệng tiếp lấy miệng đem moa moa no mi trái cây toàn bộ ăn. Hạ dây thời gian qua đi nhiều năm không có cầm kiếm, Quina rút ra La Phàm tiễn, hắn thanh kia thái đao. Xoát, đạo sáng chói bay lượn trảm kích, như là phá vỡ đêm tối thứ sợi ánh, nắng trảm phá Quina tâm mê mang. Quina bước ra kia bước, thành vì danh kiếm hào, Quina trong mắt chứa nước mắt kích động toàn thân run rẩy, ta làm được phụ, thân ta làm được. Koshiro nhìn xe mừng rỡ như điên nữ nhi, cũng lộ ra tiếu dung. Cảm ơn ngươi, La Phàm. Không cần khách khí, tất cả mọi người là đồng hương, cũng coi như ta còn thiếu ngươi ân tình. Koshiro nghe vậy sững sờ, hắn làm sao không nhớ rõ La Phàm có thiếu ân tình của mình, ngược lại là La Phàm thường xuyên trợ giúp hắn. Koshiro không nhớ rõ, La Phàm lại nhớ kỹ, năm đó ở Sa Bao quần đảo, La Phàm bởi vì thiếu tiền đem vừa vặn ra biển Koshiro cũng cướp sạch. Đều nói đồng hương gặp gỡ đồng hương, hai mắt lưng tròng, La Phàm ngược lại, tốt, đồng hương gặp gỡ đồng hương, phía sau đâm hai đao. Chuyện này La Phàm thẳng nhớ kỹ, đang suy nghĩ cái gì thời điểm đền bù Koshiro, dưới, hiện tại cho Quina khỏa moa moa no mi trái cây, mọi người liền xem như thanh toán xong. Khụ khụ, Koshiro, con gái của ngươi đến sự tình giải quyết, bây giờ trở lại, thứ cái vấn đề, ngươi có muốn hay không cùng ta nước Wano lội? La Phàm cưỡng ép giật ra chủ đề, hướng Koshiro hỏi. Hồi nước Wano sao cũng tốt, Quina từ khi xuất sinh đến nay, còn không có trở lại cố hương, lần này về đi xem một chút cũng là nên. La Phàm, người đánh tính, lúc nào xuất phát, càng nhanh càng tốt đi. Ta hiểu được, Quina ngươi đi giúp ta chuyển cáo thân đạo trường các đệ tử, liền nói trận phải nhốt cửa đoạn thời gian. Ta đã biết phụ thân. Nói xong Quina dẫn theo đao rời khỏi nhà. La Phàm, ngươi bên kia có thuyền sao? Có, e La Phàm không gian trữ vật bên trong chiếc không lớn không nhỏ thuyền, lại, đã độ màn qua. Vậy là tốt rồi, ta đi dọn dẹp đồ vật, hai người các ngươi trước hết tại đạo trường ngủ muộn, sáng sớm ngày mai chúng ta liền xuất phát. La Phàm cùng Marco đối mặt mắt, đồng thời nhẹ gật đầu. Ngày thứ hai, Koshiro dẫn theo bao lớn bao nhỏ đi ra, cùng sau lưng hắn Quina, một lần nữa biến trở về tóc ngắn, cả người khí chất nhìn cũng cùng hôm qua, hoàn toàn khác biệt. Chương 352, Acer cùng Boogie tiểu thuyết, hải tặc râu trắng trên thuyền mèo, tác giả, bay vọt C, Quina, khách quan mà nói, ta còn là thích ngươi bộ dáng bây giờ. La Phàm vừa cười vừa nói, ta cũng ưa mình bây giờ. Thật sao, kia lần sau gặp được Zoro, nhất định phải hảo hảo giáo huấn hắn một trận. Kia là đương nhiên, nhìn xem lòng tin 10 phần Quina, La Phàm chỉ cảm thấy một trận nhẹ nhõm, đến tận đây Quina vận mệnh xem như bị hắn hoàn toàn thay đổi. Về sau, La Phàm một nhóm người đi tới bến cảng, La Phàm từ không gian trữ vật đem thuyền phóng xuất, đám người đem hành lý đều bỏ vào trên thuyền, sau đó mua sắm một chút vật tư, chạy tới nước Wano. Mà cùng lúc đó, Hải quân tổng bộ Marineford. Ba, Sengoku vỗ bàn một cái, sắc mặt âm trầm nói, hai cái này tên đáng chết, còn không yên ổn, Impel Down tầng thứ 6 tù phạm vừa vặn vượt ngục, bọn hắn liền đi gặp Roger trước thuyền viên, đến cùng tại tính toán gì? Ai đi gặp Roger trước thuyền viên rồi gặp ai? Im một bên gáp nhiều hứng thú, mà hỏi. Còn có thể là ai? Newgate kia hai cái đội trưởng, bất tử điểu Marco cùng mèo, đen La Phàm, bọn hắn đi gặp năm đó Roger trên thuyền thực tập Boogie. Boogie đây là ai nha, ta làm sao không có ấn tượng, liền cái mũi đỏ cái kia. Sengoku nhắc nhở. Nhà hắn à, ta nhớ được hắn cùng tóc đỏ Sans quan hệ rất tốt, Ray lại có, vẻ như đối hai người bọn họ rất coi trọng. Nghe được gáp, Sengoku trong lòng hơi hồi hộp một chút, thế mà còn có loại sự tình này, cái này Boogie cùng quân lâm tân thế giới tóc đỏ Sans giao hảo, còn bị Ray lại xem trọng, nhân vật như vậy, vì cái gì hắn tiền thưởng cũng chỉ có 15 triệu berry còn một mực đợi tại Đông Hải, chẳng lẽ là trước đó hắn vẫn luôn đang tận lực che giấu mình kia tại cái này, trong lúc mấu chốt, hắn bại lộ thân phận của mình là vì cái gì? Nghĩ được như vậy, Sengoku cả người đều không tốt, hắn hướng gáp hỏi, y gáp, ngươi cảm giác cho chúng ta trực tiếp đem cái này Boogie bắt lại thế nào, có thể a, ngươi là hải quân nguyên soái, ngươi nói tính. Vậy liền để Bosalino đi một chuyến tốt. Chờ một chút, để Bosalino đi, Sengoku, ngươi có lầm hay không, cái này Boogie, treo thưởng mới 15 triệu berry a, y gáp ngữ khí cổ quái mà hỏi. Ta cảm thấy cái này Boogie không đơn giản, vẫn là để Bosalino đi một chuyến, ta tương đối yên tâm. Gáp nghe vậy biểu môi không nói thêm gì. Thế là hải quân đại tướng Kiraru xuất động đi yếu nhất chi hải Đông Hải. Lúc này Boogie cũng không biết nguy cơ tức sắp giáng lâm, lúc này hắn đang bận vớt đáy biển bảo tàng đâu. Căn cứ Boogie trong lúc vô tình lấy được tàng bảo đồ biểu hiện, vương quốc qua phụ cận hải vực tuyệt đối có bảo tàng tồn tại. Chúng tiểu nhân đều sốc lại tinh thần cho ta, đem bảo tàng đánh vớt lên, người người đều có phần. Boogie một tiếng chào hỏi, để dưới tay hắn hải tặc nhóm triệt để điên cuồng, một cái tiếp một cái nhảy vào trong biển. Quy các ngươi đây là đang làm gì a, làm sao náo nhiệt như vậy, trùng hợp, chuẩn bị trở về Phu Sa thôn nhìn xem. Acer nhìn thấy Boogie một đám khí thế ngất trời bận rộn, nhiều hứng thú mà hỏi. Chúng ta làm gì, mắc mớ gì tới ngươi, thức thời xéo đi, nhanh lên đừng ngăn cản Boogie đại nhân tầm bảo. Boogie thủ hạ một cái hải tặc hướng Acer nói. Acer nghe vậy nhướng mày, gia hỏa này nói chuyện quả thực khó nghe, Acer đã có chút tức giận. Ngay tại Acer chuẩn bị nổi lên thời điểm, hắn quét đến ngay tại cách đó không xa trên thuyền lớn chỉ huy hải tặc nhóm Boogie. Ace không khỏi hồi tưởng lại trước mấy ngày tại Sa Bao quần đảo, Ray Lai nói lời vì năm đó Roger băng hải tặc đến ráp teo thời điểm, trên thuyền một cái tên là Boogie thực tập sinh ngã bệnh, không thể đạp vào cuối cùng chi đảo. Vì chiếu cố hắn, Sunstein kia cũng không có cùng chúng ta đi lên. Sau đó Suns ngược lại là không quan trọng, cái này Boogie thế nhưng là khóc mấy ngày mấy đêm, cảm thấy mình bỏ qua một cái đại bảo tàng. Nếu như ngươi có một ngày có thể gặp được Boogie, nhớ phải giúp ta nói cho hắn biết một tiếng, ráp theo bảo tàng liền đặt ở chỗ đó, chúng ta ai cũng không có cầm, nếu là hắn cảm thấy hứng thú, có thể mình đi một chuyến. Kia Boogie hình dạng thế nào đâu, cũng không thể để cho ta bằng một cái tên tìm người a. Boogie a, hắn nhất rõ rệt đặc thù hẳn là cái kia cái mũi đỏ. Cái mũi đỏ, danh tự còn gọi Boogie, đây chính là Ray Lai nói, năm đó Roger băng hải tặc cái kia thực tập sinh Boogie. Acer tự lẩm bẩm. Lúc này Boogie cũng chú ý tới Acer ánh mắt, hắn nhìn lại, bị giật mình kêu lên. Đây không phải hơn một năm trước phổ thông sao chổi cuộc khởi siêu cấp người, mới, có thể cùng thất vũ hải đại chiến 5 ngày 5 đêm bất phân thắng phụ hỏa, quyền Acer sao. Boogie chỉ cảm thấy hai chân một trận như nhũn ra, hôm qua mới đưa tiễn băng, hải tặc trâu trắng một nhị phiên đội đội trưởng, hôm nay làm sao lại gặp hỏa, quyền Ace, càng đáng sợ chính là, Acer thế mà hướng hắn đi tới, mắt thấy các tiểu đệ của hắn liền muốn xuất thủ, Boogie vội vàng để bọn hắn dừng lại, lúc này khiêu khích hỏa quyền Ace, hắn hôm nay nhất định phải chết. U, ngươi gọi là Boogie sao? Đi vào Boogie trên thuyền, Acer hỏi. Không sai. Boogie cường tráng trấn định hồi đáp. Ngươi biết Ray Lai sao? Boogie nghe vậy sửng sốt một chút, sau đó lập tức não bổ ra khẽ đảo hỏa quyền, Acer muốn tìm Ray Lai trả thù kịch bản. Năm đó tại Oro Jackson bên trên, Ray Lai đối Boogie có chút chiếu cố, Boogie là một cái có điểm mấu chốt người, hắn tuyệt đối sẽ không bán Ray Lai. Nghĩ được như vậy, Boogie lắc đầu. Không biết làm sao có thể, ngươi đừng giả bộ. Liền ngươi cái mũi đỏ xem xét, liền là năm đó Roger băng hải tặc cái kia thực tập sinh Boogie. Nghe được Acer nói toạc ra thân phận của hắn, Bugi cũng không giả, thái độ cương ngạnh nói, coi như ngươi là hỏa quyền Acer, muốn cho ta phản bội, Rayleigh phó thuyền trưởng, cũng là tuyệt đối không thể nào. Acer nghe vậy lập tức kịp phản ứng, Bugi đoán chừng là coi hắn là làm tiền, Rayleigh trả thù. Bất quá không hổ là Roger băng hải tặc thành viên A đã nhiều năm như vậy, sẽ còn bảo hộ chính mình phó thuyền trưởng. Acer dưới đáy lòng cảm thán nói. Hắc hắc, kia cái gì, tiểu ca, Rayleigh phó thuyền trưởng chỗ ta là thật không, biết, nếu như ngươi tìm hắn có việc gấp, không bằng đi tân thế giới tìm một cái Shanks, Shanks tên kia khẳng định biết. Nghe được Bugi gọi thẳng tứ hoàng tóc đỏ danh tự, Ace lộ ra nhiều hứng thú, biểu lộ, gia hỏa này có vẻ như còn cùng tóc đỏ quan hệ không tệ a, ngươi hiểu lầm, ta không phải tìm Rayleigh trả thù đến, ta chỉ là thụ, Rayleigh nhờ vả, nói cho ngươi một sự kiện. Chuyện gì? A Bugi cảnh giác mà hỏi. Hắn nói năm đó rắp teo tài bảo. Ace lời mới vừa nói một nửa, đột nhiên, một đạo kích quang từ không trung phóng tới, mục tiêu trực chỉ Bugi thuyền. Ace nhướng mày, nhảy đến bông thuyền đưa tay đối đạo này kích quang liền là, một cái hỏa quyền. Hỏa quyền Ace thế mà lại cùng mục tiêu lần này cùng một chỗ, thật đáng sợ a. Một cái hèn mọn thanh âm từ không trung truyền đến, Bugi tập trung nhìn vào, trực tiếp co quắp ngồi ở bông thuyền, hải quân đại tướng Kizaru sao lại tới, đây, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 353, gáp giáo dục trình độ tiểu thuyết. Hải tặc trâu trắng trên thuyền mèo tác giả, bay vọt C, Kizaru, ngươi làm sao lại đến Đông Hải? Ace hỏi dò. Ta không phải mới vừa nói mà ngươi cùng nhiệm vụ của ta mục tiêu cùng một chỗ. Nhiệm vụ của ngươi mục tiêu ngươi đến Đông Hải là vì Bugi, không sai như vậy có thể thỉnh ngươi tránh ra dùm nhanh đến lúc tan việc, thời gian của ta thế nhưng là rất quý giá. Kizaru nhìn xem đồng hồ nói. Không có ý tứ, đại tướng tiên sinh, ta cùng hắn còn có chút việc tư phải xử, lý, cho nên là sẽ không để cho mở. Hỏa quyền Ace. Ta nhớ được ngươi không phải hải tặc a, tại sao muốn xen vào việc của người khác? Kizaru hơi không kiên nhẫn mà hỏi. Acer sẽ cứu Bugi lý do kỳ thật rất đơn giản, một mặt là Rayleigh nhắc nhở, một mặt là Bugi đã từng là Roger thuyền viên. Trải qua thời gian dài như vậy lữ hành, Ace đã dần dần hiểu được phụ thân của hắn. Hắn không phải một người tốt, nhưng hắn là một cái người vĩ đại, là một cái trạm tại phản kháng thủy triều trước người mở đường. Dạng này người không phải là một người cha tốt, nhưng Acer tự hỏi so với hắn, đến mình thật là quá nhỏ bé. Acer hiện tại rất rõ ràng nhận thức đến, mình có tư cách hận hắn, lại không có tư cách phủ định hắn đã làm sự tình, chỉ ít hắn đã từng đứng ra chống lại qua. Nghĩ được như vậy, Acer ánh mắt càng phát ra kiên định, hắn ngăn tại Bugi, trước mặt, trực diện hải quân đại tướng. Rõ ràng đều sắp tan việc, còn phiền toái như vậy, tốc độ đã là lực lượng, tiểu ca ngươi có bị ánh sáng đá qua sao? Ikiraru thanh âm từ xa mà đến gần, chờ câu nói này nói xong, mới vừa rồi còn trên không trung hắn đã đi tới Ace, trước mặt. Một cái tốc độ ánh sáng cước đạp hướng về phía Ace. Acer từ trước tới nay chưa từng gặp qua tốc độ nhanh như vậy người, dù là Ken Bunshao Haki cảm giác được Kizaru di động quỹ tích, thân thể lại theo, không kịp, ngoại trừ sớm nguyên tố hóa bên ngoài, không có bất kỳ cái gì, phương pháp có thể tránh thoát Kizaru công kích. Đáng tiếc là, Acer sớm nguyên tố hóa cũng bị Kizaru xem thấu, Ken Bunshao Haki, chênh lệch quá lớn, ta dự đoán trước ngươi dự phán. Mặc kệ là tâm lý vẫn là Haki đánh cờ, Acer đều thua. Kizaru công kích rắn rắn chắc chắc đánh trúng vào Acer ngực, đem hắn đạp bay ra ngoài. Acer hung hăng đâm vào Bugi thuyền hải tặc cột buồm bên trên, cột buồm một trận lay động trực tiếp ngã xuống. Không, không hổ là hải quân đại tướng, thật sự là đáng sợ. Acer che ngực, đứng lên ngữ khí ngưng trọng nói. Cho nên, ngươi còn muốn xen vào việc của người khác sao? Ace ánh mắt không có chút nào dao động, hắn vừa muốn mở miệng trả lời, trên mặt biển đột nhiên cuồng phong gào thét, Kizaru sắc mặt thay đổi. Khó trách Sengoku tiên sinh để cho ta tới bắt cái này chỉ có 15 triệu treo, thưởng hải tặc, quả nhiên gia hỏa này không đơn giản, thế mà ngay cả ngươi cũng nhanh kinh động đến. Bosalino, ta nghĩ ngươi là hiểu lầm, ta xảy ra chuyện là bởi vì hỏa quyền, Acer, mà không phải cái kia cái mũi đỏ. Công bên trong một thanh âm, nương, theo lấy cùng phong truyền đến. Bugi kiên kỵ nhất có người nói hắn cái mũi đỏ, trực tiếp liền kinh, hắn, không để ý tới sợ hãi, nhảy dựng lên nói ra, ngươi nói ai cái mũi đỏ đâu, ngươi mới cái mũi đỏ. Cả nhà ngươi đều là cái mũi đỏ. Kizaru nghe vậy sửng sốt một chút, gia hỏa này lại dám cùng quân cách mạng thủ, lĩnh hô to gọi nhỏ, là có nơi dựa dẫm sao hay là hắn cùng Dragon quan hệ rất tốt, mặc kệ là nguyên nhân nào, Kizaru đều xác định tên trước mắt này không đơn, giản. Thực lực của hắn khả năng không mạnh, nhưng lại có thể cùng băng hải tặc trâu, trắng một nhị phiên đội hai cái đội trưởng mật đàm, cùng tứ hoàng một trong, tóc đỏ sang giao hảo. Bị vua hải tặc phó thuyền trưởng Rayleigh coi trọng, hiện tại lại cùng quân cách mạng thủ lĩnh nhất lên quan hệ, nhân vật như vậy cũng đáng được hắn tự mình xuất thủ. Đáng tiếc hôm nay lại là không có cách nào bắt hắn lại, bởi vì Kizaru không có lòng tin có thể từ Dragon thủ hạ bắt người, chớ nói chi là bên kia còn có cái hỏa quyền Ace. Nghĩ được như vậy, Kizaru thở dài, quay người rời đi. Kizaru vừa đi, cùng phong gào thét cũng theo đó đình chỉ, một bóng người rơi vào Acer trước mặt hỏi, không có sao chứ? Acer lắc đầu, nhìn trước mắt cái này chưa hề chưa thấy qua trung niên đại thúc, tò mò hỏi, đại thúc ngươi là ai nha? Ta gọi Dragon, Monkey D, Dragon. Monkey D đây không phải Luffy cùng lão đầu tử tính sao? Ngươi không phải là Luffy tên kia lão ba à? Acer chấn kinh mà hỏi. Không sai, Luffy đúng là nhi tử ta, ta bởi vì một số sự tình không có cách nào hầu ở Luffy bên người, cho nên đem Luffy phó thác cho phụ thân của ta, cũng chính là gáp chiếu cố. Nguyên lai là dạng này, kia đại thúc ngươi muốn đi nhìn Luffy sao? Ace Tree vấn. Không phải, ta chỉ là đi ngang qua, tại ta việc cần phải làm hoàn thành trước đó, ta không thích hợp cùng Luffy phát sinh cái gì gặp nhau, không phải sẽ mang đến cho hắn nguy hiểm. Ngươi việc cần phải làm rất nguy hiểm, Ace hỏi dò. Dragon cười cười không nói gì, vỗ vỗ Ace bả vai liền bay mất. Dragon sau khi đi, Ace đột nhiên cảm thấy Dragon cái tên này có chút quen tai. Lúc này Buggy đột nhiên run rẩy nói ra, nhiều Dragon, không, không, phải liền là cái kia quân cách mạng thủ lĩnh sao thế? Thế giới hung ác, nhất ác ôn, vừa rồi ta thế mà mắng hắn, ta còn sống, thật sự là kỳ tích. Nghe được Buggy tự lẩm bẩm, Acer sửng sốt một chút, sau đó lộ ra tiếu dung, phụ, thân của Luffy nguyên lai tại làm như thế chuyện không tầm thường, hắn cùng Luffy thật đúng là không hề giống a. Về sau, Acer đem Relay bàn giao hắn chuyển cáo cho Buggy, sau đó dựng Buggy, thuận gió thuyền đi vương quốc qua. Mà một bên khác, Hải quân tổng bộ Marineford, Sengoku nghe xong Kizaru báo cáo, về sau, sắc mặt đại biến, gia hỏa này thế mà còn cùng quân cách mạng có chỗ liên hệ, không chỉ là quân cách mạng, vừa rồi Bosalino nói, xuất thủ là quân cách mạng thủ lĩnh Dragon. Nói xong Tersu nhìn thoáng qua cố gắng giảm xuống mình, tồn tại cảm giác. Lại là quân cách mạng, gáp ngươi dạy dỗ hảo nhi tử, cùng. Có quan hệ gì với ta? Ta một lòng nghĩ để cho nhi tử ta làm hải quân, ai biết hắn sẽ trưởng lệch ra, y gáp yếu ớt phản bác. Sengoku lạnh hừ một tiếng, không nói thêm gì, ngược lại hướng Kizaru hỏi, Bosalino, ngươi cùng Dragon giao thủ, không có, lúc ấy còn có hỏa quyền Ace tại che chở cái kia Buggy, ta đánh hai, áp lực rất lớn. Nghe được tên Ace, Tersu cùng Sengoku không hẹn mà cùng nhìn về phía Gap. Sengoku gân xanh trên trán bạo khởi, một bộ muốn bộc phát dáng vẻ, Gap lần, này cũng ngây dại. Hỏa quyền Ace, lại là ngươi dạy dỗ a. Ace cũng không phải hải tặc a hắn. Hắn liền là người bình thường. Mặc dù hắn không phải hải tặc, nhưng rõ ràng cái này hỏa quyền Ace không. Chương 354, trở lại nước Wano tiểu thuyết, hải tặc trâu trắng trên thuyền mèo tác giả, bay vọt C, đường. Luffy sẽ không, ta cam đoan, Luffy nhất định sẽ gia nhập hải quân, trở thành một tên quan vinh hải binh. Gáp vội vàng nói. Sengoku nghe vậy thở dài, không có ở cùng Gáp dây dưa lời nói xoay chuyển nói, ra, để liên quan tới Buggy sự tình ta đã rõ ràng. Bây giờ nói chuyện xử lý, như thế nào cái này một tên phiền toái đi, Bosalino một người không được. Vậy liền để Cu Giang cùng một chỗ, người nguy, hiểm như vậy, nhất định phải bắt lại. Tersu trung tướng nói. Ta cũng là ý nghĩ này, nhưng ta có chút không xác định muốn hay không bắt, sống hắn, người này ta luôn cảm thấy có điểm gì là lạ, không bằng trực tiếp, giết đi. Sengoku nghĩ nói. Vậy liền để Bosalino cùng Sakajiki cùng đi tốt, Sakajiki cũng sẽ không nhân, từ nương tay. Cũng tốt, kia liên lạc một chút từng cái hải quân chi bộ, để bọn hắn tìm kiếm, Buggy vị trí. Một khi có phát hiện lập tức báo cáo tổng bộ. Buggy cũng không biết mình tiếp xuống vận mệnh đã được quyết định. Lúc này, Buggy đi theo Ace cùng đi đến Phu Sa Thôn, gặp được Ace đệ đệ, con trai của Dragon, thiên mệnh chi tử Monkey D. Luffy. Theo Buggy ý nghĩ, tiểu tử này thân phận không đơn giản nịnh bợ một chút tổng, không sai. Thật tình không biết, Buggy cái này một lựa chọn cứu được hắn một mạng, tương lai một đoạn thời gian rất dài, Buggy tại Đông Hải mai danh ẩn tích. Mặc kệ, hải quân làm sao tìm kiếm đều không có Buggy cùng một bọn bóng dáng. Mà một bên khác, là phàm thuyền nhỏ của bọn họ đi tới Grand Liner Sabao quần, đảo phụ cận hải vực, sau đó cưỡi hải lưu đi tới du phụ cận hải vực. Lại trải qua 3 ngày đi thuyền, là phàm bọn hắn chính thức tiến nhập nước Wano, Kuri bãi biển. Khoảng cách La Phàm lần trước về nước Wano đã qua 20 năm. 20 năm trước nước Wano bị Kaido một đám chiếm cứ, cả quốc gia khiến cho ô yên, chướng khí. Hiện tại nước Wano đã khôi phục được La Phàm trong trí nhớ dáng vẻ. Xanh ung tươi tốt rộng lớn rừng rậm, thanh tịnh thấy đáy suối nước, khắp nơi có, thể thấy được một chút tiểu động vật nhóm tại chơi đùa giỡn, dân chúng, không buồn không lo sinh hoạt. Liền ngay cả 20 năm trước chết héo cái cổ siêu vẹo cây, đều tách ra mầm non, hết thảy đều lộ ra tốt đẹp như vậy, khắp nơi đều tràn đầy sinh cơ. Đây chính là nước Wano sao giống như một cái thế ngoại đào nguyên a chưa, từng tới bao giờ nước Wano Quina cảm thán nói. Tại trong trí nhớ của ta, nước Wano vẫn luôn là bộ dáng bây giờ, nhiều năm, như vậy không có bất kỳ biến hóa nào, nơi này chính là một mảnh trời xa biến, cả phân tranh tịnh thổ. Koshiro vừa cười vừa nói. La Phàm cùng Marco nghe vậy liếc nhau, đều không nói thêm gì. Một người một mèo rất ăn ý lựa chọn để đôi này cha con trong lòng nhiều lưu, lại một chút mỹ hảo ký ức. À đây không phải La Phàm sao, rồi đột nhiên một cái thanh âm quen thuộc sau lưng, La Phàm vang lên. La Phàm nhìn lại, một bộ Kawamutsu bộ dáng ngư nhân dẫn theo mấy cái nhảy nhót tưng bừng cá từ, nơi không xa chạy tới. Kawamutsu ngươi làm sao ở chỗ này thời gian này ngươi không nên tại phủ, tướng quân sao y La Phàm nghênh đón hỏi. Này đi cái gì phủ tướng quân a có Momonosuke đại nhân tại, nước Wano hết, thảy đều bị quản lý chăm chú có đầu, căn bản vốn không dùng chúng ta quan tâm. Trước đó phủ tướng quân an toàn còn cần đỏ võ các võ sĩ thủ vệ, hiện tại căn bản không cần phải vậy, chúng ta không có việc gì làm liền đi tìm một chút, mình thích sự tình làm. Mèo chó kia hai tên gia hỏa ngay tại hơn 10 năm trước về tới Du, nghe nói, bọn hắn hiện tại đã là Du vương. Denjiro cũng tiếp thủ Hyogoro tiền bối Hắc Bang, hiện tại trở thành nước Wano, tân nhiệm Hắc Bang lão đại. Raiju gây dựng mới ngự đình phiên chúng, trở thành nước Wano các ninh gia thủ, lĩnh. Asuji thì là trở thành Kuri mới đại danh. Ta tổ chức một cái dân gian đô vật hiệp hội, thường xuyên sẽ cử hành một chút đô vật hoạt động. Nói đến hiện tại còn lưu tại Oden bên người đại nhân chỉ còn lại có Kinemon cùng Okiku. Nghe xong Kawamutsu tự thuật La Phàm vừa cười vừa nói, nghe các ngươi đỏ võ, trôi qua còn cũng không tệ mà, cái này may mắn mà có năm đó hỗ trợ của các ngươi, không có các ngươi, đuổi đi Kaido, giúp chúng ta đoạt lại nước Wano, bây giờ nước Wano không biết, lại biến thành bộ dáng gì. Không cần khách khí như thế, nước Wano cũng là ta cố hương, ta làm sự tình, đều là ta phải làm. Bất kể nói thế nào phần ân tình này chúng ta sẽ một mực nhớ kỹ trong lòng, đối La Phàm ngươi lần này trở về là có chuyện sao, Kawamutsu lời nói xoay, chuyển hỏi. Là có chút việc, Kawamutsu phiền phức ngươi dẫn chúng ta đi một chuyến, Flau Capital phủ tướng quân, chuyện này ta phải ngay mặt nói với Oden. Kawamutsu nghe vậy nhẹ gật đầu, ở phía trước dẫn đường, dẫn La Phàm một đoàn, người đi hướng phủ tướng quân. Thời gian qua đi 20 năm, Flau Capital cũng đại biến dạng, so với 20 năm, trước bây giờ Flau Capital trở nên càng thêm phồn hoa, thậm chí còn có thế, nhìn thấy một chút nước Wano lấy người bên ngoài ở chỗ này bày quầy bán hàng, làm ăn. Đây đều là Momonosuke đại nhân chính sách. Momonosuke đại nhân hướng Oden đại nhân đề nghị, khai quốc không thể một lần là xong, hẳn là nở ra chậm chậm. Oden đại nhân tiếp thu Momonosuke đại nhân đề nghị, mở ra một cái ở vào Kuri, thông thương bến cảng, hiện tại không ít thương nhân cũng sẽ ở Kuri đăng lục, đem thương phẩm bán được nước Wano. Khi nước Wano bán đồ tốt nhất là cái gì, La Phàm nhiều hứng thú mà hỏi. Đồ tốt nhất sao hẳn là vỏ sò đi những cái kia có thần kỳ tác dụng vỏ sò là, trước mắt nước Wano được hoan nghênh nhất sản phẩm. Kawamutsu nghĩ nghĩ nói. La Phàm nghe vậy khóe miệng giật một cái, đến, người một nhà kiếm người một nhà, tiền, cái này sống thật là có thể. Nói chuyện phím ở giữa, La Phàm bọn hắn đã đến phủ tướng quân, có Kawamutsu, dẫn, cũng không ai ngăn cản La Phàm bọn hắn. Đám người một đường thông suốt đi tới Oden bình thường làm việc gian phòng. À La Phàm sao ngươi lại tới đây, đúng lúc từ trong phòng ra Raiju nhìn thấy, La Phàm tò mò hỏi. Có chút việc, Oden ở đây sao, tại Oden đại nhân chính đang làm việc công, người có thể trực tiếp đi vào. La Phàm gật gật đầu, đẩy ra gian phòng đại môn đi vào. Vừa vào cửa La Phàm liền ngây ngẩn cả người, đây chính là trong truyền thuyết, làm việc công, chỉ gặp Oden, nằm ở nơi đó trên mặt che kín một phần văn kiện nằm ngáy o, chân chính xử lý văn kiện chính là một cái nhìn cùng lúc tuổi còn trẻ Oden có, ba phần tương tự, nhưng đẹp trai hơn nhiều người trẻ tuổi. Kawamutsu, ngươi làm sao có rảnh tới bọn hắn là ai, người trẻ tuổi hỏi. Momonosuke đại nhân, bọn hắn là 20 năm trước trợ giúp chúng ta cứu vớt nước, Wano người a ngại không nhớ sao. Momonosuke sửng sốt một chút, quay đầu nhìn về phía La Phàm, sau đó hắn nhớ tới, đến Toki phu nhân thường xuyên nói, năm đó cứu vớt nước Wano công thần lớn, nhất là một con mèo đen, nếu như không có hắn, liền sẽ không có nước Wano đến, hôm nay. Nghĩ được như vậy, Momonosuke thần sắc trở nên nghiêm túc lên, hắn vừa muốn, đứng dậy, ngủ say Oden đột nhiên mở mắt, Haosuhaki hướng La Phàm quét sạch, mà đi. La Phàm hơi hơi ít xô, đồng dạng Haosuhaki toàn bộ triển khai, bên ngoài, nguyên bản bầu trời trong xanh lập tức mây đen dày đặc. Trong phòng ti chớp, màu đỏ ngầm tứ ngược, phòng ở cũng bắt đầu hơi hơi run rẩy lên. Ha ha ha La Phàm, nhiều năm như vậy ngươi tiến bộ rất lớn mà, có muốn thử một chút hay không? Tốt e nói xong Oden không biết từ chỗ nào rút ra hắn hai thanh danh đao, Enma, cùng em No Habari, một cái so ru thuấn di đến La Phàm trước mặt. Oden nhị đao lưu thương nghỉ quỷ, La Phàm biến thân mèo kiếm hình thái, Busoshukhaki bám vào đến trên móng vuốt, trực tiếp cùng Oden đối một chiêu. Cạch nương theo lấy nổ vang. Ngoại giới trên bầu trời mây đen trong nháy, mắt bị hai người khí thế trảm thành hai nửa. Chương 355, đi có thế cầm tục phát triển con đường, chuyện gì xảy ra, là có người hành thích Oden đại nhân sao? Động tĩnh lớn như vậy kinh động đến Kinemon cùng Okiku, hai người một trước, một sau xông vào phòng, sau đó bọn hắn liền thấy một màn vô cùng rung động. La Phàm cùng Oden thân ảnh nhanh đến mức cực hạn, không cần Kenbun sao Haki chỉ, dựa vào mắt thường đã không có cách nào phân biệt hai người tung tích. Nếu như không phải trong không khí thỉnh thoảng sẽ truyền đến kịch liệt tiếng, va chạm, không có Kenbun sao Haki người cũng không biết nơi này tại có người, chiến đấu. Cạch, lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến, gian phòng bức tường đều, bị rung ra vết rách. Marco thấy thế lập tức hướng La Phàm nói ra, thì La Phàm, không sai biệt lắm là được, rồi, ngươi là muốn đem nơi này phá hủy sao? Marco vừa dứt lời, chỉ gặp lôi quang lóe lên, La Phàm thân ảnh xuất hiện ở Marco, trước mặt. Sách, La Phàm ngươi cái tên này thật đúng là dám đánh, ngươi là cảm thấy căng, phòng này có thể chịu nổi hai người các ngươi chiến đấu dư ba sao? Chuyện không liên quan đến ta a là Oden nếu lấy ta không thả. La Phàm móng, vuốt một đám quả quyết vung nồi. Ha ha ha, nhất thời hưng khởi, thật có lỗi, thật có lỗi. Một bên Oden gãi, đầu một cái nói. Kinemon nghe vậy khóe miệng giật một cái hướng Oden phàn nàn nói. Ê Oden đại, nhưng, ngươi có thể hay không có chút phổ a? Đây không phải nhìn thấy La Phàm cao hứng mà nói đến La Phàm ngươi những năm này, tiến bộ thật rất lớn a, muốn hay không đi bên ngoài buông tay buông chân đại, chiến một trận y? Oden hưng phấn mà hỏi. Không được, không hứng thú, lần sau nhất định. La Phàm biến trở về phổ thông, hình thái thần thái lười biếng hồi đáp. Ai không đánh sao kia Marco tới hay không ta tại trên báo chí thấy qua, ngươi cùng tứ hoàng một trong Big Mom đại chiến 3 ngày 3 đêm bất phân thắng, bại. Không hứng thú đánh nhau quá mệt mỏi, lần sau nhất định. Marco học La Phàm, ngữ khí hồi đáp. Oden nghe được cái này một người một mèo trả lời liền cùng xì hơi tì cầu giống, như biến trở về một đầu cá ướp muối, nằm ở nơi đó, dùng văn kiện phủ lên, mặt. Lại nói, Kinemon. Oden gia hỏa này lúc nào biến thành bộ dáng này? La Phàm quay đầu hỏi. Đại khái là từ Momonosuke đại nhân có thể xử lý quốc gia chính vụ bắt đầu, Oden đại nhân liền trở nên càng ngày càng cá ướp muối. Lúc trước hắn còn muốn lấy đem tướng quân vị trí truyền cho Momonosuke đại nhân, chính hắn muốn lần hai ra biển đi mạo hiểm, nhưng là bị Toki phu nhân cự tuyệt. Nghe xong Kinemon, Marco mang theo trêu chọc nói, quả nhiên Oden gia hỏa này không thích hợp trở thành một cái quốc gia quốc vương a. Đúng vậy a, những năm này nếu không có Toki phu nhân cùng Momonosuke đại nhân hỗ trợ, nước Wano chỉ sợ sớm đã xảy ra vấn đề lớn. Okiku đi theo phụ hòa nói. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Các ngươi bọn gia hỏa này không nên quá phận, Oden một thanh kéo súng che ở trên mặt văn kiện nhã rảnh nói. Oden đại nhân, Okiku bọn hắn chỉ là tại giải bày một cái sự thực khách quan. Kawamutsu liền ngay cả ngươi. Oden nhìn ngươi người tướng quân này, làm không thế nào được lòng người a. La Phàm nhìn xem Oden giống như cười mà không phải cười nói. Tùy cho các ngươi nói thế nào, ta vốn là không muốn làm cái gì tướng quân, nếu không phải là bởi vì Kaido hại chết phụ thân ta, nói không chừng ta cũng sẽ không trở lại nước Wano. Nguyên lai ngươi là nghĩ như vậy sao? Oden vừa dứt lời, ngoài cửa Toki phu nhân thanh âm liền truyền vào. Lúc ta không phải cái này ý tứ này, ngươi hiểu lầm. Ta đều nghe được, còn hiểu lầm cái gì? Ngươi cái tên này cũng thật là đã, nhiều năm như vậy, còn thu lại không được tâm, ngươi là nước Wano tướng quân, tại sao có thể như vậy chứ? Tại Toki phu nhân một trận thuyết giáo qua đi, Oden cúi đầu, cái gì lời cũng không dám nói. Giáo huấn xong Oden, Toki phu nhân quay người ôm lấy La Phàm, La Phàm, vài chục năm không thấy, ngươi trôi qua thế nào? Rất tốt, ngươi lần này về nước Wano là có chuyện sao? Toki phu nhân làm phiền ngươi giúp ta một chuyện. Hai người bọn họ là Shimazu nhất tộc tộc nhân, mời ngươi tìm người giúp ta đem bọn hắn đưa đến Shimazu Kangria nơi đó. Tốt, Kinemon chuyện này liền giao cho ngươi. Toki phu nhân quay đầu nhìn về, Kinemon nói. Không có vấn đề, ta cái này phải. Nói xong Kinemon dẫn Koshiro cùng Quina rời đi. Còn có sự tình khác sao? Có chuyện kế tiếp liền trọng yếu hơn, những năm này nước Wano một mực tại đối ngoại tiêu thụ tiểu thiết khoáng vũ khí. Cái này xin ý hẳn là cho nước Wano mang đến không nhỏ ít lợi a. Không sai, tự thiết khoáng vũ khí hàng năm đều có thể cho nước Wano cung cấp gần 2 tỷ berry thu nhập. Toki phu nhân vẫn không nói gì, một bên Momonosuke trước hết cấp ra trả lời. 2 tỷ berry sau kia xác thực không ít, nhưng bây giờ, cái này xin ý sợ là, muốn không thể làm. Vì cái gì? Ghi Oden truy vấn. Bởi vì rất nhanh mảnh này biến cả liền sẽ phát sinh biến hóa cực lớn, trước đó hợp tác với các ngươi cái kia vương hạ thất vũ hải Doflimo. Hắn sẽ là ta, mục tiêu tiếp theo. Hắn chết, việc buôn bán của các ngươi cũng liền không làm tiếp được. Bất quá vừa vặn, vũ khí mậu dịch cũng không phải kế lâu dài, ta chỗ này có, phát triển mới phương hướng cung cấp cho ngươi nhóm. Phương hướng nào? Momonosuke hỏi. Các ngươi nghe nói qua vương quốc Rung sao? Nước Wano đám người nghe vậy không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu. Mặc kệ là Edil Mậu Dịch, vẫn là Viện Y học, Vương quốc Rum đều tại mảnh, nay trên đại dương bao la tiếng tăm lừng lẫy, nước Wano cứ việc phong bế, nhưng cũng đã được nghe nói quốc gia này. Tiếp xuống, nếu như các ngươi nguyện ý, ta sẽ thúc đẩy các ngươi cùng Vương quốc Rum hợp tác, từ nước Wano bồi dưỡng Vương quốc Rum chỗ dược liệu cần, thiết. Mà vũ khí nhà máy thì là hơn phân nửa đều sẽ cải tạo thành gia công các loại, chữa bệnh khí giới nhà máy. Chữa bệnh khí giới cùng dược phẩm sao xác thực so với vũ khí nhà máy tới, nói, hai loại sản phẩm có vẻ như lại càng dễ kiếm tiền. Không chỉ có là dễ dàng kiếm tiền, còn có thể trường kỳ tiêu thụ, tương lai, mảnh này biến cả chẳng mấy chốc sẽ nghênh đón hòa bình niên đại là, không cần đại lượng vũ khí. Nhưng là bất kể là niên đại nào, bệnh hoạn luôn luôn tồn tại, chữa bệnh khí, giới cùng dược phẩm vĩnh viễn sẽ không quá hạn. Nghe xong La Phàm, nước Wano mọi người đã tâm động, duy chỉ có Momo nút bắt, lấy La Phàm trong lời nói hai cái trọng điểm. Thứ nhất, La Phàm giống như không lo lắng Vương quốc Rum sẽ cự tuyệt cùng nước Wano hợp tác, tự như Vương quốc Rum là nhà Hán đồng dạng. Thứ hai, La Phàm nâng lên biến cả sẽ nghênh đón hòa bình. Momo nút thông qua các loại báo chí văn kiện, đối nước Wano thế giới bên ngoài đã hiểu rất rõ. Chỉ cần có Thiên Long Nhân cùng thế giới chính phủ tại mảnh này biến cả liền, vĩnh viễn sẽ không có hòa bình. Đã từng Momo nút hỏi qua Toki phu nhân một vấn đề, Thiên Long Nhân một năm, sát hại bình dân tối đa cũng liền một hai vạn người, nhưng Roger nhất lên đại, hải tặc thời đại lại làm cho mấy chục vạn thậm chí hơn trăm vạn người vì đó, mất mạng. Roger loại hành vi này không phải so Thiên Long Nhân càng thêm ghê tởm sao, lúc đó Toki phu nhân không có cho Momo nút đáp án, chỉ nói là để chính hắn, lĩnh ngộ. Theo tuổi tác tăng trưởng Momo nút mới hiểu được, Thiên Long Nhân tồn tại, không phải bọn hắn một năm sát hại nhiều ít người vấn đề, mà là cái này chế độ, bản thân liền có vấn đề. Chương 356, xuất chiến thời cơ, Momo nút thân là nước Wano tướng quân nhi tử, nước Wano đời tiếp theo tướng, quân người thừa kế. Không chút nào khoa trương mà nói, Momo nút tại nước Wano liền là dưới một, người trên vạn người. Có thân phận như vậy địa vị, Momo nút tại nước Wano hoàn toàn có thể muốn, làm gì thì làm, nhưng mặc kệ hắn làm cái gì cũng có một cái ranh giới cuối, cùng, cái kia chính là tuyệt đối không có thể tùy ý tổn thương người người, tính mệnh. Nhưng Thiên Long Nhân không có cái này ranh giới cuối cùng. Ở thế giới chính, phủ sáng lập trật tự bên trong, Thiên Long Nhân liền là tuyệt đối đỉnh điểm, là thần đồng dạng tồn tại. Thiên Long Nhân cùng như thần, cũng có thể tùy ý cướp đoạt sinh mệnh người khác, quyền lợi. Momo nút rất rõ ràng trên thế giới không có tuyệt đối công bằng tồn tại, đặc biệt là tại mảnh này lấy lực lượng vi tôn trên đại dương bao la, nắm đấm liền, là đạo lý quyết định. Nhưng là tương đối công bằng lại là mỗi người đều hẳn là bảo vệ đồ vật. Tại mạnh người, thân nhân bằng hữu của hắn cũng không hoàn toàn là cường giả, cần một hợp lý chế độ đến bảo hộ. Mà Thiên Long Nhân lại là hoàn toàn áp đảo công bằng phía trên, áp đảo hết, thấy trên chế độ, bọn hắn liền là trên đại dương bao la lớn nhất không ổn, định nhân tố. Mà hết lần này tới lần khác giữ gìn Thiên Long Nhân chính là quy tắc chế định, người thế giới chính phủ, cho nên Momo nút cảm thấy thế giới bên ngoài là, vĩnh viễn không có khả năng chân chính hòa bình. Nhưng La Phàm trong lời nói, lại để lộ ra tràn đầy tự tin, lúc này Momo nút trong đầu không tự chủ được xuất hiện một cái ý niệm trong đầu, chẳng lẽ hắn, nói hòa bình là muốn lật đổ thế giới chính phủ, nghĩ được như vậy. Momo nút sắc mặt thay đổi. Oden là kiên quyết muốn nước Wano khai quốc, nhưng không hề nghi ngờ, Momo nút là phản đối nước Wano khai quốc chính sách. Lý do rất đơn giản, chỉ cần nước Wano khai quốc, liền sẽ không thể tránh khỏi, cùng thế giới chính phủ có tiếp xúc. Momo nút đối thế giới chính phủ là có địch ý, hắn không có khả năng tin, tưởng một cái chế tạo ra áp đảo hết thảy quy tắc phía trên Thiên Long Nhân Tổ, chức. Momo nút biết mình phụ thân là chết đầu óc, cho nên hắn chưa từng có công, khai biểu thị qua phản đối phụ thân chính sách. Mà là đưa ra khai quốc không, thể một lần là xong muốn từng bước tới. Nhiều năm như vậy dùng chiến lược kéo dài một mực trì hoãn lấy nước Wano khai quốc. Thẳng đến mấy năm trước, Oden bên kia rõ ràng có bất mãn thời điểm, Momo nút mới hạ lệnh mở ra một cái thông thương bến cảng xem như trấn an Oden. Mà Oden gặp Momo nút thật sự có đang vì khai quốc mà cố gắng về sau, cũng liền không nói thêm gì. Theo Momo nút ý nghĩ, hắn sẽ từng điểm trì hoãn khai quốc thời gian. Thẳng đến hắn hoàn toàn kế nhầm tướng quân về sau liền sẽ phủ định phụ, thân hắn cái này một chính sách. Momo nút cho rằng khai quốc sẽ chỉ làm nước Wano lâm vào càng lớn phân tranh, bên trong, bảo vệ hiện hữu hòa bình mới là nước Wano tướng quân phải làm. Nhưng bây giờ, La Phàm để hắn sinh ra một chút ý khác, đời La Phàm tiên sinh, mạo, mùi hỏi một câu, ngươi là muốn lật đổ thế giới chính phủ sao, không sai đây là ta hiện tại chính đang vì đó cố gắng sự tình. La Phàm không, e dè thừa nhận. La Phàm tiên sinh. Các ngươi có mấy phần chắc chắn, nắm chắc vẫn là không nhỏ, chúng ta những năm này tích lũy đã có thể cùng thế giới chính phủ chính diện chiến đấu lực lượng, chỉ kém một hai tấm ác chủ, bài, liền có thể nhấc lên trận chiến tranh này. Momo nút nghe vậy hai mắt tỏa sáng, hắn cưỡng chế nội tâm kích động hỏi, kia La Phàm tiên sinh, các ngươi muốn sáng tạo một cái thế giới như thế nào, ta muốn thế giới rất đơn giản, người người đều có thể ăn no mặc ấm, mỗi người đều có thể vì lý tưởng của mình mà cố gắng phấn đấu. Chúng ta đời sau không cần vì sinh tồn đi học tập Haki, học tập kỹ xảo chiến, đấu, mà là có thể đi nghiên cứu nghệ thuật, nghiên cứu để thế giới này trở nên càng đẹp đồ tốt. Thế giới như vậy nghe xong liền rất để cho người ta hướng tới a, Momonosuke cảm thán nói. Cho nên, nước Wano nguyện ý cùng Vương quốc Rum hợp tác sao? Đương nhiên, phụ thân đại nhân, có thể hợp tác a, loại sự tình này ngươi làm quyết định liền tốt. Oden chẳng hề để ý nói. Phụ thân đại nhân, người không phải vẫn luôn ngại nước Wano khai quốc tốc độ quá chậm sao? Cùng Vương quốc Rum hợp tác, liền đại biểu chúng ta bắt đầu chủ động cùng ngoại giới tiếp xúc, đây là khai quốc chính sách một cái tiến bộ lớn. Momonosuke vừa cười vừa nói. Dạng này a à, vậy ta tuyệt đối là ủng hộ. La Pham nghe vậy lật cái Bika Quan, Oden gia hỏa này, bị con của hắn ăn gắt gao, cái này nếu là cái con bất hiếu nói không chừng đều mưu triều soán vị. Như vậy thì thừa hạ một vấn đề cuối cùng, La Pham tiên sinh, Vương quốc Rum, thật nguyện ý hợp tác với chúng ta sao? Momonosuke truy vấn. Cái này ngươi yên tâm, Vương quốc Rum quốc vương là học trò ta, hắn là sẽ không cự tuyệt đề nghị của ta. Vậy ta cũng không có cái gì nghi vấn, hy vọng chúng ta có thể mau chóng thúc đẩy lần này hợp tác. Về sau mấy ngày, La Phàm lấy vũ khí nhà máy có từ lâu máy móc làm hạch tâm, cùng nước Wano đám thợ thủ công cùng một chỗ cố gắng, vẽ ra mới dây chuyền sản, xuất bản thiết kế. Theo phần thiết kế đồ này cải tạo dây chuyền sản xuất, nguyên đến sản xuất, vũ khí dây chuyền sản xuất, liền lại biến thành sản xuất các loại chữa bệnh, khí giới dây chuyền sản xuất. Chỉ là như vậy cải tạo cần hao phí thời gian dài, một vũ khí nhà máy liền, muốn một tháng. Nước Wano có năng lực tiến hành dây chuyền sản xuất cải tạo công tượng nhân, số không đủ, thô sơ giản lược tính toán. Cải tạo 2/3 vũ khí nhà máy, ước chừng cần nhanh thời gian 1 năm, so La Pham dự tính muốn chậm gấp đôi. Bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác, La Pham cũng không có thúc, giục bọn hắn, loại sự tình này chỉ có thể từ từ sẽ đến. Xác định vũ khí nhà máy cải tạo phương hướng về sau, La Pham tìm được Oden. Oden, ta có một việc muốn cầu ngươi hỗ trợ. La Pham đi thẳng vào vấn đề mà nói. Chuyện gì ngươi nói năm đó ngươi cứu vớt nước Wano, ân tình ta một mực ghi, nhớ trong lòng. Thỉnh cầu của ngươi ta nhất định sẽ giúp ngươi hoàn thành. Vậy ta liền nói thẳng, Oden ta muốn mời ngươi tại đại chiến bộc phát về sau, xuất lĩnh đỏ võ 8 người tham gia trận chiến tranh này. Chỉ có ta cùng đỏ võ nhóm sao, ý là đừng cho nước Wano cuốn vào, đúng không? La Pham nhẹ gật đầu. Cái này dễ nói, mặc dù ta không biết ngươi muốn làm cái gì, nhưng chỉ cần, ngươi cần muốn trợ giúp, ta nhất định sẽ đến. La Pham nghe vậy lộ ra nụ cười, hắn hướng Oden có chút cúi đầu biểu thị ra cảm tạ. Oden cười to hai tiếng nói ra, La Pham, ngươi cái này liền khách khí giữa, chúng ta không cần đến một bộ này. Như vậy, La Phàm chúng ta hẳn là lúc nào ra trận đâu, hiện tại nước Wano cũng có thể mua được báo chí a? La Phàm truy vấn. Có thể, Kim Emon bọn hắn mỗi ngày đều sẽ mua được báo chí phóng tới ta trên bàn công tác. Oden vậy liền nhờ ngươi khi nhìn đến thế giới chính phủ đem Eno thất vũ hải, vị trí tước đoạt tin tức về sau, liền mang theo đỏ võ nhóm ra biển, mục tiêu, Sa Bao quần đảo sao ta đã biết đến lúc đó nhất định đến. Cùng Oden đạt thành chung nhận thức về sau, La Phàm lần này tới nước Wano nhiệm vụ xem như toàn bộ hoàn thành, nhưng hắn không có vội vã rời đi, mà là một mực đi theo nước Wano các công nhân cùng một chỗ hoàn thành tòa thứ nhất vũ khí, nhà máy cải tạo. Chương 357, không một dạng Koyuki Hiyori. Theo La Phàm suy nghĩ, vũ khí nhà máy sẽ bị cải tạo thành có thể chế tạo nhiều loại chữa bệnh khí giới cỡ lớn dây chuyền sản xuất. Nhưng cái này tòa thứ nhất vũ khí nhà máy cải tạo cũng không hề hoàn toàn theo La Phàm kế hoạch đi. Cái này một tòa vũ khí nhà máy bị đổi tạo thành chuyên môn sản xuất dao giải phẫu nhà máy. Nước Wano là võ sĩ chi quốc, bọn hắn bản thân liền đối rèn đao rất có nghiên cứu. Tại tòa này trong nhà xưởng sản xuất dao giải phẫu dung nhập bộ phận nước Wano rèn đao kỹ thuật, dùng loại phương pháp này rèn đúc ra tay thuật đao, trình độ sắc bén tăng lên rất nhiều, viễn siêu ngoại giới phổ biến sử dụng đao cụ. La Phàm đối nhóm đầu tiên sản xuất dao giải phẫu phi thường hài lòng. Có cái này, Vương quốc Rum bên kia dù là không nhìn mặt mũi của hắn, đại khái suất cũng sẽ đồng ý cùng nước Wano tiến hành hợp tác. Việc này không nên chậm trễ, La Phàm móc ra điện thoại trùng bấm rây du điện thoại. Một lát sau điện thoại trùng bên kia truyền tới một ngạc nhiên thanh âm, "Ê lão, sư ngài tiến hóa kết thúc." La Phàm nghe vậy có chút xấu hổ, hắn lúc này mới nhớ tới, mình tiến hóa kết thúc, tin tức thế mà không có nói cho rây du, cái này cũng có chút lúng túng. Cũng may La Phàm da mặt đủ dày gượng cười hai tiếng nói ra, "Ha ha, không sai, ta tiến hóa vừa vặn kết thúc, hiện tại nước Wano bên này." Nước Wano sao, ta nghe kể một ít đám đại thần nhắc qua, quốc gia này cùng chúng ta có e điêu mậu dịch bên trên vãng lai, chúng ta còn từng hỏi bọn hắn, mua sắm qua một chút vũ khí. Kỳ thật không chỉ là vũ khí, quốc gia này kỳ thật còn tại sản xuất chữa bệnh, khí giới, dao giải phẫu sau ngoại giới dao giải phẫu muốn tốt dùng hơn nhiều. Thật sao vậy, bọn hắn nguyện ý hợp tác với chúng ta sao? Cũng không có vấn đề, nước Wano xem như quê hương của ta, có có ta đáp cầu dắt mối, đại khái suất có thế thành. Vậy thì tốt quá, lão sư ngươi không biết, gần nhất vương quốc rung tình huống cũng không tốt lắm. Thế giới chính phủ bên kia nghĩ bức bách chúng ta đoạn tuyệt cùng quốc gia, khác cùng dòng binh đoàn hợp tác, bồi dưỡng ra được bác sĩ toàn bộ giao cho thế giới chính phủ phân phối. Chúng ta không đồng ý, thế giới chính phủ liền sẽ hạn chế chữa bệnh khí giới cùng dược phẩm nhập khẩu. Ta cùng Robin tỷ thương lượng một chút, cảm thấy không thể thỏa hiệp, biện pháp tốt nhất liền là tìm kiếm mới hợp tác đồng bạn. Nghe được Reju, La Phàm nhướng mày, thế giới chính phủ bên kia đã bắt đầu hành động sao? Như vậy đi Reju, ta về sau sẽ mang theo nước Wano cao tầng đi vương quốc, rung cùng các ngươi nói chuyện, các ngươi trước ngăn chặn thế giới chính phủ, ngươi, đừng nhanh như vậy vạch mặt. Ta đã biết, lão sư yên tâm, làm nhiều năm như vậy quốc vương, lá mặt lá trái, công phu ta thế nhưng là luyện đến trình độ đăng phong tạo cực. Tốt, vậy liền giao cho ngươi, ta sẽ mau chóng đã chạy tới. Nói xong La Phàm cúp điện thoại. Sau khi để điện thoại xuống, La Phàm lập tức đi hướng phủ tướng quân, đưa ra, muốn mang Momonosuke đi vương quốc rung tiến hành hợp tác đàm phán ý nghĩ. La Phàm ý nghĩ này bị nước Wano đám người mãnh liệt phản đối. Cái này khiến La Phàm phản phất thấy được năm đó Odin muốn đi theo lão cha ra, biển, bị cửu hồng bao mãnh liệt phản đối tràn cảnh. Cũng may, lần này nước Wano tướng quân không chỉ có Momonosuke một đứa bé, hắn còn có Koyuki Hiyori nữ nhi này. Koyuki Hiyori cũng chính là trong nguyên tác vợ lão Capitol Hoa Khôi, Komurashi. Nhưng lúc này Hiyori cùng cái kia Komurashi không hề giống, tướng mạo ngược, lại là không có thay đổi gì, mấu chốt là khí chất. Theo lý mà nói Koyuki Hiyori là nước Wano công chúa điện hạ, hẳn là trải qua, áo cơm không lo, cẩm y ngọc thực sinh hoạt, gia giáo cũng sẽ rất nghiêm ngặt, khẳng định là một bộ đại gia khuê tú bộ dáng. Nhưng mà hiện thực lại là, Koyuki Hiyori một chút cũng không có nước Wano công chúa điện hạ dáng vẻ. Ngược lại cùng năm đó Odin cách ăn mặc bên trên giống nhau đến mấy phần. Cái hông của nàng treo hai thanh bội đao, mặc một thân màu xanh da trời võ sĩ phục, sinh mệnh khí tức còn vô cùng cường đại. Odin, con gái của ngươi giống như nuôi sai lệch nhà, La Phàm mang theo trêu chọc nói. Hiyori, chương 358, năm lão tinh kiên kỵ tiểu thuyết hải tặc râu trắng trên thuyền mèo tác giả bay vọt c. Cuối cùng La Phàm cũng không thể cự tuyệt Koruki Odin, một người một mèo tại Kuri bãi biển đại chiến hai ngày hai đêm. Trận chiến đấu này hấp dẫn ngoại trừ mèo chó bên ngoài đỏ võ nhóm đều đến quan chiến. La Phàm cùng Odin đều là đại kiếm hào, bọn hắn giao phong chủ yếu cũng là thể hiện tại kiếm thuật bên trên. Mười mấy năm trước, Odin thực lực liền cùng Kaido ở vào cùng một trình độ, thậm chí hơn một chút. Trải qua như thế năm rèn luyện cùng tiến bộ, Odin không có chút nào nghi nhưng đã là mảnh này trên đại dương bao la nhất cường giả đứng đầu. Mà La Phàm trải qua tiến hóa về sau, trái ác quỷ thức tỉnh, chỉnh thể hạn mức cao nhất bị đề cao thật lớn. Một người một mèo chiến đấu, có thể nói là đặc sắc tuyệt luân. La Phàm có lôi điện kích thích tế bào, tốc độ tại Odin phía trên, Odin, Kenbun Sao Haki lại là tại La Phàm phía trên, có thể nhẹ nhõm bắt giữ La Phàm, động tác. Cuối cùng, hai người chiến đấu tại đào nguyên mười quyền cùng La Phàm dùng uy, quốc chém ra cao tầng sấm chớp mưa bão trạm đối oanh bên trong kết thúc. Chiến đấu kết quả xem như ngang tay, hai ngày thời gian khoảng cách cái này, một người một mèo cực hạn còn kém xa lắm đâu, mà lại bọn hắn chiến đấu cũng không thể tại tiếp tục nữa, bởi vì trận này đánh xuống Kuri ven biển rừng rậm đều sắp bị bằng phẳng. Ha ha ha, thống khoái, rất lâu không có đánh qua thống khoái như vậy chống. La Phàm nghe vậy lật cái bika quang, đánh nhau loại sự tình này phế nhất thể lực, hắn cũng không phải chiến đấu cùng nhân, nằm sắp ngủ một chút hắn không thơm, sao không phải muốn đánh nhau, bất quá nói cứng, trận chiến đấu này cũng không phải hoàn toàn không có chỗ, tốt, mắt thấy La Phàm cùng Odin chiến đấu Koruki Hiyori thái độ đối với La Phàm có 180 độ bước ngoặt lớn. Chính như Koruki Hiyori nói, hắn chỉ tôn kính cường giả. La Phàm không có chút nào nghi nhưng chính là cường giả, cho nên Hiyori biểu hiện ra tôn trọng của nàng. Sự tình phía sau liền đơn giản, Koruki Hiyori đồng ý muốn đại biểu nước Wano bái phỏng vương quốc Rum sự tình. Momonosuke vì thế triển khai đối Hiyori đặc huấn, nói cho hắn nước Wano ranh giới cuối cùng ở nơi nào. Hiyori yên lặng ghi lại Momonosuke nhắc nhở. Dù vậy, Momonosuke vẫn là đối Koyuki Hiyori đi sứ vương quốc Rum không quá yên tâm, do dự mãi về sau, Momonosuke quyết định xin nhờ Denjiro cùng Hiyori cùng xuất hành. Ba ngày về sau, La Phàm một đoàn người rời đi nước Wano. Đáng nhắc tới chính là, Koshiro đi theo La Phàm rời đi, Quina cũng chưa đi. Bởi vì Quina phát hiện nước Wano kiếm thuật truyền thừa sau phụ thân nàng càng thích hợp hắn, thế là Quina lưu lại, dự định tại nước Wano tăng lên kiếm thuật của mình. Rời đi nước Wano về sau, lúc đầu La Phàm dự định hết tốc độ tiến về phía trước, đi hướng vương quốc Rung. Nhưng Koyuki Hiyori lại làm cho La Phàm chậm một chút. Một mặt là bởi vì Hiyori còn không có nhớ kỹ Momonosuke cho ra những cái kia yêu cầu, một phương khác là bởi vì đây là Hiyori đã lớn như vậy đến nay lần thứ nhất rời đi nước Wano, hắn suy nghĩ nhiều nhìn xem phong cảnh dọc đường. La Phàm vui vẻ đáp ứng, thả chậm đi thuyền tốc độ. Nhưng dù cho như thế, có hải lưu tại, La Phàm bọn hắn vẫn là chỉ dùng một tuần, liền từ nước Wano đã tới vương quốc Rung phụ cận hải vực. La Phàm tại đến trước đó liền cho Reju đi điện thoại, lúc này vương quốc Rung, trên bờ biển, mang theo mặt nạ Robin cùng vương quốc Rung ngoại giao đám đại, thần cùng một chỗ tại bến cảng nên đón nước Wano đám người đến. Vương quốc Rung quái dị cử động tự nhiên là đưa tới thế giới chính phủ bên kia, coi trọng, trong đám người vây xem, có không ít là chính phủ tổ chức nhân viên gián, điệp. Chính phủ các thành viên khi biết đến vương quốc Rung chính là nước Wano vương tộc về, sau, sắc mặt đại biến. Thân là chính phủ tổ chức người, bọn hắn là biết nước Wano, thậm chí còn biết một bộ, phận nước Wano nội bộ thực lực. Không chút nào khoa trương mà nói, nước Wano cấp cao chiến lực đầy đủ cùng một cái tứ hoàn đoàn cùng so sánh, phía dưới các võ sĩ từng cái dũng mãnh thiện, chiến, thực lực tổng hợp so hải quân binh lính bình thường mạnh hơn một mảng, lớn. Càng khó giải quyết chính là, nước Wano vẫn là tử thiết khoáng vũ khí cùng ký, tức kim loại cửa ra duy nhất nước, thế giới chính phủ bây giờ còn cần ỷ lại hai loại vũ khí, đặc biệt là ký ức kim loại, đối thế giới chính phủ đến tiếp sau, kế hoạch có trọng yếu ảnh hưởng. Nếu như nước Wano cùng vương quốc Rung đạt thành thỏa thuận gì, kia đối thế, giới chính phủ tiếp xuống hành động sẽ là một cái phiền toái rất lớn. Nghĩ được như vậy, chính phủ tổ chức các thành viên cũng không dám trì hoãn, nhau hướng thượng tầng báo cáo tình huống. Tình báo tầng truyền lại, rất nhanh liền tiến vào Goroshi trong tay. Ba Igorois đầu trọc vỗ bàn một cái đối còn lại bốn người gầm thét lên, ta cũng đã sớm nói, không nên đem vương quốc Rum ép thật chặt, hiện tại tốt, vương quốc Rum cùng nước Wano cùng một tuyến, bọn hắn càng không khả năng, ngoan ngoãn nghe lời. Vương quốc Rum làm sao lại cùng nước Wano có liên hệ mà lại nước Wano một, mực thừa hành bế quan tỏa cản chính sách, làm sao lại đột nhiên điều động, vương tộc đi sứ vương quốc Rum, râu cá trê Goroshi cau mày nói. Hiện đang suy nghĩ nguyên nhân đã vô dụng, mấu chốt là xử lý như thế nào, chuyện này, nếu không chúng ta dứt khoát đối vương quốc Rung phát động đồ ma, lệnh như thế nào vì tóc vàng kim râu ria Goroshi đề nghị. Tuyệt đối không được vương quốc Rung tầm quan trọng chúng ta sớm đã có chỗ, chung nhận thức. Cái này viện y học đối chúng ta mà nói cũng có rất lớn ý nghĩa, chúng ta muốn là hoàn toàn chưởng khống viện y học cùng vương quốc Rung bác sĩ, mà không, phải hủy bọn hắn. Râu dài Goroshi nói. Ta cũng đồng ý, không thể trực tiếp hủy vương quốc Rum, viện y học thế, nhưng là để im đại nhân đều chú ý lại tán thưởng qua phương án, tuyệt đối, không thể bị hủy như vậy, tóc quan Goroshi nói. Kia muốn làm sao, trước không nóng nảy chúng ta muốn trước xác nhận nước Wano vương tộc đến, vương quốc Rum đến cùng muốn làm cái gì, nếu quả như thật là kết minh đâu, vậy cũng chỉ có thể động dùng vũ lực chúng ta không thể hủy diệt vương quốc Rum cùng viện y học, nhưng là chúng ta có thể để cho vương quốc Rum đổi một cái quốc vương. Mà cùng lúc đó, Resoso, Dofilimo bên kia cũng nhận được nước Wano vương, tộc đi sứ vương quốc Rung tin tức. Làm tử thiết khoáng vũ khí cùng ký ức kim loại lớn nhất trung gian thương, Dofilimo cũng có chút luống cuống. Hai cái này nước Wano, đặc sản những năm này mang đến cho hắn to lớn ích lợi, nếu như đã mất đi hai tên này, Dofilimo tổn thất đem sẽ phi thường thảm, trọng. Nghĩ được như vậy, Dofilimo quyết định chủ động xuất kích, hắn phải biết, nước Wano vương tộc đi sứ vương quốc Rung mục đích. Nếu như nước Wano nghĩ muốn tìm mới trung gian thương, kia mặc kệ cái này, trung gian thương là ai, Dofilimo đều sẽ để hắn biến mất. Goroshi cùng Dofilimo động thái vương quốc Rum cùng nước Wano mọi người, cũng không biết rõ tình hình, lúc này bọn hắn ngay tại La Farm đáp cầu giác mối, dưới, tiến hành hữu hảo gặp gỡ. Vương quốc Rum dưới mắt đứng trước thế giới chính phủ phong tỏa, nước Wano, đến có thể nói là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Mà nước Wano bên kia, thì là đem vương quốc Rum coi là tương lai áo cơm phụ, mẫu. Đặc biệt là khi biết vương quốc Rung có nhiều như vậy y thuật cao minh, đến bác sĩ về sau, nước Wano bên kia thái độ càng phát ra và dễ dàng. Song phương muốn nói thật vui, quan hệ cấp tốc tiến nhập thời kỳ trăng mật. Chương 359, quân cách mạng tổng bộ Bantigo tiểu thuyết, hải tặc râu trắng trên thuyền mèo tác giả, bay vọt C, hai ngày về sau, vương quốc Rung cùng nước Wano ký tên hợp tác hiệp nghị. Vương quốc Rung sẽ mua sắm nước Wano chế tạo chữa bệnh khí giới, còn phái ra, bác sĩ, trợ giúp nước Wano bồi dưỡng dược liệu. Nước Wano thì là sẽ miễn phí vì vương quốc Rum cung cấp nhu cầu vũ khí, cũng điều động bộ phận võ sĩ cùng ninja tiếp nhận vương quốc Rum điều phối. Song phương cái này vừa hợp tác, đối nước Wano tới nói thuận lợi hoàn thành, chuyển hình, quốc gia thu nhập cũng không có vì vậy giảm ít hơn bao nhiêu. Đối vương quốc Rum tới nói, nước Wano vũ khí, võ sĩ, ninja đến đều sẽ tăng, cường rất nhiều vương quốc Rum thực lực, để vương quốc Rum đối mặt thế giới, chính phủ thời điểm có thế nhiều một phần lực lượng. Ký tên hiệp ước cùng ngày, Reju liền liên hệ Morgan. Công khai hiệp ước nội, dung. Nhưng quỷ dị chính là, phần này hiệp nghị cũng không có gây nên bao lớn tiếng, vọng. Mặc kệ là Goroshi vẫn là Dofilimo đều không có làm ra phản ứng gì, cái này khiến La Farm cùng Marco cảm thấy rất là kỳ quái. Cái này một người một mèo chính là vì phòng ngừa thế giới chính phủ cùng, Dofilimo cho cùng rất dậu mới lưu tại vương quốc Rung, làm sao hiện tại hai bên đều không có động tĩnh đâu. Trên thực tế, La Phàm có chút đánh giá quá thấp thế giới chính phủ cùng Đô Phơ Li Mô khí lượng. Chi tiền thế giới chính phủ biết được nước Wano vương thất viếng thăm vương quốc Rum lúc, Gorosi nhóm không hẹn mà cùng coi là hai quốc gia này sẽ toàn diện liên hợp lại, lấy đánh vỡ hiện ở thế giới chính phủ phong tỏa. Mà khi nhìn đến song phương vẹn vẹn ký tên một chút hỗ trợ hiệp nghị về sau, Gorosi lúc ấy chỉ có một cái ý niệm trong đầu, liền cái này, một cái hỗ trợ hiệp nghị đáng giá vương thất tới chơi, khiến cho trịnh trọng, như vậy, thế là Gorosi phái ra chính phủ nhân viên gián điệp đi điều tra, cuối cùng khẳng định, song phương ký tên liền là phần này hiệp nghị. Gorosi nhóm tại thương nghị qua đi nhất trí cho rằng, nước Wano cùng vương quốc Rung ký kết phần này hiệp nghị không tạo thành cái uy hiếp gì. Lý do rất đơn giản, đầu tiên Gorosi nhóm cũng không cảm thấy nước Wano có thể chế tạo ra hợp cách, lại đầy đủ vương quốc Rung sử dụng chữa bệnh khí giới. Tiếp theo, dược phẩm bồi dưỡng cần thời gian, chờ nước Wano bồi dưỡng ra dược phẩm thời điểm, vương quốc Rung sớm đã bị bọn hắn cầm xuống. Về phần nói nước Wano điều động võ sĩ cùng các niên gia, Gorosi thì càng không coi vào đâu. Phải biết vương quốc Rung bất kể nói thế nào đều là một quốc gia. Gorosi cảm thấy vương quốc Rung là sẽ không cho phép nước Wano võ sĩ đại lượng tiến vào chiếm giữ để quốc gia khác trú quân, cái này không phải là đem quốc gia đưa ra ngoài sao? Mà Đô Phơ Li Mô bên kia khi nhìn đến song phương ký kết hiệp nghị về sau cũng đi theo nhẹ nhàng thở ra, bởi vì cái này hiệp nghị bên trên cũng không có để vương quốc Rung thay thế hắn trở thành tự thiết khoáng vũ khí cùng ký ức kim loại trung gian thương. Đã như vậy, hắn cũng không cần phải cùng vương quốc Rung phát sinh xung đột. Dù sao vương quốc Rung cũng không phải quả hồng mềm. Bọn hắn viện y học bồi dưỡng được không biết bao nhiêu bác sĩ, nhìn chung toàn bộ biến cả không biết có bao nhiêu thế lực thuê bọn hắn bác sĩ. Thật cùng vương quốc Rung tuyên chiến, Đô Phơ Li Mô cho dù có thể thắng cũng là thắng thảm. Cũng may vương quốc Rung không có đoạt thức ăn trước miệng cọp, xem như để Đô Phơ Li Mô thở dài nhẹ nhõm. Kỳ thật mặc kệ là Gorosi vẫn là Đô Phơ Li Mô ý nghĩ đều không có sai, chỉ xem phần này hỗ trợ hiệp nghị lời nói đích thật là không thương không ngứa. Nhưng mấu chốt là phần này hiệp nghị người trung gian là La Phàm, là vương quốc Rung cùng nước Wano đều có thể tuyệt đối tín nhiệm mèo. Có La Phàm tại, phần này hiệp nghị cũng không phải là nhìn đơn giản như vậy, song phương hợp tác cũng tuyệt đối sẽ không chỉ giới hạn ở trong hiệp nghị, cho. Trọng yếu nhất chính là, nước Wano võ sĩ cùng ninja có thể quang minh chính, đại tiến vào tân thế giới, đến lúc đó nơi bên kia chiến tranh bộc phát, vương quốc Rung võ sĩ cùng các ninja cũng có thể trở thành một chi kỳ binh. Làm xong vương quốc Rung sự tình về sau, La Phàm xin nhờ Marco tại vương quốc Rung lưu thêm mấy ngày để phòng ngừa thế giới chính phủ hoặc là Đô Phơ Li Mô đánh lén, mà La Phàm mình thì là đi đến quân cách mạng tổng bộ Clay Island, Bantigo. Trước đó Dragon có đã cho La Phàm tính mạng của hắn thẻ, La Phàm thuận sinh mệnh thẻ chỉ dẫn phương hướng bay 2 ngày 2 đêm một đường đi tới Bantigo. La Phàm không biết là Dragon kỳ thật cũng là vừa trở về, trước đó hắn đi một chuyến Đông Hải, tại vương quốc qua cùng phụ cận xung quanh đảo và quốc gia chôn xuống một chút ám tử. Đông Hải mặc dù là yếu nhất chi hải, nhưng bất kể nói thế nào, mang kỳ một nhà, quê quán ngay tại Đông Hải, Dragon làm nhiều một chút chuẩn bị cũng là chuyện, đương nhiên sự tình. La Phàm đi vào Bantigo thời điểm, vừa vặn gặp phải quân cách mạng một loại các cán bộ đang tiến hành hội nghị. Isho bởi vì con mắt nguyên nhân, Kenbun Sao Haki vẫn luôn là bảo trì mở ra, hắn là cái thứ nhất cảm giác được La Phàm đến. Các vị chúng ta giống như có khách nhân đến, Isho ngữ khí ngưng trọng nói. Khách nhân, Dragon nghe vậy cũng thả ra Kenbun Sao Haki cảm giác dưới, quả, nhiên phát hiện một cổ dị thường khí tức của sự sống mạnh mẽ, chỉ là Dragon, cảm thấy cổ này sinh mệnh khí tức giống như có chút quen thuộc. Bên ngoài gia hỏa này thật mạnh a, cảm giác đều có thể cùng Dragon tiên sinh, Isho tiên sinh, Shiki tiên sinh cùng so sánh. Sabo nhìn không được cảm thán, nói. Xác thực rất mạnh, nhưng cổ này sinh mệnh khí tức ta cảm thấy có chút quen, thuộc, hẳn là người quen. Ivankov nói. Kiệt ha ha ha ha. Các ngươi nói không sai, bên ngoài gia hỏa này liền là người quen, Dragon ngươi đi ra xem một chút liền biết, Golden Leon trong lời nói rõ ràng không có địch ý, hắn đều nói như vậy, Dragon cũng yên tâm bên trong đề phòng, quyết định đi ra xem một chút. Dragon vừa ra khỏi cửa, hướng không trung xem xét, phát hiện người tới, không, đối phải nói là đến mèo là La Phàm về sau, khóe miệng có chút dương lên, xa xa, hướng La Phàm phất phất tay. La Phàm nhìn thấy Dragon cũng là hai mắt tỏa sáng, vỗ cánh bay đi qua. Dragon đã lâu không gặp, La Phàm rơi vào trên bệ cửa sổ, xong Dragon lên, tiếng chào. Đúng vậy a, tính toán đều nhanh 10 năm, người cái tên này, lần trước tại Shimasu thôn thời điểm không đem lời nói rõ ràng ra, ta cũng không biết, ngươi phải ngủ say. Nếu không phải về sau liên lạc không được ngươi, ta để Shiki đi một chuyến, Moby Dick, ta còn không biết ngươi muốn tiến hóa đâu, ngươi lại nói cái gì a, hai người chúng ta trước đó đạo lúc khác ta không, phải đã nói cho ngươi mà hạ lần lúc gặp mặt mời ngươi uống rượu, rõ ràng như, vậy ám hiệu, ngươi cũng lý giải không được. Còn cách ta, Dragon nghe vậy khóe miệng giật một cái, cái này tính là cái gì chứ ám chỉ, ai có thể hiểu được đúng không? Rất khó lý giải sao rõ ràng là ngươi làm gì em đem đầu óc làm choáng váng, lúc này mới quá tải tới. Ngươi cái tên này, nhiều năm như vậy không thấy, vừa thấy mặt trước hết nói, móc ta. Ta không phải, ta không có, đừng nói mò a. Dragon lật cái bica quang, lười nhác trong vấn đề này cùng La Phàm dây dưa tiếp. Dragon vừa mới chuẩn bị mở miệng, hỏi La Phàm tới tìm hắn có chuyện gì, La Phàm liền đoạt trước một bước hỏi, kia cái gì, Dragon, ta một mực rất để ý, ngươi, trên mặt cái này hình xăm cái quỷ gì không phải là cha ngươi dùng dép lê đánh, ra tới a. Chương 360, quân cách mạng thực lực cùng ác chủ bài, La Phàm vấn đề để Dragon khóe miệng tiếu dung cứng ở trên mặt. Cạch theo một tiếng vang thật lớn truyền đến, trong phòng họp đám người, không hẹn mà cùng cửa trước nhìn ra ngoài. Luôn luôn tỉnh táo bình tĩnh quân cách mạng thủ lĩnh Dragon, không biết vì cái, gì mất phân tất, cùng La Phàm chiến thành một đoàn. Có sao nói vậy a, vừa rồi Dragon hẳn là kéo dài khoảng cách, La Phàm am hiểu, nhất trưởng liền là kiếm thuật, cận thân bát đấu hắn không có ưu thế. Shiki, lời bình nói. Ta cảm thấy Dragon tiên sinh thể thuật cũng không kém a, hiện tại cũng không có rơi vào hạ phong. Sabo phản bác. Nhìn như thế lực ngang nhau, kỳ thực Dragon phần lớn thời gian đều tại phòng thủ tổng sẽ xuất hiện chỗ sơ suất, quyền chủ động hay là tại La Phàm tiên sinh trong tay. Isho nghe xong Sabo rồi nói ra. Ai u, ai ưu thế ai thế yếu khác nhau ở chỗ nào dù sao cũng sẽ không xảy ra, nhân mạng, ta chỗ này có dưa hấu, có cần phải tới hai cái Ivankov không biết, từ chỗ nào làm ra đồ dưa hấu hướng đám người hô. Đại gia hỏa cũng đều không khách khí, một bên ăn dưa, một bên nhìn La Phàm cùng Dragon chiến đấu. Một người một mèo chiến đấu cũng không có tiếp tục bao lâu, đại khái mười, mấy phút liền kết thúc. Chủ yếu là La Phàm không muốn đánh, quả quyết nhận sợ, thu hồi hắn lời mới vừa, nói. Nhìn thấy bay qua đi bưng lấy dưa hấu điên cuồng gặm La Phàm, Dragon khí kẹt tại, ngực, không thể đi lên cũng sượng mặt, gọi là một cái khó chịu. Dragon tiên sinh, hội nghị có phải hay không nên tiếp tục, Inazuma mở miệng, nhắc nhở. Dragon cái này mới hồi phục tinh thần lại, lại bắt đầu lại từ đầu hội nghị, La Phàm cũng đi theo ngồi xuống. Vì chiếu cố La Phàm, Dragon lần này hội nghị nội dung, từ quân cách mạng những năm gần đây an bài chiến lược bắt đầu triển khai. Tại Dragon giảng thuật hạ, La Phàm rất nhanh liền làm rõ ràng hắn không có ở đây, những năm này, quân cách mạng lấy được nào thành tích. Đầu tiên là giải phóng quốc gia, lần này hội nghị quân cách mạng tứ đại quân, đội trưởng cũng không tại, bởi vì lúc này bọn hắn chính ở bên ngoài xử lý một chút giải quyết tốt hậu quả công việc. Cái này 9 năm nhiều thời giờ bên trong, quân cách mạng đã khống chế tân thế, giới bên trên 7 thành thế giới chính phủ gia nhập liên minh nước, những quốc gia này tuyệt đại đa số mặt ngoài còn duy trì thế giới chính phủ gia nhập liên minh nước thân phận, mà trên thực tế bọn hắn đã trở thành quân cách mạng xếp vào ở thế giới chính phủ nội bộ ám tử. Trừ bỏ tân thế giới bên ngoài, Tứ Hải cùng Grand Liner bên trên quân cách mạng cũng tranh thủ đến 10 cái thế giới chính phủ gia nhập liên minh nước. Nói tóm lại, hiện tại quân cách mạng đã khống chế vượt qua 70 quốc gia, một chút nhỏ địa khu càng là vô số kể. Đáng nhắc tới chính là, những năm gần đây, Doflamingo bán cho các địa quốc gia, vương tộc tử thiết khoáng vũ khí, đại đa số đều bị quân cách mạng đoạt lại. Những quốc gia này vốn là ở vào trong hỗn loạn, bọn hắn mua sắm vũ khí vốn là vì tốt hơn trấn áp nhân dân khởi nghĩa. Nhưng những này hỗn loạn quốc gia, nhưng thật ra là quân cách mạng mục tiêu thứ nhất. Cho nên đến cuối cùng, tử thiết khoáng vũ khí cơ bản rơi vào quân cách mạng trong tay, trở thành quân cách mạng phát triển lớn mạnh không thể thiếu một bộ phận. Trừ cái đó ra, quân cách mạng trong tay quân đội số lượng đã khuếch trương đến gần 100 vạn, siêu việt hải quân tổng số. Số lượng này quân đội đã có cùng thế giới chính phủ chính diện tuyên chiến năng lực. Mà quân cách mạng không có trực tiếp tuyên chiến nguyên nhân có hai cái, thứ nhất thiếu khuyết một cơ hội. Thế giới thứ hai chính phủ trong tay khẳng định là có ác chủ bài tồn tại, quân cách mạng các cao tầng nghĩ thăm dò xuất thế giới chính phủ ác chủ bài là cái gì, hoặc là đạt được một trương đủ để thay đổi thế cục bài, khống chế ở trong tay chính mình, lấy ứng đối thế giới chính phủ ác chủ bài. Mà lần này hội nghị nội dung liền là quay chung quanh ác chủ bài triển khai. Dragon tiên sinh, muốn nói ác chủ bài, lựa chọn tốt nhất hẳn là cổ đại binh khí a, Sabo dẫn đầu phát biểu ý kiến. Hoàn toàn chính xác, tam đại cổ đại binh khí đều có hủy diệt thế giới năng lực, nếu như chúng ta có thể thu được một cái cổ đại binh khí lời nói, dùng để xem như sau cùng ác chủ bài hẳn là đầy đủ. Ivankov nói. Nói lên cổ đại binh khí, Shiki ngươi hẳn là có hiểu biết a, Exo hướng Golden Leon hỏi. Ta là có một ít manh mối, đáng tiếc năm đó Roger không có nhận thụ ta hợp tác, không phải hiện tại ta hẳn đã nhận được cái nào đó cổ đại binh khí. Đầu mối gì Shiki, có thể hay không cùng chúng ta chia sẻ một chút, Dragon hỏi. Đương nhiên có thể, căn cứ ta sưu tầm văn hiến cùng tư liệu, ta được đến hai cái tương đối đáng tin cậy manh mối. Cái thứ nhất là liên quan tới Hải Vương hẳn là ngay tại ngư nhân tộc, hoặc là nói ngư nhân là biết Hải Vương tung tích. Cái này manh mối nói đến còn là năm đó ta một cái phụ thuộc băng hải tặc, thuyền trưởng nói cho ta biết, ta một mình đi tiến công hải quân tổng bộ trước, đó hắn còn từng liên hệ ta đi ngư nhân đảo cướp đoạt hải vương gia tăng một chút phần thắng. Chẳng qua là lúc đó ta tại nổi nóng, không có nghe lấy ý kiến của hắn, không biết hắn hiện tại thế nào. Nghe xong Golden Leon, La Pham biểu lộ có chút cổ quái, chẳng lẽ năm đó cái kia, tiến công ngư nhân đảo, tự xưng là Golden Leon thủ hạ gia hỏa mục đích thật sự, muốn đi cướp đoạt hải vương, bất quá, mặc kệ hắn mục đích thật sự là cái gì, người đã bị La Pham làm thịt cho nên đều không trọng yếu, bây giờ nhìn tại Golden Leon trên mặt mũi, La Pham cho hắn mặc niệm một phút đồng hồ, để bày tỏ ấy nấy. Tại La Pham mặc niệm thời điểm, Golden Leon nói đến cái thứ hai manh mối, cái này manh mối là có liên quan Minh Vương. Đầu mối nội dung cũng rất đơn giản, Minh Vương tại Alabasta, bởi vì Alabasta, vương tộc liền là năm đó sáng tạo thế giới chính phủ 20 cái một trong những quốc gia. Nghe được Golden Leon cái thứ hai tin tức, tất cả mọi người khiếp sợ không, thôi, còn có loại chuyện này sao, mà lại, so với tin tức thứ nhất đến, quần cách mạng đám người hiển nhiên cảm, thấy cái thứ hai tin tức càng thêm đáng tin. Dù sao dính đến Thiên Long Nhân cùng thế giới chính phủ bí mật, tin tức như, vậy nghe liền có loại cao đại thượng cảm giác. Vậy chúng ta muốn làm sao lấy được cổ đại binh khí đâu, Sabo hỏi. Trước phái người đi vương quốc Alabasta, tìm hiểu một chút thế nào ở Inaruma, đề nghị. Có thể là có thể, bất quá nói đến, Alabasta hình như là cá sấu sa mạc, crocodile địa bàn. Trước đó ta còn kỳ quái vì cái gì cá sấu sa mạc sẽ ẩn núp ở loại địa phương này, hiện tại xem ra là hắn cũng hẳn là vì cổ đại binh khí. Ivankov nói. Crocodile sau kia Alabasta liền giao cho ta tốt lão tử năm đó xem ở đâu, trắng trên mặt mũi không có đánh chết hắn, hiện tại nhưng sẽ không bỏ qua hắn, lần thứ hai. Cái nào đó bị Crocodile kêu lên người thọc người nói. Shiki quá vọng động rồi, ta cảm thấy vẫn là ta đi tốt, Iso nói. Chính khi mọi người vì ai đi Alabasta tranh luận túi bụi thời điểm, La Phàm yếu, ớt nói, kia cái gì, ta nói một câu, Minh Vương không tại Alabasta. Không có ở đây La Phàm người nói rõ chi tiết nói. Đã không còn gì để nói. Liền là Alabasta dưới mặt đất, trên thực tế là một khối miêu tả Minh Vương lịch sử chính văn, nội dung cụ thể ta không rõ ràng. Nhưng ta có thể khẳng định Alabasta là không có Minh Vương, chân chính có thể được đến Minh Vương địa phương là Water Seven. Chương 361, Minh Vương bản thiết kế, Minh Vương tại Water Seven La Phàm ngươi xác định sao? Dragon thần sắc nghiêm, túc hỏi. Ta xác định, xác thực nói, tại Water Seven chính là Minh Vương bản thiết kế. Y theo cái này bản thiết kế, tại có đỉnh cấp công tượng hỗ trợ, liền có thể chế tạo ra một chiếc mới Minh Vương, về phần trước khi nói Minh Vương chìm ngủ, ở chỗ nào, ta đây cũng không biết. Chế tạo ra mới Minh Vương sao cụ thể cần bao lâu thời gian, trong nguyên tác Luffy Thousand Sunny liền hái dùng một phần Minh Vương kỹ, thuật, chế tạo Thousand Sunny lúc Water Seven đỉnh tim thuyền tượng cơ hồ đều, ra tay giúp đỡ, cho nên cũng không có dùng bao lâu thời gian. Nếu như lần này còn có thể để Water Seven thuyền tượng nhóm chung sức hợp tác, trong thời gian ngắn đem Minh Vương chế tạo ra hẳn không phải là vấn đề. Nghĩ được như vậy La Pham nói ra. Minh Vương chế tạo không khó lắm, chỉ cần để Water Seven thuyền tượng nhóm hỗ trợ, nhiều nhất nửa năm liền có thể cầm tới thành phẩm. Nửa năm sau về mặt thời gian đến xem, hẳn là có thể. Iso cái thứ nhất biểu thị ra khẳng định. Nhưng vấn đề là Water Seven thuyền tượng nhóm nguyện ý hợp tác với chúng ta, sao mà lại La Phàm tiên sinh cũng chưa nói rõ ràng, Minh Vương bản thiết kế, đến cùng ở đâu? Isabo đứng lên biểu thị ra chất vấn. Water Seven thuyền tượng nhóm xác thực không dễ dàng thuyết phục, nhưng là ta có một cái vũ khí bí mật. Có hắn tại hẳn là có rất lớn cơ hội. Về phần nói Minh Vương vị trí cụ thể, hiện tại ta liền có thể nói cho các ngươi biết, nó ngay tại Water Seven thành phố trưởng cùng công ty Galia là xã, trưởng Isaac trong tay. Nghe được tên Isaac, quân cách mạng các cao tầng đều trầm mặt, bọn hắn đã từng phái người tiếp xúc qua người này, nhưng là người này từng minh xác tỏ, thái độ, hắn sẽ không gia nhập hoặc là khuynh hướng bất kỳ một thế lực nào, hắn chỉ muốn thủ hộ Water Seven, sau đó liền đem quân cách mạng người đuổi đi. Bởi vậy tại quân cách mạng mọi người nhìn lại, muốn nói động hoặc là lôi kéo, Isaac, là một kiện gần như không có khả năng hoàn thành sự tình. Nhưng La Phàm đối với cái này lại có vẻ rất có lòng tin. Dragon từ đối với La Phàm tín nhiệm, vẫn là quyết định thử một chút. La Phàm, tiếp xuống chúng ta sẽ phối hợp hành động của ngươi, ngươi định làm gì, cái gì đều không cần làm, các ngươi phái một người đi với ta Water Seven, liền tốt. Được, kia Sabo, ngươi liền bồi La Phàm đi một chuyến đi, được rồi, Dragon tiên sinh. Nói xong Minh Vương sự tình. La Phàm cùng quân cách mạng đám người nói đến hắn, đến bang Tigo mục đích, Dragon, hiện tại quân cách mạng cũng đã có chính diện, cùng thế giới chính phủ đối kháng thực lực a, nếu có Minh Vương tại tay, chúng ta hoàn toàn có thể trực tiếp cùng thế giới chính phủ tuyên chiến. Vậy ngươi nghĩ kỹ muốn kiến thiết một cái thế giới như thế nào sao? Nghĩ kỹ, tại lật đổ thế giới chính phủ về sau, ta sẽ tổ kiến thế giới mới, chính phủ. Cái này chính phủ không phải là Thiên Long Nhân độc đoán, nó mỗi làm một cái quyết sách, đều là tất cả gia nhập liên minh nước tuyển ra đại biểu đến cộng đồng quyết định. Đồng thời ta sẽ một lần nữa chế định pháp luật, đem lập pháp quyền, quyền tư, pháp tách ra, nhưng hậu tướng quân quyền cũng cùng quyền hành chính tách rời, để hải quân không tại thụ thế giới chính phủ ảnh hưởng, có thể chân chính đi, thực tiễn chính nghĩa của bọn hắn. Đón lấy, cũng là trọng yếu nhất, ta sẽ hủy bỏ Etenkin âm dương thiên thượng kim, cái này một chế độ, chuyển mà thành lập thuế má chế độ, đồng thời thành lập thuế má giám sát cơ cấu, ấn mỗi người niên kỷ thu nhập nhiều ít giao nạp thuế, má. Đương nhiên, tại thu thuế thời điểm ta sẽ thành lập một cái tiêu chuẩn, tại tiêu chuẩn này trở xuống không cần giao thuế, tiêu chuẩn trở lên vượt qua bộ, phận liền cần nộp thuế, càng người có tiền giao nạp thuế má cũng càng nhiều. Nếu có người mưu toan trốn tránh giao nạp thuế khoản, giám sát cơ cấu liền sẽ tịch thu tài sản của bọn hắn, đem bọn hắn đưa vào im theo đao. Cuối cùng, ta sẽ lợi dụng thu được thuế khoản, sáng tạo chữa bệnh hệ thống, đem Vương quốc Rum viện y học phát dương quang đại, tại toàn bộ thế giới, thành lập nhiều cái viện y học, bồi dưỡng đại lượng bác sĩ. Đến lúc đó, mặc kệ là hải quân, vẫn là người bình thường, đều có thể hưởng thụ, được chữa bệnh chính sách mang đến phúc lợi. Nghe xong Dragon, quân cách mạng các cao tầng đều lộ ra tiếu dung, hiển nhiên, bọn hắn rất hài lòng Dragon suy nghĩ. La Phàm bên kia cũng đối Dragon ý nghĩ biểu thị ra khẳng định, nghe không tệ, các phương diện đều rất hoàn thiện, chỉ là có vẻ như ngươi không có xử lý các địa vương tộc cùng quý tộc dự định. Dragon nghe vậy cười khổ một tiếng, không phải ta không có ý định xử lý, là không có cách nào xử lý. Các quý tộc còn tốt, trên tay bọn họ không có phổ biến nhiều ít quyền lợi, chỉ là nắm giữ đại lượng tiền tài, vương tộc thường thường nắm trong tay một quốc gia quân đội. Trừ bỏ chúng ta giải phóng kia hơn 70 quốc gia bên ngoài, địa phương khác, vương tộc là tuyệt đối sẽ không tùy tiện giao ra mình quyền trong tay. Nếu như chúng ta nhất định phải triệt để thanh trừ những này vương tộc, cuối cùng sẽ chỉ đạo đưa bọn họ hoàn toàn đứng ở thế giới chính phủ bên kia, đến lúc đó thế cục liền rất phiền toái, còn sẽ tạo thành càng nhiều không cần thiết thương vong. Cho nên ngươi là dự định lật đổ thế giới chính phủ về sau tại xử lý bọn hắn, La Phàm truy vấn. Từng ta dự định đem những này vương tộc một chút xíu giá không, cuối cùng để chính bọn hắn thôi động trong nước cải cách, đem quốc gia biến thành quân chủ, lập hiến chế. Những này đã bảo đảm những này vương tộc vinh hoa phú quý, lại có thể giải phóng nhân dân. Đợi đến một số năm về sau, nhân dân ý thức được quốc vương không cần thiết tồn tại về sau, người quân chủ này lập hiến chế cũng sẽ tự nhiên mà vậy bị lật đổ. Dragon ý nghĩ này La Phàm không dám gật bừa, nhưng là La Phàm mình cũng nghĩ không ra phương án tốt hơn. Thật muốn đối với mấy cái này vương tộc động thủ, tựa như Dragon nói tới, sẽ chỉ đem bọn hắn triệt để bước đến thế giới chính phủ bên kia. Về phần nói thu được về tính sổ sách, loại sự tình này thì càng không muốn đề. Dragon nếu quả như thật thành lập thế giới mới chính phủ, như vậy đối một cái mới thống nhất chính phủ tới nói, thành tính liền là trọng yếu nhất. Dragon nếu là trực tiếp trở mặt, về sau ai sẽ còn tín nhiệm cái này chính phủ, nếu như dùng vũ lực trấn áp những này không tín nhiệm, đó cùng Thiên Long Nhân có cái gì khác nhau? Nghĩ được như vậy, La Phàm cũng cảm thấy có chút nhức đầu, hắn dứt khoát lách qua những vấn đề này, tiếp tục nói, Dragon, ngươi ý nghĩ ta đã rõ ràng, ta nguyện ý hiệp trợ ngươi. Trước mắt Noi Dông binh đoàn chính đang nhanh chóng lớn mạnh, ấn suy đoán của ta, thế giới chính phủ bên kia hẳn là rất nhanh liền dung không được Noi. Nếu như ta không có đoán sai, nhiều nhất nửa năm, thế giới chính phủ liền sẽ đối Noi động thủ. Đến lúc đó Noi sẽ trực tiếp cầm vũ khí nổi dậy, công khai đối thế giới chính phủ tuyên chiến, về sau Dông binh đoàn liền sẽ cùng thế giới chính phủ khai chiến. Trận chiến tranh này, chúng ta nhất định sẽ chiến thắng, chờ chúng ta đánh lui thế giới chính phủ tiến công về sau, Dragon các ngươi liền từ phía sau hiện thân, đem thế giới chính phủ bên kia rút lui bộ đội một mẻ hốt gọn, đồng thời hướng thế nhân tuyên bố quân cách mạng tồn tại, mục đích đúng là vì lật đổ thế giới chính phủ. Lấy Dông binh đoàn hy sinh cho chúng ta quân cách mạng sáng tạo một cái đăng tràn thời cơ sao? Ta hiểu được, ta nhất định sẽ nắm chặt cơ hội này. Dragon ngữ khí nghiêm túc nói. La Phàm nghe vậy lộ ra tiếu dung nghĩ thầm, ngươi cho rằng ta là hy sinh Dông binh đoàn vì quân cách mạng sáng tạo một cái đi đến trước sân khấu cơ hội, trên thực tế ta cũng là lợi dụng quân cách mạng hấp dẫn hỏa lực bảo toàn Dông binh đoàn. Cái này sống a, cái này sống. Ta tại tầng khí quyển, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 362, Sabo ký ức. Ngày thứ hai, La Phàm cùng Sabo cùng rời đi quân cách mạng tổng bộ, đi đến Water Seven. Lúc đầu xuất hành chỉ có La Phàm cùng Sabo, nhưng là Koala không biết tại sao phải cùng lên đến. La Phàm không có cách, chỉ có thể cùng một chỗ đeo. Sabo cùng Koala đều không biết bay, cho nên La Phàm lựa chọn đi thuyền. Hai người nhìn thấy La Phàm trống rỗng làm xảy ra lớn như vậy một chiếc thuyền, người đều choáng váng. La Phàm tiên sinh, người đây cũng quá, Sabo, ta có không gian trữ vật sự tình ngươi không biết sao làm sao còn bộ, biểu tình này, La Phàm hỏi dò. Ta biết La Phàm tiên sinh, hôm qua mới là hai người chúng ta lần thứ nhất gặp mặt, Ta làm sao có thể biết đâu, Sabo một mặt nghi ngờ hỏi. Sách, ngươi làm sao vẫn là mất trí nhớ rồi, lúc trước ta cố ý cho Dragon lưu lại rượu trái cây, hắn không cho uống sao? Rượu trái cây là loại kia có thể khôi phục thương thế rượu trái cây sao? Xem ra ngươi hẳn là uống rồi thế mà lại còn mất trí nhớ. Nghe đến nơi này, Sabo minh bạch, La Phàm là biết hắn, hoặc là nói là nhận biết, mất trí nhớ trước đó hắn. Trước đó Sabo đối với mình đi qua ký ức cũng không quan tâm, bởi vì hắn cho là, hắn hiện tại trôi qua rất nhanh, vui rất phong phú, có thể vì trên đại dương, bao la tất cả mọi người mỹ hảo tương lai mà cố gắng, Sabo cảm thấy đây chính là hắn ý nghĩa của cuộc sống. Nhưng bây giờ hắn có một chút hứng thú, bởi vì hắn đối La Phàm rất hiếu kỳ, hắn nghĩ càng nhiều hiểu rõ La Phàm. La Phàm tiên sinh, ta trước kia là người như thế nào, Sabo hỏi dò. Cùng hiện tại không kém bao nhiêu đâu, không phải ta trước đó cũng sẽ không có phát hiện ngươi mất trí nhớ. Thật sao vậy, ta an tâm, ta còn thực sự sợ đi qua mình là cái muốn làm gì thì, làm hỗn đảng. La Phàm cười một cái nói, ngươi đi qua xác thực rất nghịch ngợm, nhưng lại, không phải muốn làm gì thì làm người. Bất quá đối với ngươi đi qua tới nói, ta chẳng qua là ngươi sinh mệnh khách, qua đường, hai người này mới là ngươi trọng yếu nhất đồng bạn cùng huynh đệ. Nói xong La Phàm từ không gian trữ vật lấy ra một phần báo chí, phía trên có Acer, ảnh chụp cùng liên quan tới hắn đưa tin. Nhìn xem Acer khuôn mặt tươi cười, Sabo thần sắc trở nên hoảng hốt, phủ bụi ký, tức tại lúc này rốt cục thức tỉnh. Nương theo lấy kịch liệt đau đầu, Sabo ngẩn ra đi. Một bên Koala bị giật nảy mình, vội vàng chạy qua đi ôm lấy Sabo. La Phàm nhìn vẻ mặt khẩn trương Koala nói ra, ngươi không cần lo lắng như vậy, Sabo hắn không có việc gì, chỉ là nhớ tới một chút chuyện đã qua, hai đoạn ký, ức dung hợp, nhận lấy một chút xung kích, cho nên ngất đi. Khi vậy chúng ta nên làm cái gì, không cần phải để ý đến hắn, ngươi đem hắn đưa đến trong khoang thuyền, sau đó về tới lái thuyền, chờ đến Water Seven liền tỉnh. Koala nghe vậy khẽ nhếch miệng, hiển nhiên là muốn phản bác, nhưng trở ngại, La Phàm địa vị đặc thù không có dám mở miệng. Hiện tại quân cách mạng tư tưởng đều là căn cứ La Phàm phương diện cho Dragon, cái kia sách nhỏ phát triển, nói theo một ý nghĩa nào đó La Phàm tại quân cách mạng nội bộ xem như tất cả mọi người đạo sư. Koala tự nhiên không dám phản kháng La Phàm mệnh lệnh. Thế là, tại đem Sabo đưa về buồng nhỏ trên tàu về sau, Koala ngoan ngoãn ra, cầm lái, đem thuyền lái hướng Water Seven. Hai ngày về sau, Sabo rốt cục mở mắt, hắn từ thuyền ngồi dậy đến, thần sắc có chút phức tạp. Sabo nhớ tới đi qua ký ức, nhớ tới hắn kia hai cái huynh đệ. Hiện tại Sabo chỉ có một cái ý niệm trong đầu, hắn muốn về Phu Sa thôn gặp Luffy cùng Acer. Nhưng rất nhanh, Sabo liền bình tĩnh lại. Luffy cùng Acer lúc nào đều có thể gặp, hiện tại trọng yếu là nhiệm vụ. Nghĩ được như vậy, Sabo hít sâu một hơi, ép buộc mình tỉnh táo lại, sau đó đi, ra buồng nhỏ trên tàu. Ngay tại lái thuyền Koala nhìn thấy Sabo tỉnh lại, hốc mắt lập tức liền đỏ lên, hắn không để ý tới cầm lái chạy đi qua ôm lấy Sabo. La Phàm không có để ý lẫn nhau tố tâm sự hai người, mà là dùng phân thân nói rõ, với nói tình huống. La Phàm, ngươi là để cho ta đi Water Seven hỗ trợ thuyết phục Isaac Enoikau, mày hỏi. Xem như thế đi, nói thế nào các ngươi cũng là đồng hương, chờ ta đem chính phủ chính người bắt tới, lại thêm lời khuyên của ngươi, Isaac bên kia, hẳn là sẽ có chỗ buông lỏng. Nếu như cái này đều không được, cũng chỉ có thể động dùng vũ lực, Minh Vương, ta là nhất định phải được. Phân thân hồi đáp. La Phàm, ngươi nếu như muốn Minh Vương bản thiết kế, kỳ thật hoàn toàn không cần phiền toái như vậy. Water Seven sớm đã bị Miu Miu quân đoàn nắm trong tay, Minh Vương bản thiết kế vị trí ta biết đại khái ở đâu. Isaac có thể tránh thoát chính phủ chính con mắt, lại tránh không khỏi ở khắp mọi nơi, con mèo nhóm. Chúng ta chỉ cần đơn giản tìm kiếm một chút, hẳn là có thể tìm tới. Nghe được nói, La Phàm hơi kinh ngạc, không nghĩ tới nói đã nắm giữ Minh Vương bản thiết kế đại khái vị trí, bất quá bất kể nói thế nào, La Phàm vẫn cảm thấy hẳn là cùng Isaac thông báo một tiếng. Dù sao Minh Vương bản thiết kế là Isaac sư phụ người chèo thuyền Tom dùng, sinh mệnh bảo hộ cho đồ vật, cứ như vậy lấy đi cũng quá là không tử tế. Nghĩ được như vậy, phân thân nói ra, nói, ngươi vẫn là đến Water Seven một chuyến tốt. Nói xưa nay sẽ không cự tuyệt La Phàm thỉnh cầu, hắn không chút do dự gật đầu, đáp ứng. Lại qua một ngày, La Phàm thuyền con của bọn họ đã đến Water Seven bến cảng, mà nói thì là trước bọn hắn một bước đạt tới. Nói hướng La Phàm phất phất tay, La Phàm hơi hơi ít xô, thu lại thuyền. Dẫn Sabo cùng Koala đi qua, ta giới thiệu cho các ngươi một chút, đây là Noi, Dông, binh đoàn trưởng khống giả. Noi, Sabo, ngươi biết, cô gái này là Koala, là Sabo. Đồng bạn, chúng ta chỉ là đồng bạn, Koala đỏ mặt đoạt trước nói. Noi cười cười không nói thêm gì, tiên triều Sabo ân cần thăm hỏi nói, ê Sabo, đã lâu không gặp. Noi tiểu thư, đã lâu không gặp. Xem ra ngươi trôi qua không tệ, mà mặc kệ là thực lực vẫn là khí chất so với, ngươi khi còn bé đều có biến hóa rất lớn. Nói trên dưới quan sát một chút, Sabo nói. Ta gia nhập quân cách mạng, đây đều là quân cách mạng cho ta quà tặng. Quân cách mạng sau thì ra là thế, bất quá nói đi thì nói lại, nằm đó dốc, lòng trở thành hải tặc ba đứa hài tử, một cái trở thành nhà mạo hiểm, một cái trở thành quân cách mạng, không biết Luffy cuối cùng sẽ đi đến cái gì con, đường đâu, Noi cảm thán nói. Luffy à, nếu như là Luffy, hắn nhất định sẽ kiên trì giấc mộng của mình. Dù sao ngoại trừ chúng ta, hắn còn có cùng tóc đỏ ước định. Thật sao, hy vọng ngươi là đúng. Sabo cười cười không nói thêm gì. Về sau, Noi làm người địa phương, một bên ôm La Pham một bên dẫn Sabo cùng Koala, du lãm một chút Water Seven. Đã nhiều năm như vậy, Water Seven cùng Noi khi còn bé so sánh kỳ thật đã sớm, cảnh còn người mất, duy nhất còn tương đối quen thuộc liền là gác chung cùng, đường đi. Nhưng mặc kệ qua bao nhiêu năm, quê quán từ đầu đến cuối liền là quê quán, sẽ cho người một loại khác cảm giác an toàn. La Phàm dán Noi ngực có thể rõ ràng nghe được tim đập của nàng, La Phàm có thể cảm giác được, lúc này Noi rất vui vẻ, vô cùng vui vẻ. Gửi cho bạn bè một quyển sách, truyền tống môn ở phía dưới, điểm kích tiến vào. Tấu chương xong, chương 363, chém giết Khalifa tiểu thuyết, hải tặc trâu trắng trên thuyền mèo tác giả, bay vọt C, Water Seven hình thức kỳ thật phi thường phức tạp, bởi vì Minh Vương bản thiết kế tồn tại, nơi này là thế giới chính phủ trọng điểm chú ý đối tượng. Lại thêm Water Seven vẫn là toàn bộ Grand Liner nổi danh nhất tạo thuyền thánh địa, không ít hải tặc đều trà trộn ở chỗ này nghĩ đến tìm kiếm một chiếc thuyền tốt. Cùng Noi đi dạo thời điểm, La Pham liền cảm giác được không ít khí tức của sự sống mạnh mẽ, những người này phần lớn đều có hải quân tướng tá thực lực cấp bậc. Trong đó bắt mắt nhất không ai qua được Drop Lucky cái này một nhóm người. Ai, La Pham thế nào? Gần nghe được La Pham thở dài âm thanh Noi nhỏ giọng hỏi. Không có gì, ta chỉ là có chút không thích dạng này không khí. Noi sửng sốt một chút, lập tức minh bạch La Pham ý tứ, đã nhiều năm như vậy, Noi, sớm cũng không phải là năm đó cái kia mới gặp lúc nô lệ thiếu nữ. Hiện tại hắn, tay cầm 10 vạn người dông binh đoàn, tại mảnh này phân tranh, không ngừng trên đại dương bao la cũng được xưng tụng là đại nhân vật. Theo lấy quyền trong tay càng lúc càng lớn, Noi chậm rãi cũng học xong mình, suy nghĩ, hắn bắt đầu lý giải La Pham vì sao lại duy trì quân cách mạng. Kỳ thật nói cho cùng, Water Seven mặt ngoài bình tĩnh kỳ thực cuồn cuộn sóng, ngầm tình huống, liền là thế giới chính phủ sai lầm chế độ một cái ảnh thu, nhỏ. Nếu muốn thay đổi hiện trạng, tốt nhất, cũng là trực tiếp nhất biện pháp liền, là triệt để GM, lật đổ thế giới chính phủ. Mà bây giờ quân cách mạng chênh lệch một cái cùng thế giới chính phủ tuyên, chiến thời cơ, cùng một trương đủ để rung chuyển thế giới chính phủ siêu cấp, ác chủ bài. Noi khi biết La Pham gọi hắn đến Water Seven thời điểm liền đã hiểu, nàng dông, binh đoàn liền là kia cơ hội, về phần ác chủ bài dĩ nhiên chính là Minh Vương. Noi đối với cái này cũng không có cái gì bất mãn, cho dù không có quân cách mạng, nàng dông binh đoàn tại khuếch trương xuống dưới, vẫn là sẽ khiến thế giới chính phủ kiên kỵ, cuối cùng bị tiểu diệt. Lấy thế giới chính phủ khí lượng, tuyệt đối không cho phép mảnh này trên đại dương bao la xuất hiện cái thứ ba đồng đẳng với hải quân, hải tặc thế lực lớn. Cho nên, Noi đã sớm nghĩ kỹ, cùng lặng yên không tiếng động biến mất, không, bằng giúp quân cách mạng một thanh, làm cái này đầy tớ, thổi lên lật đổ thế giới chính phủ kèn lệnh. Lúc đêm khuya, La Pham bọn hắn xuất động, mục tiêu dĩ nhiên chính là Water Seven, thành phố trưởng cùng công ty Galila xã trưởng Isaac văn phòng. La Pham bọn hắn sợ đánh cỏ động rắn, một mực đều đang đợi cơ hội, chờ đợi Isaac một người ở văn phòng cơ hội. Chỉ là Khalifa mỗi giờ mỗi khắc đều canh giữ Isaac bên người, cho tới bây giờ đều không hề rời đi, rơi vào đường cùng, La Pham quyết định không đợi. La Pham một đoàn người đi vào Isaac văn phòng, trực tiếp gõ cửa phòng. Mở cửa không có gì bất ngờ xảy ra, liền là Khalifa. Noi trực tiếp rút đao, chống đỡ tại Khalifa trên cổ. Trong phòng Isaac thấy thế nhướng mày nói ra, mấy vị, người tới là khách, làm gì động thủ động cước, đâu có yêu cầu gì trực tiếp nói ra, ta có thể giúp, đỡ nhất định sẽ giúp. Đang nói ra mục đích của chúng ta trước đó, trước tiên cần phải đem hắn xử trí. Noi mặt không thay đổi nói. Khalifa chỉ là thư ký của ta, hắn cái gì cũng không biết, xin các ngươi buông, tha hắn. Thư ký A Isaac thành phố trưởng xem ra thật sự là cái gì cũng không biết, A Isaac thành phố trưởng có nghe hay không qua chính phủ tổ chức đâu, Cipher P.O.L, ta đương nhiên biết, đại danh đỉnh đỉnh thế giới chính phủ gián, điệp tình báo tổ chức. Kia Isaac thành phố trưởng có biết hay không, thư ký của ngươi Khalifa là, chính phủ chính thành viên đâu, Noi giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Nghe được Noi nói lên chính phủ chính, Isaac bên kia một mặt mộng bức, Khalifa thì là bị, giật nảy mình. Nhưng rất nhanh Khalifa liền lấy lại tinh thần, bởi vì hắn nhận ra cưỡng ép, nàng người là ai thân phận như vậy, biết chính phủ chính tồn tại cũng không kỳ quái. Trái lại Isaac, thì là một bộ cái gì cũng không biết biểu lộ, một mặt mộng, bức mà hỏi, chính phủ chính đó là cái gì, chính phủ tổ chức không phải chỉ có 1-8 sao, xem ra Isaac thành phố trưởng không biết a kia xem ở. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. tất cả mọi người là đồng hương phân thượng, ta cho ngươi miễn phí phổ cập khoa học một chút tốt. Đại đa số người, cho tới các quốc gia phổ thông bách tính, từ các quốc gia đám, quốc vương đều chỉ nghe nói qua chính phủ 1 đến chính phủ 8 cái này 8 cái gián điệp tình báo, cơ quan. Nhưng trên thực tế chính phủ tổ chức còn có chính phủ không cùng chính phủ chính tồn tại. Chính phủ không là chính phủ thế giới lệ thuộc trực tiếp bí mật tối cao gián điệp tình báo, cơ quan. Vì chính phủ 1 đến chính phủ 9 thượng tầng là thiên long nhân kim bài đã thủ, được vinh dự thiên long nhân mạnh nhất hộ thuẫn, bên trong thành viên thực lực, thậm chí có thế địch nổi hải quân đại tướng thế giới đỉnh cấp cường giả. Mà chính phủ 9 là thế giới chính phủ bồi dưỡng đặc thù gián điệp tình báo tổ chức, mức độ bảo mật so 1-8 cao hơn, xử lý các loại bí mật hoạt động, tỉ như ám sát, quân cách mạng cán bộ, đánh cắp các loại văn kiện cơ mật vân vân. Càng quan trọng hơn là, chính phủ 9 độc lập với hải quân bên ngoài, thủ chính phủ thế, giới lãnh đạo trực tiếp, tổng bộ thiết lập tại Ennis Lobby. Isaac thành phố trưởng, hiện tại ngươi hẳn là minh bạch a, nghe xong nói, Isaac thần sắc đầu tiên là chấn sợ hãi sau đưa mắt nhìn sang, Khalifa, y Khalifa ngươi thật là. Khalifa vừa muốn giải thích, một bên La Pham liền mặt không thay đổi nói ra, không chỉ là Khalifa, các ngươi Carrera người chèo thuyền, số 1 ụ tàu ngủ, đại đốc công Rob Lucky cùng Kaku cũng là chính phủ 9 thành viên. Còn có liền là tại Water 7 mở quầy rượu cái kia Bruno, hắn cũng là chính phủ 9 thành viên. Tăng thêm thư ký của ngươi Khalifa cái này 4 người đều là tại ước chừng 5 năm, trước tới Water 7, Isaac thành phố dài chừng lấy phái người xác minh một chút, ta cảm thấy trên thế giới không có trùng hợp như vậy sự tình. Khalifa nghe vậy sắc mặt đại biến, rốt cuộc nói không nên lời giải thích lời, nói. Khalifa vạn vạn không nghĩ tới, đám người bọn họ thân phận cứ như vậy bị mò, thấy. Đã thân phận đã bại lộ, Khalifa dứt khoát không tại che che lấp lấp, hắn đi, thẳng vào vấn đề mà nói đại nhân, làm vương hạ thất vũ hải, ngài, dạng này phá hư thế giới chính phủ nhiệm vụ là không phải không quá phù hợp, vương hạ thất vũ hải ngươi lại nói cái gì, à vương hạ thất vũ hải rõ ràng là, Eno, có quan hệ gì với ta? Thế nhưng là ngài một mực tại hưởng thụ lấy vương hạ thất vũ hải đặc quyền. Thì tính sao ta nghĩ thế giới chính phủ đối tư liệu của ta hẳn là rất rõ, ràng, ta từ đầu đến cuối đều không có quên, năm đó thế giới chính phủ là lấy, tội danh gì giết chết cha mẹ của ta. Nói lúc nói chuyện biểu lộ có chút điên cuồng, La Pham còn là lần đầu tiên nhìn, thấy dạng này thần thái nói. Lúc này La Pham mới ý thức tới, năm đó nói phụ mẫu bị giết đối hắn lớn bao nhiêu, ảnh hưởng, đến mức thời gian qua đi nhiều năm như vậy, nói cừu hận trong lòng, từ đầu đến cuối đều không có buông xuống. Mà lúc này Khalifa ngược lại là tỉnh táo lại, giọng nói của nàng bình thản hỏi, cho nên nói đại nhân là muốn báo thù sao vẫn là nói muốn thủ hộ quê hương của mình, hai đều có đi, nói mà nói phi thường kiên quyết, Khalifa lúc này cũng ý thức được, nói là, muốn hắn chết, làm chính phủ chính thành viên, Khalifa cũng có mình kiên trì, hắn không có, bất kỳ cái gì khiếp đảm phải nói, ta hiểu được nói đại nhân có thể động, thủ, nói cười lạnh một tiếng, trực tiếp phá vỡ Khalifa cổ, máu tươi lập tức phun ra, ngoài, chướng mắt màu đỏ tươi, để ai sớt nhớ ra cái gì đó, hắn nhìn xem khí tức đoạn, tuyệt Khalifa, thần sắc vô cùng phức tạp, cuối cùng thở dài một hơi, nhìn xem, nói ra, nói sao ta nhớ tới ngươi là ai. Chương 364, trái doa doa no mi, ngươi biết ta, nói cừ hận hiển nhiên không phải một cái Khalifa có thể tiêu trừ, hắn thời, khắc này ngữ khí vô cùng băng lãnh, nghe ai sớt nhịn không được rùng mình một cái. Nhưng ai sớt nói thế nào cũng là Water 7 thành phố trưởng không đến mức, bởi vì nói một câu mà bị sợ mất mật. Hắn hít sâu một hơi nói ra, xem như nhận, biết đi khi đó ta mới 9 tuổi. Lúc đó là đại danh đỉnh đỉnh hải quân đại tướng Tây Đen Jeffy người nhà bị giết, hải quân cùng thế giới chính phủ bởi vậy ban bố một Jeffy luật, bất kỳ cái gì cùng hải tặc có tiếp xúc đều sẽ bị xử tử, bất kỳ cái gì báo cáo cùng hải tặc có quan hệ tin tức còn có khen thưởng. Water 7 người bởi vậy cũng không dám đăng bán cho thuyền hải tặc. Nhưng có một ngày, ta đột nhiên từ sư phụ ta nơi đó nghe nói, hắn một cái hảo hữu bị hải tặc bắt cóc, bức bách vợ chồng bọn họ chế tạo một chiếc thuyền hải tặc, chuyện này bị một chút người tham lam báo cáo cho thế giới chính phủ. Người một nhà này, nam nữ chủ nhân bị giết, nữ nhi của bọn hắn vẻn vẹn 11 tuổi, liền bị bán cho thiên long nhân, trở thành nô lệ, ta nhớ được nữ hài kia liền, gọi noi. Nói xong ai sức thận trọng ngẩng đầu nhìn một chút noi. Không sai, nữ hài kia chính là ta, thật là khiến người ta kinh ngạc, ấn tuổi tác để tính, người lớn hơn ta 2 tuổi. Năm nay hẳn là 39 tuổi đi vì cái gì ngươi nhìn liền cùng 20 tuổi ra mặt, đồng dạng, đối với ai sớt vấn đề này, noi trộm nhìn lén nhìn La Pham một chút không có trả, lời. Hắn đã sớm biết mình so với bình thường người già yếu chậm hơn nhiều, hoặc là, nói tuổi thọ so với bình thường người dài hơn rất nhiều. Kỳ thật không chỉ là hắn, mèo tuổi thọ bình thường chỉ có 15 năm tả hữu, nhưng, dưới tay nàng những cái kia thường xuyên ăn đặc chế đồ ăn cho mèo mèo, cũng, đều sống thật tốt. Đặc biệt là mèo lớn. Mèo nhỏ cái này 20 con nhóm đầu tiên bị La Pham chọn trúng, con mèo nhóm, cả đám đều còn đang tráng niên kỳ. Noi lại không ngốc, tự nhiên biết tuổi thọ của nàng biến trưởng là bởi vì đồ, ăn cho mèo nguyên nhân, có thể diên trường thọ mệnh đồ vật, ở cái thế giới này dị thường trân quý, những này bí mật Noi là không thể nào nói cho Isaac nghe. Gặp Noi không nói lời nào, Isaac xấu hổ ít xô, hắn cũng ý thức được chính mình cái này vấn đề có vẻ như hỏi không quá hẳn là công khai nâng lên tuổi của nữ nhân, hiển nhiên là một kiện rất chuyện thất lễ. Isaac ho khan hai tiếng nói ra, khụ khụ, kia cái gì, Noi tiểu thư, ngươi tìm đến ta không phải chỉ là vì chính phú chính a? Noi nhẹ gật đầu đi thẳng vào vấn đề mà nói, về mục đích của ta tìm đến ngươi, kỳ thật rất đơn giản, ta muốn Minh Vương bản thiết kế. Isaac nghe vậy thần sắc không có biến hóa, nhưng tim của hắn đập tốc độ đột nhiên thêm nhanh hơn không ít, điểm này không thể gạt được mọi người ở đây. Isaac thành phố trưởng, ta hiểu rõ Quang Minh Vương bản thiết kế mọi chuyện, thậm chí biết nó giấu kín đại khái vị trí, ta tới tìm ngươi chỉ là để cho ngươi biết một tiếng. Mặc kệ ngươi có đồng ý hay không, Minh Vương ta đều chắc chắn phải có được. Noi lạnh mặt nói. Isaac nghe vậy sắc mặt biến hóa, ngữ khí ngưng trọng nói ra, đã ngươi biết tất cả mọi chuyện, trực tiếp đi lấy liền tốt, cần gì phải tới tìm ta, bởi vì ta muốn ngươi giúp chúng ta chế tạo Minh Vương. Đây tuyệt đối không có khả năng, Isaac quả quyết biểu thị ra cự tuyệt. Không có chuyện gì là không thể nào, Isaac thành phố trưởng, thế giới chính, phủ người tìm phục tại bên cạnh ngươi lâu như vậy khẳng định là mưu đồ làm, loạn, sư phụ của ngươi vẫn là bị thế giới chính phủ người giết chết, ngươi, liền không muốn báo thù sao? Ila Pham hỏi. Báo thù, ta đương nhiên muốn, nhưng là cho dù có Minh Vương cũng lay không, động được thế giới chính phủ, báo thù bất quá là một câu lời nói suông. Cái này ta biết, ta cũng sẽ không đem hy vọng đều đặt ở Minh Vương bên trên, Isaac thành phố trưởng, ngươi biết quân cách mạng sao, nghe nói qua. Ta hiện tại nói cho ngươi. Quân cách mạng chuẩn bị cùng thế giới chính phủ, toàn diện khai chiến, Minh Vương chẳng qua là một trương trí thắng ác chủ, bài. Quân cách mạng có bao nhiêu người gì Isaac truy vấn? Chúng ta quân cách mạng chiến sĩ siêu hơn 1 triệu, Sabo hồi đáp. 100 vạn đây chẳng phải là so hải quân đều nhiều, hiện tại Isaac thành phố trưởng nguyện ý giúp chúng ta chế tạo hải vương, sao? Isaac do dự một chút, còn có lắc đầu cự tuyệt, đầu tiên Minh Vương chế tạo, cần muốn huy động công tượng nhiều lắm, ta không xác định mỗi người đều có thể bảo thủ bí mật. Một khi có người đem tin tức tiết lộ ra ngoài, Water Seven chỉ, sợ cũng sẽ nên đón đồ ma lệnh. Tiếp theo ta không biết các ngươi nói có phải thật vậy hay không, 100 vạn, quân cách mạng nếu quả như thật tồn tại, ta vì cái gì chưa hề chưa nghe nói, qua. Cuối cùng, cũng là điểm trọng yếu nhất, chúng ta không có như vậy tiền, tạo, không dậy nổi thuyền. Băn khoăn của ngươi nói xong rồi, La Pham hỏi. Nói xong, vậy thì tốt, đầu tiên ta không có tính toán để các ngươi tại Water Seven, chế tạo Minh Vương, nếu như các ngươi đồng ý giúp đỡ. Ta sẽ dẫn các ngươi đi, một chỗ. Tiếp theo ngươi nói chưa thấy qua 100 vạn quân cách mạng, chỉ cần ngươi đáp, ứng, ta liền có thể để ngươi thấy. Cuối cùng, tiền không là vấn đề, ta có thể cung cấp 5 tỷ berry cho ngươi. Nói xong La Phàm cho Noi đưa mắt liếc ra ý qua một cái, nhưng sau đó xoay người, rời đi. La Phàm không có ở bức bách Isaac, loại chuyện này không phải một sớm một chiều liền có thể quyết định, hiện tại La Phàm dự định trước tiên đem chính phủ chính diệt, trừ sạch sẽ, tỉnh bọn hắn vướng bận. Thừa dịp bóng đêm, La Phàm bọn hắn chia ra 3 đường. Sabo cùng Koala đi đối phó Kaku, Noi đi giải quyết Luki, La Phàm thì là đi giải quyết Bruno. Sở dĩ từ La Phàm đi ứng phó Bruno là bởi vì trái Yoa Nomi năng lực. Trái Yoa Nomi nhưng thật ra là một cái rất phiền phức năng lực, nó có thể lại bất kỳ địa phương nào mở ra một cánh cửa. Bao quát nhưng không giới hạn trong không khí, hỏa diễm bên trên, thậm chí trên cơ thể người bên trên đều có thể mở rộng cửa. Bất luận mở cửa địa phương đến cỡ nào cứng rắn, phải chăng có sinh mệnh, phải chăng có vật thể hình thái đều có thể sáng tạo ra cửa. Trừ cái đó ra, trái cây năng lực còn có thể sáng tạo ra không cùng loại, khác biệt lớn nhỏ, khác biệt hình dạng cửa, năng lực giả tự thân cũng có thể biến thành cửa. Khó dây dưa nhất là, trái Yoa Nomi năng lực nhưng thật ra là không gian, năng lực một loại ứng dụng. Chỉ cần tại đại khí bên trong mở ra một cánh cửa liền có thể sáng tạo ra một mảnh lục sắc dị không gian. Ngoài trừ năng lực giả lấy người bên ngoài cũng có, thể tiến vào mảnh này dị không gian đến tiến hành không gian di động. Mà không gian bản thân cũng có thể làm sự cần thiết lúc nơi chốn. Sáng tạo ra cửa đóng lại về sau bản tới mở bộ phận liền sẽ trở về hình dáng, ban đầu, sẽ không lưu hạ bất cứ dấu vết gì. Không rõ ràng cái này trái cây năng lực người, không cẩn thận liền có khả năng để Bruno đào thoát. Cho nên La Phàm mới quyết định tự mình xuất thủ. Trừ cái đó ra, còn có một nguyên nhân là, La Phàm nghĩ đến có thể hay không đem Bruno trái ác quỷ đoạt tới tay. Lúc này La Phàm trong trữ vật không gian, cất giữ đại lượng hoa quả. Một hồi La Phàm sẽ trực tiếp động thủ, giết chết Bruno, sau đó đem trong không gian hoa quả đều phóng xuất, vận khí tốt liền có thể đạt được trái Yoa Nomi. La Phàm vừa tới Bruno quán bar, Sabo bên kia đã giải quyết xong Kaku. Noi cũng tìm được Rob Luki. Luki tự nhiên cũng nhận ra Noi, Luki lúc đầu muốn theo Noi trao đổi một chút, nhưng một giây sau, Luki liền từ trên người Noi cảm thấy một cổ mãnh liệt sát ý. Chương 365, chém giết Luki cướp đoạt trái cây. Noi tại kiếm thuật bên trên thiên phú là từng chiếm được Ray Lai công nhận, Busoshukhaki tiến bộ cũng rất nhanh, khoảng cách cao cấp Busoshukhaki cách chỉ một bước. Noi thực lực hôm nay, phóng tới tứ hoàng băng hải tặc bên trong cũng là tứ, hoàng phía dưới mạnh nhất cái đám kia. Lấy Luki hiện tại trình độ, đối mặt tràn ngập sát ý Noi, căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Vẹn vẹn vừa đối mặt, Luki liền bị Noi chém bị thương. Luki nhìn xem bộ ngực mình vết thương một mặt mờ mịt, hắn vạn vạn không nghĩ tới, mình vẫn lấy làm kiêu ngạo lục thức cùng tốc độ tại đối mặt Noi thời điểm, cư nhiên như thế không chịu nổi. Nguy cơ sinh tử ở giữa, Luki cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy, trực tiếp bại lộ thân phận, Noi đại nhân, xin chờ một chút, chúng ta là chính phủ chính, thế, giới chính phủ lệ thuộc trực tiếp gián điệp tình báo cơ cấu, xử lý đặc thù sự, vụ xử lý, chúng ta không là địch nhân. Noi nghe vậy đau trong tay dừng một chút, cau mày hỏi, chính phủ chính, không sai, chính phủ chính, Noi đại nhân có thể cùng Gorosei trực tiếp chứng thực, chúng ta cứ điểm tại tư pháp. Luki thanh âm im bặt mà dừng, Noi ngầm tuyết bên trên một giọt máu đỏ tươi, chậm rãi nhỏ xuống. Không có ý tứ, ta giết liền là chính phủ chính. Nói xong Noi quay người rời đi, một mặt, mờ mịt rốt Luki đến chết cũng không biết, vì cái gì Noi sẽ giết hắn. Mà một bên khác, Bruno quán ba, La Pham đẩy cửa vào. Lúc đêm khuya, trong tử quán còn có không ít khách nhân, biểu lộ đờ đẫn, Bruno máy móc sát chén rượu, La Phàm thấy thế hơi hơi ít xô, Haosu Haki, quét sạch toàn trường, tử quỷ nhóm một cái tiếp một cái đều ngã xuống. Sau đó La Phàm trực tiếp dùng lôi điện kích thích tế bào, biến thân mèo ảnh hình, thái. Tại Bruno ngẩng đầu nhìn La Phàm một nháy mắt, La Phàm liền đã nhảy đến, Bruno cái bóng bên trong. Một giây sau, Bruno trước mắt xuất hiện một đống lớn hoa quả, trong nháy mắt, đem hắn che mất. Bruno sửng sốt một chút, vừa muốn mở cửa từ hoa quả đang bao vây đi tới, đột nhiên cũng cảm giác một trận đau đớn, sau đó liền đã mất đi ý thức. La Pham từ Bruno cái bóng bên trong một nhảy ra, kèn buông sao Haki toàn bộ triển, khai, nhìn chằm chằm những này hoa quả. Sự tình chứng minh, La Pham mặc dù là mèo đen, nhưng vận khí của hắn không kém, những này hoa quả bên trong một viên phát sinh biến hình, biến thành trái ác, quỷ. La Pham thu hồi trái Yoa Yoa Nomi, vừa sải bước ra, dung nhập trong bóng đêm. Ngày thứ hai, Water Seven đám người giống thường ngày công việc cùng đi làm, lúc này bọn hắn mới chú ý tới Luki, Kaku thế mà bị người giết. Đồng thời trong tử quán những cái kia bị La Pham Haosu Haki chấn choáng, người cũng tỉnh, bọn hắn từ hoa quả trong đống leo ra. À, lúc này một nữ nhân tiếng thét chói tai hấp dẫn chú ý của mọi người. Kêu la cái gì, một tên tính tình tương đối lớn khách nhân hướng nữ nhân, quát. Vãi. Bruno lão bản hắn. Hắn chết, nữ nhân run rẩy nói. Người nói cái gì? Một lát sau, Isaac bên kia nhận được Water Seven các địa báo cáo, Rob, Luki, Kaku, Bruno bỏ mình tin tức truyền đến Isaac trong lỗ tai. Isaac nhìn xem nằm tại hắn trong phòng làm việc ba bộ thi thể, thở dài một hơi. Trong vòng một đêm, bốn cái xếp vào tại Water Seven chính phủ tổ chức đều bị giết, điều này có ý vị gì? Isaac tại quá là rõ ràng. Đây là tại bức ta đứng đội A, Isaac cười khổ nói. Mà cùng lúc đó, La Phàm chính vuốt vuốt trái Yoa Yoa Nomi, lo lắng lấy cho ai, dùng viên này trái cây. Trái Yoa Yoa Nomi năng lực mặc kệ là tại cá nhân chiến tranh đấu, vẫn là đại, quy mô chiến tranh bên trên, đều là đòn sát thủ, viên này trái cây dùng tốt, thậm chí có thể xuất kỳ bất ý thay đổi chiến cuộc. Cho nên La Phàm cuối cùng quyết định viên này trái cây nhất định phải cho bên, cạnh mình người tín nhiệm nhất sử dụng. Mà nói tới người bên cạnh Noi có quả Neko Neko, Eno có trái Goro Goro Nomi, phân thân có trái Yami Yami Nomi, kia lựa chọn duy nhất liền là Reiju. Reiju là vương quốc Rung quốc vương, nắm trong tay mấy vạn gã bác sĩ, mà lại, vương quốc Rung đã cùng nước Wano thiết lập quan hệ ngoại giao. La Phàm hoàn toàn có thể cho Koyuki Oden bọn hắn ẩn núp đến vương quốc Rung, chờ đến chiến tranh lúc bắt đầu, chỉ cần để Reiju mở cửa, Koyuki Oden liền có thể trong nháy mắt đến chiến trường, làm kỳ binh. Nghĩ được như vậy, La Phàm thu hồi trái Yoa Yoa Nomi, tính toán đợi Water Seven, sự tình sau khi kết thúc liền đi một chuyến vương quốc Rung đem trái Yoa Yoa Nomi đưa cho Reiju. La Phàm tiên sinh, chúng ta như thế bức bách Isaac thành phố trưởng thật, không có vấn đề sao? Sabo đánh gãy La Phàm suy nghĩ, La Phàm cười một cái nói, vì có người có lựa chọn, khó khăn chính, ngươi không giúp hắn một chút, hắn mãi mãi cũng không quyết định được. Nhưng vạn nhất bởi vì chúng ta bức bách, Isaac thành phố trưởng không nguyện ý giúp chúng ta, cuối cùng ngược lại đảo hướng thế giới chính phủ bên, đó đây, thế giới thứ nhất chính phủ giết sư phụ của hắn tông người chèo thuyền, Isaac là cô nhi là sư phụ hắn đem hắn nuôi lớn, nói là sư phụ cùng phụ thân, không có gì khác biệt, thù giết cha đổi lại là ngươi, ngươi có thể buông xuống sao? Sabo nghe vậy lúng túng gãi gãi đầu, ta cha mẹ ta cái dạng kia. Thanh kia cha mẹ ngươi đổi thành Dragon. Vậy tuyệt đối không có khả năng buông xuống. Thế giới thứ hai chính phủ chưa hề liền không có nghĩ qua lưu Isaac một mạng, bọn hắn muốn là minh vương bản thiết kế, Một khi cầm tới Isaac hẳn phải chết, bởi vì Isaac nhìn qua Minh Vương bản thiết kế, đối bọn hắn cũng là uy hiếp. Isaac tự nhiên rất rõ ràng điểm này, bằng vào cái này, Isaac liền sẽ không đảo hướng thế giới chính phủ. Có đạo lý, kìa thứ ba đâu, thứ ba chậm nhất đêm nay ngươi sẽ biết. La Phàm thần bí hề hề nói. Đêm nay sao, theo bóng đêm giáng lâm, bận rộn một ngày Water Seven cũng dần dần yên tĩnh, trở lại. Mà lúc này, Water Seven bến cảng, vài chiếc thuyền con lặng lẽ cập bờ, người trên thuyền sau khi lên bờ thẳng đến Isaac văn phòng. La Phàm tiên sinh, đây chính là thứ ba sao, không sai, Water Seven không có khả năng chỉ có chính phủ chính mấy cái thành viên đóng, giữ, khẳng định còn có thế giới khác chính phủ người tại ẩn núp. Ta sở dĩ để các ngươi giết rơi Kaku, Luki lại không để các ngươi thu liễm thi, thì chính là vì khiến cái này người biết Luki bị giết sự tình. Đổi lại là ngươi, biết cùng là gián điệp Luki bọn hắn bị giết, ngươi sẽ làm cái gì, lập tức cùng mặt trên phản ứng. Không sai, bọn hắn cũng là làm như vậy, cho nên những người đến này, hôm nay, bọn hắn sẽ giúp chúng ta để Isaac làm ra lựa chọn, hiện tại chúng ta cũng đi, Isaac văn phòng đi, nói xong La Phàm thân ảnh hóa thành một đoàn bóng đen, nhảy vào trong bóng tối. Nói mặt không thay đổi đi theo, Sabo cùng Koala liếc nhau, cũng liền bận biểu, đi theo. Một đoàn người đến Isaac văn phòng thời điểm, Isaac đã bị thế giới chính, phủ điều động người đoàn đoàn bao vây. Nhìn trước mắt những sát thủ này, Isaac thở dài một hơi, hướng dẫn đầu mà, hỏi, các ngươi là vì Minh Vương tới, không sai, giao ra Minh Vương bản thiết kế, chúng ta có thể lưu ngươi một mạng. Isaac nghe vậy cười ra tiếng. Ngươi đang cười cái gì, đầu lĩnh trầm giọng hỏi. Ta tại cảm tạ các ngươi. Cảm tạ các ngươi để cho ta làm ra quyết định, nói, tiểu thư, điều kiện của các ngươi ta đáp ứng. Isaac đột nhiên la lớn. Chương 366, đồ ma lệnh, ngươi tại nói chuyện với người nào? Isaac kêu to đem một đám bọn sát thủ, giật nảy mình, dẫn đầu cái kia một phát bắt được Isaac hỏi. Isaac cười cười không có trả lời, bởi vì hắn nhìn thấy, tại những người này, cái bóng bên trong, một thân ảnh nhảy lên một cái. Isaac thành phố trưởng làm ra một cái lựa chọn sáng suốt. Thanh âm đột nhiên xuất hiện, hấp dẫn bọn sát thủ ánh mắt. Nhưng mà còn không, chờ bọn họ làm ra phản ứng gì, bóng đen trên thân lôi quang lấp lóe, vết chóc, bắt đầu, các loại noi bọn hắn lúc tiến vào, sát thủ đã đều bị La Phàm giải quyết, La Phàm cũng thay đổi trở về mèo dáng vẻ, nhảy lên nhảy tới noi trong ngực. Isaac nhớ lại vừa rồi một màn kia, trong lúc nhất thời vậy mà không biết, nên nói cái gì. Isaac cũng là thấy qua việc đời, đến Water Seven định chế thuyền hải tặc có, không ít, trong đó không thiếu một chút thực lực cường đại gia hỏa. Nhưng những người này cùng noi trong ngực cái này một bộ lười biếng biểu lộ, nhìn người vật vô hại mèo đen căn bản không đến so. Vừa rồi một màn kia quá rung động, bị bóng đen bao bọc quái vật, trên thân lôi, quang lấp lóe, lôi quang tại trong phòng không ngừng nhảy vọt, vẻn vẹn thời, gian trong nháy mắt, hơn 10 người sát thủ liền ngã xuống. Những sát thủ này đều không yếu, Isaac thấy được bọn hắn có sử dụng, Busosuk đón đỡ. Nhưng là cho dù là Busosuk Haki, tại cái này mèo đen lợi trảo phía dưới đều, cùng giấy đồng dạng. Mạo muội hỏi một câu, La Phàm tiên sinh, thực lực của ngươi tại mảnh này trên, đại dương bao la tính là cái gì trình độ, hôm nay tới liền xem như hải quân đại tướng, ta cũng có thể mang đi ngươi. La Phàm tự tin nói. Khi giống La Phàm tiên sinh như ngươi loại này, quân cách mạng bên trong còn gì, nữa không, Isaac truy vấn. Có ngươi biết Golden Leon sao, Isaac nhẹ gật đầu. Golden Leon cũng là quân cách mạng một viên, trừ bỏ Golden Leon bên ngoài thủ, lĩnh, còn có một cái mắt mù đại thúc, thực lực đều là quái vật cấp bậc, không, thể so với ta chênh lệch. La Phàm trả lời bỏ đi Isaac cuối cùng một tia lo lắng, Isaac rốt cuộc đáp ứng, giúp quân cách mạng chế tạo Minh Vương. La Phàm tiên sinh, công tượng nhân tuyển ta chỗ này đã có chuẩn bị, chỉ là cần một chút thời gian đến động viên, trong khoảng thời gian này còn xin La Phàm tiên sinh cam đoan Water Seven cùng an toàn của ta. Yên tâm có ta ở đây, cho dù là thế giới chính phủ phát động đồ ma lệnh, tòa, thành này thành phố cũng sẽ không có vấn đề. Có lúc, người liền là không thể miệng tiện, lập. Thánh địa Mariejo. Gorosi nhóm khi biết bọn sát thủ nhiệm vụ sau khi thất bại, đều trầm mặt. Water Seven làm sao có thể có năng lực ngăn lại những người này bọn hắn thế, nhưng là chính phủ không người ứng cử, râu cá trê Gorosi nói. Đều nói chính phủ không là thiên long nhân mạnh nhất thuẫn, chính phủ không người ứng cử cư nhiên như, thế không chịu nổi, dạng này tấm chắn còn thế nào tin tưởng Igoros đâu, trọc phụ họa nói. Là chúng ta xem thường Water Seven A có thể giết chết nhiều như vậy chính phủ không dự, bị nhân viên, ít nhất là tam tai. Sweet Commander chi lưu nhân vật xuất thủ, không nghĩ tới Water Seven thế mà còn có loại tồn tại này. Tóc quăng Gorosi, nói. Có dạng này cường giả tại, chúng ta cầm tới Minh Vương bản thiết kế sẽ, rất khó a. Tóc vàng kim râu ria Gorosi nói. Đã như vậy, kia liền trực tiếp động thủ tốt chúng ta lấy không được, những người khác cũng đừng hòng nhúng chăm. Râu dài Gorosi nói. Ý của ngươi là phát động đồ ma lệnh, Goros đầu trọc hỏi dò. Không sai trực tiếp đem Water Seven sang thành bình địa, Cái gì Minh Vương? Bản thiết kế gặp quỷ đi thôi, chúng ta chuyên chú tìm kiếm Minh Vương liền. Tốt, thế nhưng là Water Seven còn có tàu hỏa trên biển, đây đối với chúng ta cũng là rất trọng yếu công cụ. Vậy liền giữ lại tàu hỏa trên biển, mà lại Water Seven thuyền cho quá nhiều, hải tặc cung cấp tiện lợi, đem Water Seven hủy diệt, cũng có thể ngăn chặn hải tặc tăng trưởng. Râu dài Goroshi chẳng hề để ý nói. Còn lại bốn người nghe vậy một trận trầm mặc. Hiện tại bỏ phiếu, có đồng ý hay không đối Water Seven sử dụng đồ ma lệnh, ta đồng ý. Râu dài Goroshi nói. Ta đồng ý. Tóc vàng kim râu ria Goroshi biểu thị ra đồng ý. Ta bỏ quyền. Goroshi đầu trọc bỏ quyền. Ta phản đối. Tóc quang Goroshi lựa chọn phản đối. Ánh mắt của bốn người đều đặt ở râu cá trê Goroshi trên thân, một mực trầm mặc. Râu cá trê Goroshi do dự một lúc lâu sau, lựa chọn bỏ quyền. 21. Như vậy sự tình liền quyết định như vậy, đối Water Seven phát động đồ ma lệnh, giữ lại tàu hỏa trên biển, còn lại toàn bộ phá hủy. Khi trời, Goroshi mệnh lệnh liền trực tiếp hạ đạt cho hải quân đại tướng Akainu. Chi cho nên trực tiếp cho Akainu mệnh lệnh là bởi vì Goroshi nhóm cảm thấy hải quân cao tầng là sẽ không ngoan ngoãn nghe lời đối Water Seven sử dụng đồ ma lệnh. Cho nên bọn hắn vượt qua Sengoku, trực tiếp đối Akainu ra lệnh. Nhưng Akainu đã không phải là không là năm đó Ohara cái kia Akainu. Lão sư của hắn Jeffy rời đi hải quân trước nói với hắn, đối ảnh hưởng của hắn rất lớn, hiện tại hắn cũng đang tự hỏi mình một chút hành vi. Cho nên do dự mãi về sau, Akainu không có lập tức hành động, mà là tìm được Sengoku, đem chuyện này hội báo lên. Sengoku nghe được Akainu báo cáo, tức giận đến kém chút ngất xỉu đi, cái này, năm cái đáng chết lão gia hỏa lại muốn vượt qua hắn đối Water Seven sử dụng đồ ma lệnh. Akainu, chuyện này ngươi làm rất tốt, không có tùy tiện hành động. Nguyên soái, vậy chúng ta muốn hay không đối Water Seven đồng thủ, bày làm ra vẻ liền tốt. Water Seven cho chúng ta hải quân cũng cung cấp không ít chiến hạm, chúng ta hải quân nội bộ có không ít người quê hương cũng là Water Seven, xuống tay với Water Seven, xứng đáng những chiến hữu này sao? Ta hiểu được nguyên soái, chỉ là chúng ta dùng lý do gì qua loa tắc trách thế, giới chính phủ bên kia y Akainu truy vấn. Gáp. A, buồn ngủ gáp ngẩng đầu nhìn về phía Sengoku. Ngươi đi một chuyến Water Seven tốt các loại đồ ma lệnh lúc bắt đầu, đem dẫn đầu quân hạm đánh chìm. Sakariki, đến lúc đó ngươi phối hợp một chút, cùng gáp diễn một tuần kịch, làm bộ không kịp phản ứng, đã rơi vào trong biển. Ta đã biết, hải quân bên kia tại một phen sau khi thương nghị, gáp trước một bước đi, thuyền rời đi hải quân tổng bộ. Sau 2 giờ, Akainu xuất lĩnh lấy đồ ma lệnh 5 chiếc quân hạm lái về phía Water Seven. Theo đồ ma lệnh quân hạm càng ngày càng gần, Water Seven đám người cũng đã nhận được tin tức. Hải quân một cử động kia, đem Water Seven đám người đều dọa sợ, mặc kệ là hải, tặc vẫn là bách tính. Nhao nhao thu dọn đồ đạc đào mệnh. Ai sức lúc này cũng không đoái hoài tới động viên người chèo thuyền, mà là đi vào một tuyến tổ chức mọi người chạy nạn. Cũng may Water Seven chính là không bao giờ thiếu thuyền, rất nhanh hơn phân nữ dân chúng liền đã dời đi. Còn lại đều là quyết tâm cùng Water Seven cùng chết sống mọi người. Nhìn xem phân loạn Water Seven, La Phàm toàn bộ mèo đều choáng váng, thiên địa, lương tâm, hắn liền là thuận miệng nói a, La Phàm nói đồ ma lệnh đến đều có thể bảo hộ tòa thành này thành phố, thuần túy là vì cho ai sức lòng tin. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, thế giới chính phủ thế, mà thật sẽ phát động đồ ma lệnh, thế giới chính phủ là điên rồi sao? Chương 367, toàn viên diễn viên, La Phàm tiên sinh, người thật có thể ứng đối đồ ma lệnh sao? Y Water Seven bến, cảng, ai sớt không biết lần thứ mấy hỏi cái vấn đề này. La Phàm giờ phút này còn không biết đồ ma lệnh hạm đội là ai lĩnh đội, nếu như là giống Enix Lobby, như thế chỉ có 5 cái trung tướng, kia chi hạm đội này, tuyệt đối là có đến mà không có về. Nhưng nếu là có hải quân đại tướng dẫn đội, vậy thì phiền toái. Nhưng vì để cho Isaac yên tâm, La Phàm vẫn là tự tin biểu thị sẽ ngăn lại lần này đồ ma lệnh. Đáng tiếc, hiện thực lại một lần đã chứng minh Murphy định luật chân thực tính, thật là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Một lát sau, Isaac nhận được phía trước truyền đến báo cáo, đồ ma lệnh cầm, đầu chiếc thuyền kia bên trên có hải quân đại tướng Akainu. Nghe được Akainu tự mình dẫn đội, Water Seven bên trên còn giữ đám người này, sắc mặt đại biến. Muốn nói hải quân tam đại tướng bên trong ai mạnh nhất, đám người khả năng, không có kết luận. Nhưng muốn nói hải quân tam đại tướng bên trong ai lãnh khốc vô tình nhất, kia, mọi người khẳng định sẽ trăm miệng một lời nói là Akainu. Akainu chỗ thừa hành là tuyệt đối chính nghĩa, nghe nói hắn lúc còn rất nhỏ, phụ mẫu liền bị hải tặc giết chết, bởi vậy cũng nuôi thành hắn dạng này tính cách. Akainu liền là một cái tiêu chuẩn quân nhân, hắn sẽ không cân nhắc đúng sai, sẽ chỉ đi thi hành mệnh lệnh. Cái này dạng người không cách nào dùng thiện ác đánh giá, chỉ có thể nói hắn là một cái quân nhân đúng nghĩa, nhưng hắn lại không nhất định là một cái hợp cách người. Người sở dĩ làm người, là bởi vì người có tình cảm, có đồng lý tâm. Lý trí cùng tình cảm, đại đa số thời điểm lý trí là sẽ chiếm theo bên trên, phân, nhưng tình cảm cũng là vật rất quan trọng. Một người nếu như thời thời khắc khắc đều là bảo trì tuyệt đối lý trí cùng, thiết lập tốt chương trình máy móc khác nhau ở chỗ nào, tình cảm tự như là một cánh cửa, chúng ta tùy thời có thể lấy đẩy ra cùng, cửa đóng lại. Khi cửa mở ra thời điểm, tình cảm liền sẽ chiến thắng lý trí, làm ra một chút chuyện vọng động, làm cửa khép kín lý trí liền sẽ chiếm cứ bên trên phân. Mà Akainu giống như đem cánh cửa này khóa cứng, hắn biểu hiện ra chỉ có thiết, huyết một mặt. Theo đồ ma lệnh hạm đội chậm rãi tới gần, La Phàm hít sâu một hơi, đem các loại rượu trái cây uống hết đi một lần, bao quát trái ác quỷ rượu. Uống xong rượu trái cây về sau, La Phàm biến thân lôi điện mèo giáp hình thái, dùng uy quốc phát lực phương thức, đối hải quân quân hạm chém ra một cái cao, tầng sấm chớp mưa bão trảm, dẫn đầu phát động công kích. Mà lúc này Akainu bên kia đang cùng gáp liên hệ, xác nhận gáp vị trí, tốt, phát xạ đạn pháo. Đối mặt đột nhiên xuất hiện công kích, Akainu sửng sốt một chút, lập tức để điện thoại xuống trùng, làm ra phản kích. Một kích này Akainu tại cực kỳ quen thuộc, 9 năm trước, tại quân há giật bên, trên, con kia đáng chết mèo đen liền là dùng một kích này thương tổn hắn. Thời gian qua đi 9 năm, lại một lần đối mặt La Pham cao tầng sấm chớp mưa bão, trảm, Akainu không dám có chút chủ quan, bao vây lấy nham tương nắm đấm trong, nháy mắt bành trướng, biến thành một con to lớn đầu chó. Mago, nham tương quyền đầu đối cao tầng sấm chớp mưa bão trảm oanh ra, cả hai trên, không trung chạm vào nhau, tiếp xúc trong nháy mắt, Mago cùng cao tầng sấm, chớp mưa bão trảm đồng thời nổ tung. Mago là bị cao tầng sấm chớp mưa bão trảm chấn động chi lực chấn vỡ. Mà cao tầng sấm chớp mưa bão trảm thì là bị nham tương nhiệt độ cao tăng thêm, Akainu một kích này to lớn lực trùng kích, đánh tan gánh chịu lôi điện cùng, chấn động chi lực bay lượng trảm kích, cho nên mới sẽ nổ tung. Nhưng cao tầng sấm chớp mưa bão trảm lực lượng không chỉ là chấn động chi lực cùng bay lượng trảm kích đơn giản như vậy, nó mặt trên còn có lôi điện cùng uy quốc lực lượng khổng lồ. Còn lại lôi điện lực lượng tại uy quốc lực lượng gia trì dưới, phá vỡ Akainu, nham tương, trong nháy mắt đánh xuyên dẫn đầu quân hạm. Lần này viễn trình giao phong, vẫn là Akainu thua. Sakajiki đại tướng, ta. Quân hạm của chúng ta dưới đáy buồng nhỏ trên tàu, bị đánh xuyên, đã có nước biển bắt đầu tràn vào việc phụ trách hậu cần hải binh, hướng Akainu báo cáo. Cái này đáng chết mèo mệnh lệnh tất cả thuyền, mục tiêu Water Seven bến, cảng, bắn pháo cho ta, nhưng, thế nhưng là Sakajiki đại tướng, nhiệm vụ của chúng ta không phải, phối hợp gáp trung tướng sao hiện tại động thủ có thể hay không không tốt, lắm, hải binh, để Akainu trong nháy mắt bình tĩnh lại, đúng a bọn hắn nhiệm vụ lần, này vốn cũng không phải là thật đồ ma lệnh, mà là làm bộ dáng cho thế giới, chính phủ nhìn, dưới mắt có con kia mèo đen cản đường, không cần gáp xuất, thủ, hải quân còn không để lại tay cầm, đây không phải vừa vặn sao, nghĩ được như vậy. Akainu quay đầu hỏi một câu, thuyền đắm chìm đại khái phải, bao lâu, đắm chìm Sakajiki đại tướng, ấn tốc độ của chúng ta, buồng nhỏ trên tàu lập, tức liền muốn chữa trị, đến lúc đó chỉ cần đem nước biển bài xuất đi, chúng ta, là sẽ không đắm chìm. Sẽ không đắm chìm, Akainu nhướng mày, sẽ không đắm chìm không thể được a, thuyền này không chìm, hắn cũng không thể nhảy đi xuống đi kia diễn cũng quá, giả. Sớm biết để Bosalino tới, gia hỏa này xử lý loại chuyện này am hiểu nhất, lớn. Akainu cảm thán một câu. Sau đó lại một lần nâng lên nắm đấm, đối bầu, trời đánh tới. Water Seven bên kia, bầu trời lập tức bị đốt đỏ lên, vô số nham tương ngưng tụ, thành hỏa vũ hướng phía bến cảng đánh tới. Đối mặt dạng này số lượng, La Phàm mình là không thể nào toàn bộ ngăn lại, lúc này chỉ có từ đầu nguồn chặt đứt, mới có thể tránh miễn tổn thất lớn hơn. Nói, Sabo, hai người các ngươi toàn lực ngăn cản hỏa vũ rơi xuống, tận lực bảo hộ bến cảng, ta đi qua nhìn một chút. Nói xong La Phàm sau lưng cánh khẽ, vỗ. Biến mất tại bến cảng chỗ. Akainu bên kia Kenbun Sao Haki cảm giác được La Phàm đến có chút nhẹ nhàng thở ra, cái này mèo đen đến đây, sự thật liền dễ làm. Akainu dẫm lên ghép bao đi vào La Phàm trước mặt, La Phàm cũng không khách khí với, hắn dẫn theo cự kiếm đập xuống. Akainu tay phải dùng Busosuk bao khỏa, chặn La Phàm bổ xuống một kích này. La Phàm cười lạnh một tiếng, nâng lên cự kiếm lại một lần vỗ xuống đi, lần này, La Phàm chém ra không phải đòn công kích bình thường, mà là uy quốc. To lớn lực trùng kích đem Akainu thân thể từ không trung đập xuống, nhưng La Phàm rất rõ ràng lấy Akainu thực lực, rất nhanh liền có thể ổn định thân hình, sau đó tại dùng ghép thao xong. Phù phù, Akainu tại La Phàm ánh mắt kinh ngạc bên trong thẳng tắp rơi vào trong nước biển. La Phàm toàn bộ mèo đều choáng váng, xảy ra chuyện gì liền rất đột nhiên, ta còn không dùng lực, ngươi cũng còn không dùng lực, ngươi làm sao lại đổ? Giờ khắc này La Phàm thậm chí hoài nghi cùng mình chiến đấu chính là không phải Bosalino. Không đúng, liền xem như Bosalino cũng không làm được loại này minh diễn, hành vi a, La Phàm tự lẩm bẩm. Mà lúc này phía dưới hải quân đã loạn thành hỗn loạn, hải quân đại tướng bị đánh vào trong biển, hải binh nhóm nhau nhảy vào trong biển đi cứu người. Còn lại gấp đủ số trung tướng nhóm cũng là biết nhiệm vụ lần này, bọn hắn lập tức mệnh mọi người đối không trung nã pháo. Đối mặt như hạt mưa đánh tới đạn pháo, La Phàm không dám khinh thường, biến thân mèo kiếm hình thái, Ken Bun Sao Haki toàn bộ triển khai, một bên dùng bay, lượng trảm kích chém ra đạn pháo, một bên tả hữu né tránh. Một vòng hỏa lực công kích về sau, La Phàm nghe được hải quân trung tướng Onigumo hô to, để địch nhân thực lực quá mạnh, lấy sức một mình, đánh bại đồ ma, lệnh, vì để tránh cho không cần thiết thương vong, toàn thể đều có nghe ta, mệnh lệnh, rút lui. Chương 368, La Phàm tự chế vòng tay trữ vật, đồ ma lệnh cứ như vậy đầu voi đuôi chuột kết thúc. 20 phút đồng hồ trước, hải quân đại tướng Akainu dẫn đội, năm tên hải quân trung tướng, mấy ngàn tinh anh hải binh, đạn pháo số lượng vô số kể, ý đồ sang bằng Water Seven. Sau 20 phút, hải quân đại tướng rơi xuống nước, trung tướng nhóm đem đạn pháo đánh hụt đều không có làm bị thương công kích đại tướng hải tặc, vì bảo toàn sinh lực, tránh cho không hy sinh cần thiết, hải quân lựa chọn rút lui. Mà La Phàm cũng đã trở thành từ trước tới nay cái thứ nhất bằng sức một mình đánh tan hải quân đồ ma lệnh người, không đúng, mèo. Lúc này La Phàm kỳ thật vẫn là ở vào mộng bức trạng thái, hắn đến bây giờ đều không có phản ứng kịp, hải quân đến cùng là đang làm gì, đây cũng quá giả. Akainu bị một kiếm đập tới trong biển, sau đó hải quân hướng không trung bắn hơn 200 phát pháo đạn liền chạy, đồ ma lệnh cái này coi như kết thúc rồi. La Phàm đã làm tốt huyết chiến đến cùng chuẩn bị, kết quả là liền tài nghệ này. Lúc này La Phàm tự như nhảy mũi đánh một nửa đánh không ra ngoài, loại này không trên không dưới cảm giác, muốn nhiều khó chịu có nhiều khó chịu. Mà cùng lúc đó, đã sớm ma quyền sát trưởng Gáp cũng choáng váng, nói xong từ hắn ra mặt bạo nện Sakajiki, phá hủy một đến hai chiếc quân hạm, sau đó hải quân lấy địch nhân quá mạnh lớn, bảo tồn sinh lực làm lý do rút lui. Hiện tại hắn cái này chủ giác còn không có ra sân đâu, hải quân làm sao lại lui. Ghê tởm hơn chính là hắn làm hải quân nhiều năm, cái gì thuyền hải tặc đều hủy đi qua, Roger Oro Jackson đều bị hắn nện qua, liền là còn không có hủy đi qua quân hạm. Dưới mắt thật vất vả có cơ hội giải mộng, đạt thành làm hải quân, hủy đi hải quân hạm thành tựu, cái này thế nào còn có người nhảy ra vượt lên trước đâu. Gáp nhìn lướt qua bay trở về Water Seven cảng khẩu La Phàm, yên lặng nhớ kỹ thù này. Gáp làm nhiều năm như vậy hải quân, biết chuyện nặng nhẹ, lúc này vẫn là phải lấy bảo trụ Water Seven làm chủ, cái khác đều không trọng yếu. Thù này lần sau gặp La Phàm hắn nhất định phải báo. Lúc này La Phàm còn không biết chính hắn bị Gáp ghi nhớ, lúc này La Phàm còn đang suy nghĩ hải quân đến cùng là thế nào, đồ ma lệnh như thế đầu voi đuôi chuột, chẳng lẽ mắc bệnh. Mà Water Seven đám người cũng không để ý nhiều như vậy, bọn hắn chỉ biết là La Phàm độc thân một mèo cản lại hải quân đại tướng giải quyết đồ ma lệnh. Lúc này Isaac đối La Phàm thực lực tại không có một chút hoài nghi, có thế miễu sát hải quân đại tướng tồn tại hắn cũng không dám hoài nghi. Đã trải qua đồ ma lệnh sự kiện về sau, Isaac tại Water Seven triệu tập nhân thủ công việc thuận lợi đến kỳ lạ. Đại gia hỏa nghe xong là giúp cứu vớt Water Seven người chế tạo một tàu chiến hạm, cơ hồ không do dự lập tức sẽ đồng ý xuống dưới. Ba ngày sau, Isaac đã triệu tập đủ cần người, La Phàm để Sabo cùng Koala mang lấy bọn hắn đi hướng Clay Island Bantigo chế tạo minh vương loại sự tình này, đương nhiên muốn tại quân cách mạng tổng bộ, nơi này mới là an toàn nhất. Về phần đã nói xong 5 tỷ berry, La Phàm cũng không có nuốt lời, trực tiếp bỏ vào trên thuyền giao cho Isaac. Tiền đối với hiện tại La Phàm tới nói chỉ là một con số, trừ bỏ cái này 5 tỷ berry, hiện trong tay La Phàm còn thừa lại hơn 2 tỷ berry. Đúng lúc tháng này thương thành hạn định thương phẩm cũng đổi mới, La Phàm ấn mở một nhìn hai mắt tỏa sáng. Tháng này ba kiện thương phẩm, kiện thứ nhất là nguyên một rương nước chè đồ, hộp giá trị 450 berry, kiện thứ hai là Stringer cường hóa quyển trung cấp, giá trị 30 triệu berry, thứ ba kiện là một cái 8 mét khối không gian trữ vật, giá trị 50 triệu berry. Mấy tháng này hạn định thương phẩm, bình thường đều là hai kiện rác rưởi, một cái tương đối hữu dụng đạo cụ. Một tháng này, lại là hai kiện tương đối hữu dụng đạo cụ. La Phàm không chút do dự đem những vật này đều ra mua, tại mua được không gian, trữ vật thời điểm, La Phàm nhận được đến từ trò chơi thanh âm nhắc nhở, kiểm, chắc đến người chơi thu được mới không gian trữ vật, phải chăng dung hợp đến, đã có không gian đâu, dung hợp không gian của ta sẽ biến lớn 8 mét khối, đúng vậy. Kia không dung hợp đâu, không dung hợp, người chơi có thể lựa chọn tùy ý một kiện vật phẩm, đem không gian trữ vật dung hợp, chế tác thành mới trữ vật trang bị. Chế tác thành mới trữ vật trang bị, nghe được cái này biện pháp xử lý, La Phàm quả quyết lựa chọn cái sau, hắn tại không gian trữ vật một phen tìm kiếm, cuối cùng tìm được một viên nhìn giản dị, tự nhiên vòng tay, đem không gian trữ vật dung hợp tiến vào trong vòng tay. Dung hợp sau khi hoàn thành, La Phàm nhìn lướt qua vòng tay vật phẩm tin tức, vật phẩm tên, La Phàm tự chế không gian trữ vật. Trình độ hiếm hoi, tam tinh. Vật phẩm hiệu quả, có được 8 mét khối không gian trữ vật vòng tay. Ấm áp nhắc nhở, vật phẩm đấy một khi đeo tự động nhận chủ, mời cẩn thận lựa, chọn đeo nhân vật. Xem hết giới thiệu vắn tắt về sau, La Phàm hài lòng gật đầu, đưa tay vòng tay, lấy ra đưa cho Noi, Noi, đưa ngươi cái lễ vật, Noi sửng sốt một chút, nhìn thoáng qua vòng tay, khóe miệng có chút dương lên, lập tức nhận lấy. Mang lên thử một chút. Noi gật gật đầu, đem vòng tay dẫn tới cổ tay phải bên trên. Một giây sau, noi trước mắt xuất hiện một cái tối tăm mờ mịt không gian. La Phàm, đây là... Ngươi không phải kỳ quái ta vì cái gì có thể tùy thời theo địa lấy ra đồ, vật tới sau đây chính là nguyên nhân. Ta có một cái có thể chứa đựng vật phẩm không gian trữ vật, nó có thể cất, giữ ngoại trừ vật sống bên ngoài bất kỳ vật gì, bỏ vào trong không gian vật, phẩm thời gian liền sẽ tương đối đứng im, ngươi bỏ vào là dạng gì, lấy ra sẽ, còn là dạng gì. Ngươi cái không gian này mặc dù không có lớn, nhưng hẳn là cũng có thể giả bộ, không ít thứ. Kia muốn làm sao đem đồ vật bỏ vào, nói truy vấn. Rất đơn giản. Chỉ cần ngươi trong lòng suy nghĩ đem cái này đồ vật đặt vào là, được rồi, cầm lúc đi ra cũng giống như nhau. Nói nghe vậy cầm của mình kiếm thử một cái, quả nhiên chỉ cần hắn tâm niệm vừa, động, kiếm liền đặt vào. Nói đối cái này món đồ chơi mới hiển nhiên rất hài lòng, không ngừng thử, nghiệm dùng không gian trữ vật chứa đồ vật. Mà La Pham thì là lại một lần nhắm mắt lại, sử dụng Stringer thăng cấp quyển. Lần này La Pham thêm điểm kỹ năng vẫn là chấn động. Trước đó mấy trương, Stringer thăng cấp quyển đều không có đề thăng đến LV7, lần này lại đến, một phát, thành máu kiếm, không thành cũng không lỗ. Ông ý nghĩ như vậy, La Phàm sử dụng Stringer thăng cấp quyển. Stringer thăng cấp quyển tỷ lệ thành công là 50, ấn trước mặt số lần thất bại đến xem, lần này hẳn là muốn thành, kết quả lại vẫn là thất bại. La Phàm nhướng mày, xuất ra trước đó rút kỹ năng thời điểm lấy được cấp thấp thăng cấp quyển, hướng rèn đúc trong lò ném đi một đợt, lại lấy được một trương Stringer thăng cấp quyển. La Phàm quả quyết đem thăng cấp quyển dùng tại chấn động bên trên, lần này thế mà còn là thất bại. Đã nói xong 50 tỷ lệ, liên tục thất bại, La Phàm có chút cấp trên, hắn ấn mở, rút thưởng bản khối, lựa chọn kỹ năng rút thưởng. 300 triệu berry đập xuống, 18 thẻ bài, La Phàm theo lật tay một cái, lại là 9, tấm thăng cấp quyển. La Phàm vừa muốn tiếp tục cường hóa thăng cấp quyển, đột nhiên cuối cùng một trương giữ gốc thẻ bài bên trên kim quang lóe lên, La Phàm nhìn lướt qua, trực tiếp ngây ngẩn cả người. Chương 369, Sen gút kinh người ý nghĩ, thẻ bài bên trên kim quang kém chút chói mù La Phàm con mắt, kỹ năng bên trên càng làm cho La Phàm có thoát phi nhập Âu, lén qua thành công cảm giác. Kỹ năng này nói đến xem như bảo mệnh thần kỹ, càng mấu chốt chính là, hắn vẫn là cùng hưởng kỹ năng, cũng chính là bản thể cùng phân thân có thể đồng thời sử dụng. Kỹ năng tên, thế thân người buồn nhìn. Trình độ hiếm hoi, tứ tinh. Kỹ năng hiệu quả, nhận được địch nhân lúc công kích cũng có thể mượn dùng, thế thân người rơm thuấn di tránh đi địch nhân truy kích. Thuấn di khoảng cách, nhất trưởng vì 500m, người chơi có thể tự do khống chế khoảng cách cùng, phương hướng. Thời gian cooldown, 24 giờ. Ấm áp nhắc nhở, sử dụng người rơm thuấn di, sau có 0.5 giây vô địch thời gian, nhưng ở vào vô địch trạng thái lúc, người chơi toàn thuộc tính hạ xuống 80, thoát ly vô địch trạng thái nhưng tự động khôi phục. Tại tự thân bị thực hiện cưỡng chế trói buộc trạng thái lúc, không cách nào sử, dụng này kỹ năng. La Phàm xem hết kỹ năng miêu tả, nhướng mày, kỹ năng này. Tại La Phàm trong ấn tượng là kiếp trước sửa bột có độc bên trong nữ ma pháp sư kỹ năng. Hiệu quả cùng kỹ năng miêu tả bên trên giới thiệu không sai biệt lắm, nhưng là, ma pháp sư tại sử dụng kỹ năng này về sau, người rơm sẽ lưu tại nguyên địa, còn lại đồng đội hay là triệu hoán thú nhặt lên về sau sẽ còn kèm theo đặc thù, búp. La Phàm rút đến kỹ năng này thì là hủy bỏ cái này một búp. Trừ cái đó ra, trong trò chơi ma pháp sư sử dụng kỹ năng này về sau cũng sẽ có 0.5s vô địch, nhưng là tại vô địch thời điểm sẽ tiến vào cứng ngắc trạng thái, không cách nào tiến hành công kích. Mà La Phàm rút đến kỹ năng vô địch thời gian bên trong thì là thuộc tính hạ, xuống 80, nhưng lại có thể tiến hành công kích, điểm này so trong trò chơi, muốn tốt hơn nhiều. Nói tóm lại, trừ bỏ thời gian cooldown tương đối trưởng, cùng đằng sau cái kia, tại tự thân bị thực hiện cưỡng chế trói buộc trạng thái lúc không cách nào sử, dùng kỹ năng đấy bên ngoài, thế thân người buồn nhìn tính được là thần kỹ. La Phàm trực tiếp học tập cái này một kỹ năng, hắn thành thuộc tính bên trong, cũng theo đó xuất hiện, thế thân người buồn nhìn, cái này một kỹ năng. La Phàm rèn sắt khi còn nóng, xuất ra rèn đúc lô, ném đi một cái tuyến đoàn đi, vào, sau đó liên tục ném 9 trương thăng cấp quyển, cuối cùng một trương ăn đê, bảo tiền trợ cấp cho dân nghèo, thu được một trương Stringer thăng cấp quyển. 50 xác suất thất bại nhiều lần như vậy không sai biệt lắm đi cho ba, lên, nói xong La Phàm đối kỹ năng, chấn động ở sử dụng trương này Stringer thăng cấp quyển. Cuối cùng, thanh kỹ năng bên trong, chấn động, từ LV6 tăng lên tới LV7. Nice xong rồi, theo, chấn động, tăng lên tới đến LV7. La Phàm cảm giác mình đối, chấn động, cái này mỗi khái niệm lý giải càng phát ra khắc sâu. Từ nơi sâu xa, La Phàm phản phất thấy được không gian ở giữa tương liên chỗ bạc, nhược. Chỉ gặp hắn chậm rãi nâng lên móng vuốt, Busushuk Haki tùy theo bao trùm tại, trên móng vuốt, đối không gian tương liên địa phương bắt đi qua. Ken két, nương theo lấy không gian vỡ vụn âm thanh, không gian bắt đầu chấn, động kịch liệt, La Phàm trong lúc vô tình thế mà dùng ra râu trắng độc hữu không, chấn năng lực. Một bên chứa đồ vật chơi Noi bị đột nhiên xuất hiện không chấn giật nảy mình, Noi lần này không để ý tới nghiên cứu vòng tay trữ vật, vội vàng hướng La Phàm hỏi, "La Phàm, là lão cha tới rồi sao?" La Phàm nghe vậy lắc đầu, "Không phải lão cha, là ta thí nghiệm một cái kỹ năng." "Ngạch, La Phàm ngươi có thể hay không đừng loạn thử, quái dọa người." Noi vừa dứt lời, phòng ở đột nhiên rung rung một hồi, có không ít tro bụi tùy theo rơi xuống. La Phàm cũng không muốn mình bị chôn sống, ngay cả bận bịu gật đầu đáp ứng. Trấn an được Noi về sau, La Phàm đưa ánh mắt chuyển hướng bản thuộc tính của mình, tính danh, La Phàm. Chủng tộc, mèo. Thuộc tính cơ sở, da lông trình độ cứng cáp 4166, tốc độ 4000, lực lượng 4000. Đơn nhất kỹ năng, mèo chăm LV không có thể thăng cấp, minh tộc phóng điện năng lực LV10. Cùng hưởng kỹ năng, thế thân người bù nhìn LV không có thể thăng cấp, Busosuk Haki LV8. Kenbun Sao Haki LV7. Hao Su Haki LV4. Kiếm thuật LV8. Trù nghệ LV4. Chấn động LV7. Quy quốc LV4. Trái cây năng lực, hệ doan trái Hito Hito no Mi Anxin doan dịch nhân hình, thái. Trái cây kỹ năng, phi hành ơi mèo thương hình thái ao y mèo kiếm hình thái, mèo giáp hình thái, mèo ảnh hình thái, mèo quái hình thái, siêu tốc, khôi phục. Xem hết mình trước mắt thuộc tính, La Phàm hài lòng nhẹ gật đầu. Mà cùng lúc đó, Hải quân Tổng bộ Marineford, Hải quân Nguyên soái Sengoku, chính cách điện thoại cùng Goroshi dựa vào lý lẽ biện luận. Đồ ma lệnh sự kiện trải qua mấy ngày nay lên men, tại mảnh này trên đại dương, bao la đã là mọi người đều biết. Một con mèo lấy sức một mình đánh tan đồ ma lệnh, đây quả thực là đem hải, quân cùng thế giới chính phủ mặt đè xuống đất dẫm, trong lúc nhất thời hải, quân cùng thế giới chính phủ trên biển cả uy tín gặp đã kích cực lớn. Đối với cái này, phía trước để Akainu phát động đồ ma lệnh hai vị kia Goroshi, quyết định muốn lần nữa khởi động đồ ma lệnh, không tiếc bất cứ giá nào xóa, đi Water Seven, giết chết con mèo kia. Nhưng đối với cái này hải quân nguyên soái Sengoku lại biểu thị ra phản đối, lý do cũng rất đơn giản, Water Seven cũng không có làm ra cái gì, hải quân không có khả năng đối Water Seven phát động đồ ma lệnh. Song phương không ai nhường ai, cách điện thoại lớn ầm ĩ một trận. Cuối cùng tóc vàng kim râu ria Goroshi sử xuất đòn sát thủ, dùng hải quân tiếp xuống quân phí làm uy hiếp. Nghe đến nơi này, Sengoku có chút sợ, ngữ khí cũng yếu đi ba phần, nhưng vẫn là không có đồng ý lần nữa phát động đồ ma lệnh. Mà tóc vàng kim râu ria Goroshi bên kia cũng không phải thật muốn dừng hết hải quân phí. Goroshi cũng không ngốc, dưới mắt quân cách mạng thế lực ngày càng lớn mạnh, bày ở ngoài sáng lực lượng liền đã rất để bọn hắn nhức đầu, chớ nói chi là âm thầm những cái kia không có hiển lộ ra đồ vật. Lúc này thế giới chính phủ trung kiên nhất lực lượng không hề nghi ngờ liền là hải quân. Nếu như không có hải quân ngăn lại hải tặc cùng bộ phận quân cách mạng tiến công, bây giờ thế giới không biết lại biến thành cái dạng gì. Nhưng gặp Sengoku bên kia không có đáp ứng, tóc vàng kim râu ria Goroshi có chút xuống đài không được. Mắt thấy song phương cái này a cứng đờ, Goroshi đầu trọc nói ra, Water Seven, sự tình cứ tính như thế đi, lúc đầu ta đã cảm thấy không cần thiết đối Water Seven phát động đồ ma lệnh, dưới mắt còn tạo thành hậu quả nghiêm trọng như vậy, cuộc nháo kịch này không sai biệt lắm nên kết thúc. Nghe được Goroshi đầu trọc, bên đầu điện thoại kia Sengoku nhẹ nhàng thở ra. Ta cảm thấy cũng thế, hai người các ngươi sách lược thất bại, chuyện này các ngươi liền không nên nhúng tay, Sengoku sự tình phía sau liền giao cho ngươi, chúng ta mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, mau chóng để chuyện này nhiệt độ rút đi. Tóc quan Goroshi nói. Có thể bảo trụ Water Seven, Sengoku mục đích lần này liền xem như đạt đến, hắn lập tức làm ra tỏ thái độ, sẽ mau chóng để sự kiện lắng lại. Ứng phó xong Goroshi về sau, Sengoku tê liệt trên ghế ngồi thở dài nhẹ nhõm. Bất quá chuyện này cũng làm cho Sengoku biết một cái bí mật, Goroshi cũng không là lúc nào đều đoàn kết nhất trí, cũng tỉ như nói lần này, Goroshi rõ, ràng liền phát sinh khác nhau. Lúc này Sengoku trong đầu đột nhiên toát ra một cái kinh người ý nghĩ, vậy nếu là năm cái Goroshi có năm cái ý kiến thời điểm nên làm cái gì bây giờ có phải, hay không Goroshi phía sau còn có người nào, sẽ giúp bọn hắn làm ra quyết sách, chương 370, Noi cùng Quinn, Sengoku ý nghĩ này vừa xuất hiện liền rốt cuộc không khống chế nổi. Goroshi nhiều năm như vậy cho Sengoku ấn tượng vẫn luôn là đoàn kết nhất trí. Nhưng nói cho cùng, Goroshi là năm người, tự như lần này đồng dạng, mọi người chắc chắn sẽ có ý kiến khác biệt thời điểm. Như vậy năm người ý kiến cũng khác nhau thời điểm nên làm cái gì bây giờ, có phải hay không sẽ có người thứ sáu đến thay bọn hắn làm quyết định, nhưng rất nhanh Sengoku liền lật đổ ý nghĩ của mình. Bởi vì khả năng giúp đỡ Goroshi làm quyết định, ở địa vị từ thiếu cùng Goroshi là bình đẳng, thậm chí có khả năng tại Goroshi phía trên. Dạng này người nếu quả như thật tồn ở đây, hải quân không có khả năng không biết. Coi như bình thường hải quân binh sĩ không biết, hắn cái này hải quân nguyên soái nhất định là rõ ràng. Nghĩ được như vậy, Sengoku tự lẩm bẩm, đi xem ra là ta gần nhất quá khẩn trương, bọn gia hỏa này không có một cái để cho người ta bớt lo, khiến cho ta đều xuất hiện loại này buồn cười ý nghĩ. Bọn gia hỏa này Sengoku, ngươi đang nói ai vậy? Y vừa vặn đẩy cửa tiến đến, gáp nghe được Sengoku xin hỏi nói. Sengoku nghe vậy lật cái bi ca quan nghĩ thầm, ta nói ai trong lòng ngươi không, có điểm số. Cùng lúc đó, tân thế giới bị Kaido chiếm cứ trên hòn đảo, Queen chính phân, phát lấy từ cây xa nơi đó mua được nhân tạo trái ác quỷ. Bị phân đến nhân tạo trái ác quỷ, phần lớn là mới gia nhập Kaido băng hải tặc, người mà gia nhập bách thú băng hải tặc cửa thứ nhất liền là ăn nhân tạo trái ác quỷ. Quinn đem trong tay cái này rương nhân tạo trái ác quỷ chia xong về sau, phát hiện còn có gần một nửa người không có cầm tới trái cây, hắn hướng cách đó, không xa giắc hô to, ghê giắc, nơi này không có nhân tạo trái ác quỷ, ngươi để, cho người ta tài chuyển một rương tới. Quinn đại ca, chúng ta nhân tạo trái ác quỷ sử dụng hết, trong kho hàng cũng, không có. Giắc hồi đáp. Sử dụng hết rồi nhanh như vậy sao, xem ra muốn đi một chuyến quân há giật, chính tốt, tốt lâu không có ra ngoài hoạt động. Ánh mắt trở lại La Phàm bên kia. La Phàm cùng Noi lúc này cũng từ Water Seven rời đi, mục tiêu của bọn hắn cũng vừa lúc là Pun Há Giật. La Phàm đã sớm biết bây giờ Pun Há Giật hải quân chi bộ đã rơi xuống Đô Flimo trong tay, mà lại cây xa chính ở chỗ này xử lý một chút để cho người ta buồn nôn nghiên cứu. Mặc kệ là nhân thể to lớn hóa, còn là nhân tạo trái ác quỷ, hoặc là cây xa khí, độc, đều là để cho người ta phi thường khó chịu đồ vật. Trước đó nước Wano bên kia vũ khí mậu dịch còn cần Đô Flimo hỗ trợ tiêu thụ, lại thêm La Phàm còn tại tiến hóa bên trong. Cho nên không có xử lý Pun Há Giật sự tình. Dưới mắt, theo dòng binh đoàn cực tốc khuếch trương, thế giới chính phủ bên kia kiên nhẫn đã nhanh đến cực hạn, song phương chiến đấu có thể nói là hết sức căng thẳng. Tại cái này trước mắt bên trên, La Phàm quyết định trước đem một vài khả năng ảnh hưởng đến trận chiến đấu này đồ vật xử lý sạch, tỉnh đến lúc đó phiền phức. Mà hắn mục tiêu thứ nhất liền là Pun Há Giật. Vô xảo bất thành thư, La Phàm cùng Noi từ đáy biển ngoi đầu lên, đến tân thế giới thời điểm, vừa vặn ngăn tại Queen cùng một bọn trước thuyền mặt. Quynh nhìn lướt qua đột nhiên xuất hiện thuyền nhỏ, cười lạnh một tiếng, à, nhỏ như vậy thuyền cũng dám cản lão tử đường khai hỏa đánh chìm bọn hắn, khiến cái này chơi hải tặc trò chơi gia hỏa mở mang kiến thức một chút tân thế, giới tàn khốc. Theo Quynh ra lệnh một tiếng, trên thuyền tay nước nhóm lập tức xuất ra đạn, pháo nhét vào, hồng pháo nhắm ngay La Phàm thuyền nhỏ, trực tiếp khai hỏa. Cảm giác được đạn pháo đột kích, Nòi nhướng mày, bày ra cư hợp cảm tư thế, sau đó từ bông thuyền nhảy lên một cái, một đạo bay lượng cảm kích đem đánh, tới đạn pháo toàn bộ trảm thành hai nửa. A Kiếm Hào vẫn là nữ nhân có ý tứ tiếp tục mở lửa, đem thuyền đánh chìm, về sau, đem nữ nhân kia cho ta bắt tới. Nếu là xinh đẹp lời nói, để hắn gia nhập chúng ta băng hải tặc cũng không phải, không được. Quynh biểu lộ hèn mọn nói. Nhưng mà, để Quynh bọn hắn không nghĩ tới chính là, một vòng mới hỏa lực còn, không có phát xạ, nữ nhân kia liền dẫm lên ghép bao đi tới trên đầu của bọn, hắn. Cảm giác được nữ nhân trên người sinh mệnh khí tức, Quynh nhướng mày, nữ nhân. Này thực lực giống như không đơn giản a, cứ hợp dây lát chém, nương theo lấy một tiếng như có như không nỉ non, một đạo kiếm quang sáng chói từ trên trời giáng xuống, đối Quynh thuyền của bọn, hắn trảm xuống dưới. Quynh cảm giác được một kích này bên trong ẩn chứa ý chí cường đại lập tức sắc, mặt đại biến. Cái này nữ nhân đáng chết, lại là Đại Kiếm Hào, nếu là Đại Kiếm Hào, vậy liền biểu thị trên chiếc thuyền này, ngoại trừ hắn, không ai có thể ngăn lại một kích này. Nghĩ được như vậy, Quynh không đang do dự, cổ đột nhiên biến trưởng, trực tiếp, ở giữa không trung cắn Noi trảm kích. Tại Noi ánh mắt kinh ngạc bên trong, Quynh cắn một cái nát cảm kích, nhưng gáy cấp tốc trục trở về, không có cho Noi tiếp tục công kích cơ hội. Kỳ quái, nữ nhân này làm sao khá quen a, vừa rồi Quynh rướn cổ lên thời điểm, thấy được Noi thân hình, mặc dù không có thấy rõ mặt của nàng, nhưng là cái này dáng người Quynh luôn cảm thấy có chút quen mắt, hẳn là đã gặp ở nơi nào. Noi lúc này cũng nhận ra Quynh, cái này không phải liền là bách thú băng hải tặc tên mập mạp chết bầm kia sau năm đó bị hắn một ánh mắt hù sợ gia hỏa. Nếu là người quen biết cũ, Noi cũng không khách khí, lại một lần bày ra cư, hợp tư thế. Cư hợp loại trảm kích là nước Wano bên kia kiếm thuật, Noi nắm giữ loại hình, này trảm kích đều là từ Koshiro nơi đó học được. Noi kiếm thuật cơ sở là sư thừa Raylai, lợi dụng quả Neko Neko đặc tính đi, nhẹ nhàng linh hoạt đường đi, đây cũng là Noi hiện tại chủ yếu phong, cách chiến đấu. Trừ cái đó ra, Noi kiếm thuật bên trong sát phạt uy lực lớn nhất mấy chiêu, kiếm thuật nhưng đều là học tập từ Koshiro. Cũng chính là nước Wano bên kia cư, hợp trảm. Noi tại sử dụng những này chiêu số thời điểm, có thể tại trên người nàng lờ, mờ nhìn thấy Zoro cái bóng. Mà một chiêu này cùng Zoro 108 caliber Phoenix, có gì khúc đồng công chi, diệu. Theo ngầm tuyết ra khỏi vỏ, một đạo xoắn ốc hình trảm kích từ trên trời, giáng xuống, một kích này Quynh hiển nhiên không có cách nào dùng miệng của, hắn cản lại, rơi vào đường cùng Quynh chỉ có thể nhảy lên một cái, Busosu, Haki bao trùm hai tay, dùng thân thể ngạnh kháng một kích này. To lớn lực trùng kích. Để Quynh cho dù là bao trùm Busosu hai tay đều hơi tê tê, nhưng bất kể nói thế nào, Quynh vẫn là đỡ được Noi một kích này. Quynh trở xuống đến bông thuyền, hai tay đã bởi vì hệ doan cường đại năng lực khôi phục phục hồi như cũ. Ta nói, ngươi nữ nhân ngốc này biết mình tại công kích ai thuyền sao Quyên, hướng Noi hô. Noi cười lạnh một tiếng không nói gì, bầu không khí nhất thời có chút xấu hổ. Quyên sắp tức đến bể phổi rồi, đã bao nhiêu năm, vẫn chưa có người nào dám như thế không nhìn hắn. Hỗn đảng, ngươi cái tên này cho lão tử nghe cho kỹ, đây chính là bách thú, băng hải tặc thuyền, lão tử là bách thú băng hải tặc tam tai một trong dịch, tai Quyên. Thức thời, liền cút nhanh lên xuống tới, ngoan ngoãn đầu hàng, nếu không. Nếu không thế nào, Noi thanh lãnh thanh âm từ không trung truyền đến. Quyên nghe vậy sững sờ, sau đó mồ hôi lạnh xoát liền xuống, thanh âm này, không phải cái kia nữ thiên long nhân mà. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 371, Noi bỏ qua tính mệnh giác ngộ, muốn nói năm đó nước Wano, Quyên đối với người nào ấn tượng sâu nhất, đây, tuyệt đối là Noi. Noi năm đó thực lực Quyên một đầu ngón tay là có thể đem hắn nghiền chết, nhưng chính là như vậy một cái nhỏ yếu nữ nhân, lại có được như thế một đôi, vượt lên trên chúng sinh con mắt. Cái kia không mang theo bất cứ tia cảm tình nào ánh mắt Quyên vẫn luôn chưa, từng quên mất. Đến mức về sau, Quyên khi biết Eno trở thành thất vũ hải về sau, đem công lao, đều tính tới Noi trên thân. Cho tới hôm nay, Quyên vẫn là cho rằng Noi giống như Doflamingo là thiên long, nhân. Mà lại cùng Doflamingo cái này bị trục xuất đi thiên long nhân khác biệt, Quyên cảm thấy Noi hẳn là còn cùng thánh địa Mariajo có liên hệ. Mà trên thực tế, thân phận của Noi kỳ thật đã sớm bại lộ, nằm đó e điêu mậu, dịch thành lập sơ kỳ, Noi tại Sa Bao quần đảo thời điểm liền bị Salia nhận ra. Lúc đó bởi vì hải quân cố ý mời chào Eno vì vương hạ thất vũ hải, cho nên tận lực đè xuống chuyện này. Nhưng nghĩ ra Noi vẫn có thể ra được. Bất quá Kaido một đám một mực thân ở tân thế giới, năm đó bọn hắn bị từ nước Wano đuổi đi ra về sau, liền chiếm lĩnh một tòa mới hòn đảo. Tòa hòn đảo này tại vạn quốc phía tây hải vực, Kaido đem tòa hòn đảo này mệnh danh là mới đảo Ongashima. Những năm gần đây, Kaido một mực tại kiến thiết tòa hòn đảo này, Quyên cũng là thâm cư không ra ngoài, thu hoạch tình báo phương thức phần lớn theo dựa vào bọn họ đồng minh Big Mom băng hải tặc. Big Mom dựa vào tiệc trà thành lập được mạng lưới tình. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.